Trần Tĩnh Lâm không nghĩ tới ngày đầu tiên sẽ có thu hoạch, cũng bởi vậy, đối với vừa rồi những cái đó, sắp sửa trở thành hắn học sinh hài tử còn chảy nước mũi đánh sau, vào đều nhỏ không ít. Thôn trưởng Dương Đại Đức gia, Trần tiên sinh về sau sẽ ở tại chúng ta thôn, hắn sẽ không làm ruộng, cũng sẽ không nấu cơm, cho nên, ta nghĩ, từ học đường hài tử cha mẹ cùng nhau ra tiền, mời chúng ta thôn, nấu cơm tay nghề làm tốt, vì hắn chuẩn bị một ngày tam cơm. Dương Thiên Hữu lời này, mọi người đều không có ý kiến. Tiên sinh một người, ăn không hết nhiều ít, gạo thóc, thức ăn chay chính chúng ta trong nhà đều có, đến nỗi món ăn mặn, đại gia gánh vác một chút, cũng hoa không bao nhiêu, còn có tiên sinh quần áo, dùng thủy này đó, ta một hồi còn muốn đi huyện nha, các ngươi thương lượng một chút, tận khả năng mà làm tiên sinh trừ bỏ giáo hài tử đọc sách ở ngoài, không cần vì sinh hoạt thượng việc vặt nhọc lòng. Có hài tử ở học đường cha mẹ nhóm dùng sức cật đầu, thực tán đồng Dương Thiên. Hữu nói, lão ngũ, ngươi mau đi đi, đừng trì hoãn chính sự, yên tâm đi, có ta ở đây, những việc này đều sẽ an bài tốt. Dương Đại Đức cười nói, trong thôn những người khác cũng đi theo cật đầu. Bọn họ biết thỉnh cái tiên sinh không dễ dàng, bằng không này làng trên xóm dưới, như thế nào sẽ cũng chỉ có bọn họ thôn có học đường. Vấn đề lớn nhất Dương gia lão ngũ đã giải quyết, này đó khả năng cho phép chuyện nhỏ bọn họ sao có thể không cần tâm làm. Lại có, bọn họ cũng không phải ngốc tử, rất rõ. Rằng cho dù bọn họ thôn không có tiên sinh, Dương Thiên Hữu gia đưa bọn họ hài tử đi huyện học, làm một chút vấn đề đều không có, mời đến cái này tiên sinh, được lợi nhiều nhất vẫn là bọn họ. Chờ đến một đám người đem mới tới tiên sinh vấn đề thương lượng hảo lúc sau. Thôn trưởng, Dương Bảo Châu sự tình, ngươi tính toán như thế nào làm? Đột nhiên, có thôn dân mở miệng hỏi, Dương Minh Châu hiện tại ngồi xổm nhà giam, bởi vì Dương Trung là hạ nhân quan hệ, nàng cũng không có bị hỏi trảm. Bất quá, tội danh cũng không nhẹ, phải bị quan 20 năm, so sánh với Dương Minh Châu, hiện tại còn ở trong thôn đợi Dương Bảo Châu, tình huống liền tốt hơn quá nhiều. Trên thực tế, Dương Bảo Châu có phải hay không mang tội chi thân, các thôn dân cũng không để ý, có thể tưởng tượng đến nàng tính kế thân tỷ, lợi dụng thân sinh phụ thân, Dương cử nhân chết tuy rằng nói chủ yếu trách nhiệm không ở nàng, nhưng nàng cũng thoát không được quan hệ. Dương Đại Đức đem chân mày cau lại, nàng tóm lại là minh, chí thân nữ, hơn nữa hiện tại mang theo An An, cô nhi quả phụ, chúng ta có thể đem các nàng đuổi ra đi sao? Một đám người nghe xong lời này. Trầm mặt xuống dưới, cũng không nói, bọn họ là chán ghét Dương Bảo Châu, khá vậy làm không ra đuổi tận giết tuyệt sự tình. Chỉ cần nàng không hề gây chuyện thị phi, khiến cho nàng ở trong thôn ở đi, như vậy, ngày lễ ngày Tết, Minh Chí trước mộ cũng có người cho hắn thắp hương. Dương Đại Đức vẫn luôn không có xử lý Dương Bảo Châu, cũng là nhìn Dương cử. Nhân mặt mũi thượng, cái này, những người khác càng không lời gì để nói, việc này cũng liền như vậy gác xuống. Cứ như vậy, Trần Tĩnh Lâm làm tân tiên sinh ở Dương gia thôn trụ hạ, hắn học thức thế nào, các thôn dân không rõ ràng lắm, nhưng nhà mình hài tử biến hóa, Dương gia thôn người đều xem ở trong mắt. Sạch sẽ ngoan ngoãn, nguyên bản đi theo các đại nhân học thô tục chậm rãi thiếu, nói chuyện làm việc bắt đầu ra dáng ra hình, hiểu lẽ biết được sự tình, đặc biệt là cùng ngoại thôn thân thích. Cha tiểu hài tử ở bên nhau thời điểm, kia đối lập lập tức liền ra tới. Nhà mình hài tử thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, gần thôn bắt đầu thăm người thân, chấp nối, muốn đem nhà mình hài tử đưa đến trong thôn học đường tới. Các thôn dân nguyên bản nghĩ đều là thân thích gia hài tử, có thể giúp đỡ, chính là Chu thị cùng Lý thị đều bị nhà mẹ đẻ thuyết phục. Kết quả, ta một người tinh lực hữu hạn, trước kia đệ tử của ta nhiều nhất thời điểm cũng liền 20 cái. Hiện tại học đường đã siêu rất nhiều. Ta mệt điểm cũng không có quan hệ, chỉ là nếu lại đưa ngoại thôn tiến vào, đến lúc đó khả năng có sẽ có điều sơ sẩy. Trần Tĩnh Lâm này một câu, khiến cho mọi người ý niệm đều dập tắt. Này nếu là vì thân thích gia hài tử mà sơ sót chính mình, kia nhưng không thành. Bất quá, ngắn ngủn một tháng thời gian, những cái đó hài tử thật lớn biến hóa, làm sở hữu thôn dân đều cảm thấy cái này tiên sinh là có đại bản lĩnh. Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị thật cao hứng, nhà. Mình nhi tử hiện tại tuy rằng tiểu, nhưng giơ tay nhấc chân tựa hồ đều so với trước phải đẹp một ít. Có đôi khi, bọn họ đều tại hoài nghi, này vẫn là bọn họ sinh nhi tử sao? thấy thế nào có chút nhà có tiền tiểu công tử, ngũ đệ, cái này tiên sinh hảo a. Lý thị ở một bên gật đầu. Hôm nay, Dương Xuân Hoa nhìn ba cái đệ đệ có bắt đầu, rồi từ trên sườn núi ngồi đi xuống trò chơi, nhớ tới phía trước bởi vì bị thương gác lại kế hoạch, chi cầm nhìn nơi xa non xanh nước biếc. Hảo nhàm chán a, là nên tìm điểm sự tình làm, bằng không, nàng đều phải mốc meo. Vì thế, hôm nay buổi tối, Dương Xuân Hoa đem nàng bảy cái tiểu đồng bọn gọi vào bên người, bắt đầu nói nàng kế hoạch, nghe được là về chơi, trừ bỏ Dương Xuân Thù ở ngoài. Những người khác đôi mắt đều lượng thật sự. Phải làm chuyện này, đầu tiên chính là muốn đem cái kia sườn núi nhỏ cùng phía dưới mà mua tới. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, chúng ta ra bạc, tìm đại nhân hỗ trợ. Hảo! Mấy cái hài tử đồng thời nói, muốn mua đất cho. Dù là hoang phế triền núi, chuyện như vậy, đều là muốn tìm trong nhà này đại gia trưởng mới được. Các ngươi mua kia sườn núi nhỏ làm cái gì? Dương Đại Xuyên khó hiểu hỏi. Hắn có chút theo không kịp cháu trai cháu gái nhóm tiết tấu, năm trước mùa đông vốn là tính toán mua đồng ruộng, nhưng thiết trụ bọn họ nói, chờ đến năm nay nông nhàn thời điểm, liền đem trong nhà hiện tại cũ nát lọt chó tượng đất phòng ở đẩy, cái cùng bọn nhỏ giống nhau gạch xanh phòng ở, làm hắn cùng lão bà tử có thể sớm. Ngày trụ tốt nhất phòng ở, kỳ thật bọn họ ở cả đời phát phòng ở, đều đã thói quen, ở bọn họ xem ra, vẫn là nhiều đặt mua chút đồng ruộng. Thật sự, chỉ tiếc, lúc này đây thiết trụ huynh đệ năm cái kiên trì, mua đồng ruộng sự tình cũng chỉ có thể sau này lui. Hiện tại khen ngược, nhà hắn cháu trai cháu gái thế nhưng có quyết định này. Gia gia, chúng ta hữu dụng, bạc chúng ta ra, ngươi giúp chúng ta cùng thôn trưởng đi mua đi. Nhỏ nhất Dương Xuân hút bái Dương Đại Xuyên đùi, không ngừng xoắn thân. Tiếc, đối với mấy cái hài tử tới nói, như vậy xa xăm sự tình, một chút lực hấp dẫn đều không có. Gia gia, dù sao bạc chúng ta đã chuẩn bị tốt, nếu là ngươi không giúp chúng ta đi mua, chờ đến Xuân Lâm ca ca lần sau nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta liền đi huyện thành, lập tức đem nó tiêu hết, nói vậy, liền sườn núi nhỏ đều không có. Dương Xuân Hoa cười hì hì nói. Dương Xuân Thù tuy rằng cảm thấy bộ dáng này có chút phá của, nhưng hắn thắng không nổi mùi mùi đôi mắt nhỏ. Nghe được Dương Xuân Hoa nói, Dương Đại Xuyên không biết nên như thế nào trả lời, nhìn đưa qua bà, trong lòng nghĩ, nếu không trước đáp ứng xuống dưới, một hồi hắn thêm nửa điểm bạc, đến thôn trưởng nơi đó, cho bọn hắn một người mua một mẫu đồng ruộng. Gia gia, ngươi nhưng đừng nghĩ gạt chúng ta nga. Dương Xuân Hoa tươi cười càng thêm sáng lạng, chúng ta liền phải mua cái kia sườn núi nhỏ. Đứa nhỏ này quá thông minh đi, Dương Đại Xuyên biểu tình cứng đờ. Gia gia, ngươi sẽ không thật sự tính toán gạt chúng ta. Đi. Dương Xuân Lâm hoài nghi hỏi. Mặt khác mấy cái hài tử cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Dương Đại Xuyên. Ha ha, Dương Đại Xuyên cười cường, này mấy cái hùng hài tử, như thế nào sẽ? Gạt người là không tốt. Gia gia biết. Đến, tiếp nhận mấy cái hài tử đưa qua bà, Dương Đại Xuyên trong lòng nghĩ, núi hoang sườn núi liền núi hoang sườn núi đi, luôn là có cái sườn núi nhỏ ở nơi đó. Hài tử còn nhỏ, gia sản chậm rãi lại tránh. Dương Đại Đức nghe được Dương Đại Xuyên nói, có chút quá dị mà. Nhìn hắn một cái. Đại Xuyên, ngươi không sao chứ? Rất là quan tâm hỏi một câu, nghĩ như thế nào mua kia sườn núi nhỏ, ngươi lại không phải không biết. Trước kia thật nhiều người đều thử qua, nơi đó loại không ra đồ vật. Dương Đại Xuyên cười khổ, nhà hắn mấy cái tiểu tổ tông muốn, hắn có thể không mua sao? Chỉ là, lời này hắn cũng không thể nói a. Mua địa bàn sự tình giao cho Dương Đại Xuyên, kế tiếp chính là thứ quan trọng nhất, chơi trò chơi thiết bị, cái này đến suy xét rất nhiều nhân tố. Dương Xuân Hoa quyết định, từ đơn giản nhất bắt đầu. Bàn đu dây, không có gì kỹ thuật hàm lượng, nàng ở thư thượng cũng nhìn đến quá, nghe nói phú quý nhân gia hậu viện đều có cái này ngoạn ý, mặt khác thôn có hay không nàng không biết, nhưng là Dương gia thôn còn không có. Cái này cũng là tốt nhất làm, vì an toàn khởi kiến, nàng lựa chọn chính là bộ xe ngựa cái loại này dây thừng. Cái thứ nhất bàn đu dây, là đặt ở Dương gia sân kia viên cây táo thấp hèn, hai sợi dây thừng đều là nàng trước. Tiên yêu cầu thân gia trồng lên cây táo chuỗi thân thôi chi thượng, tiểu hoa mùi mùi, cái này như thế nào chơi? Tuy rằng đơn giản, nhưng đối với chưa thấy qua bọn nhỏ tới nói, mới là thật sự. Dương Xuân Hoa nhìn mấy cái hài tử trong mắt tò mò, các ngươi tránh ra điểm, ở một bên trước nhìn a. Nói xong, liền ngồi ở bàn đu dây thượng, hai tay gắt gao mà bắt lấy chuồng bố tinh tế gói kỹ lưỡng địa phương, cong chân chính mình đẳng lên. Ban đầu độ cung rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Muội muội, Dương Xuân Thụ nhìn sắp bay lên tới muội muội, có chút lo lắng mà kêu lên. Đón gió ấm Dương Xuân Hoa, thân thể theo bàn đu dây phập phồng, trên mặt lộ ra sáng lạng tươi cười, trong miệng phát ra a thanh âm, tâm tình phi thường vui sướng nàng, nghĩ, nguyên lai nàng tính trẻ con chưa mẫn a. Mặt khác mấy cái hài tử nhìn, hâm mộ thật sự, bọn họ cũng trước ngồi, chính là như vậy cao, lại có chút sợ hãi. Vùi đầu làm xe lăn Dương Ngân Trụ nghe được động tĩnh, quay đầu lại. Thiếu chút nữa đem hồn đều cấp dọa không có, tiểu hoa nhi, ngươi mau xuống dưới. Này nếu là quăng ngã, bất tử cũng nửa tàn, phi, hắn tưởng cái gì đâu. Tam thúc, ngồi ở bàn đu dây thượng Dương Xuân Hoa không ra một bàn tay. Hướng tới đối phương vui sướng mà huy, trên thực tế nàng đã ở giảm tốc độ, chỉ là bởi vì quán tính nguyên nhân, dừng lại cũng yêu cầu thời gian. Nhanh lên cho ta xuống dưới. Dương Ngân Trụ dùng sức mà quá, còn dám buông tay, này tiểu chất nữ lá gan như thế nào liền như? Vậy đài a, lão tam, làm sao vậy? Ở trong phòng Phạm Thị nghe được nhi tử thanh âm, chạy ra, kết quả, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ai da, ta thiên nột. Chờ đến bàn đu dây chậm rãi dừng lại thời điểm, Phạm Thị xông lên trước, đem Dương Xuân Hoa một phen bao xuống dưới, chụp nàng mông một chút, ngươi đây là chuẩn bị trời cao a, lá gan cũng quá lớn. Dương Ngân Trụ đi theo gật đầu, hắn hiện tại tâm còn ở đập bịch bịch. Nải nải, cái này thực rắn chắc, không nguy hiểm. Dương Xuân Hoa cười, nói, tiểu hoa tỷ tỷ, ta tưởng chơi. Dương Xuân Bản nói lời này thời điểm, mông đã ngồi ở bàn đu dây thượng, chỉ tiếc, hắn nhìn tỷ tỷ thoải mái mà trắng lên, nhưng hắn chính mình ngồi trên đi sau, liền bất động, như thế nào chơi. Bên này đang chuẩn bị giáo dục cháu gái Phạm Thị vừa quay đầu lại, mặt liền đen, Xuân Bản, ngươi xem náo nhiệt gì, chạy nhanh xuống dưới. Ai dám lại động, ta liền đánh các ngươi. Dương Ngân Trụ đẩy xe lăn, che ở bàn đu dây phía trước, đều cho ta đi một bên đi. Chơi, ly này ngoạn ý xa một chút. Hảo đi, Dương Xuân Hoa thừa nhận, nàng vừa rồi một cao hứng, chơi lớn, tiểu thúc, cái này không có nguy hiểm, không tin, chờ tiểu thúc trở về, ngươi hỏi hắn. Khi cũng đến chờ các ngươi tiểu thúc trở về lại nói, hiện tại, một bên đi. Dương Ngân Trụ kiên trì, Dương Xuân Hoa cũng không có cách nào, chỉ có thể đối mấy cái hài tử khác vọng ánh mắt làm như không thấy, đến nỗi mặt sau thiết bị. Nhìn này đó nhóc con, tuy rằng là ở trong núi giả đại, quan ngã đại, nhưng nàng vẫn là đến coi trọng an toàn vấn đề. Tiểu hoa tỷ tỷ, nhìn Dương Xuân Hoa rời đi, mấy cái hài tử nhảy nhót mà đuổi kịp, ba cái tiểu nhân không ngừng mà quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, thật là đáng thương. Chỉ là, nàng cũng không có thể ra sức. Chúng ta lại chuẩn bị khác đi. Lần này, nhất định phải ôn hòa một chút, nghĩ nghĩ, đối với những người khác sáng lạng cười. Đi, mang lên tiền, chúng ta đi tìm thợ mộc đại thúc. Thợ mộc đại thúc họ Lý, là Dương gia thôn số lượng không? Nhiều lắm ngoại lai hộ, bởi vì một tay tốt nghề mộc trong nhà sinh hoạt rất là không tồi. Tuy rằng trong thôn sẽ nghề mộc đều ở làm xe lăn, nhưng hắn sợ làm, giá cả so những người khác đều cao hơn một ít. Lý đại thúc, cái này có thể làm sao? Dương Xuân Hoa đem nàng trong trí nhớ hai người lắc lương ngựa gỗ vẽ ra tới. Cũng không lớn, như vậy cầu bập bên, cho dù là quăng ngã, cũng sẽ không bị thương, lại nói, loại này con lật đật hình dạng, trên cơ bản là sẽ không quăng ngã. Cái này đơn giản. Lý thợ một nhìn một bên, mở miệng nói, ngươi cái này làm cái gì dùng? Lý đại thúc, vậy ngươi liền giúp ta làm đi, muốn tuyển rắn chắc vững chắc đầu gỗ Nga. Dương Xuân Hoa cũng không có trả lời hắn vấn đề, yêu cầu bao lâu thời gian? Ngày mai buổi chiều tới Bắc. Thẳng đến xe lăn là này mấy cái hài tử chỉnh ra tới, Lý thợ một liền nhân công phí cũng chưa thu, chỉ lấy đầu gỗ tiền. Nga! Dương Xuân Hoa gật đầu, quay đầu lại nhìn mấy cái hài tử, này đó ta cũng không có biện pháp, vô luận. Thế nào, cũng muốn ngày mai mới có thể chơi. Mấy cái hài tử có chút khó chịu gật đầu, kế tiếp thời gian, chơi cái gì đều cảm thấy không kính, đặc biệt là Dương Xuân Lâm, lần sau học đường nghỉ cần phải chờ nửa tháng. Hôm nay buổi tối, Dương Thiên Hữu một hồi gia, đã bị mấy cái hài tử vây quanh, tiểu thúc, cha ta không cho ta chơi cái kia. Dương Xuân Lâm thực ủy khuất mà chỉ vào cây táo hạ bàn đu dây nói. Dương Thiên Hữu theo xem qua đi, tức khắc liền vui vẻ, này ngoạn ý, hắn ở cùng trường. Cha chơi qua, cũng biết như thế nào làm, chỉ là, trước khi trong nhà tình huống, hắn nếu là làm ra cái bàn đu dây ra tới, cha khẳng định sẽ hung hăng mà tấu hắn, nói hắn mê muội mất cả ý chí. Các ngươi làm được. Nói xong, mấy cái bước đi đi lên, ngồi ở mặt trên, bởi vì Dương Xuân Hoa là dựa theo tiểu hài tử tiêu chuẩn làm, cho nên, Dương Thiên Hữu ngồi trên đi, cảm giác hắn cả người đều khổng lồ không ít. Dương Thiên Hữu chính mình duỗi chân, chậm rì rì mà lung lay lên, cũng không giống Dương Xuân Hoa vừa rồi như vậy theo đuổi tốc độ cùng độ cao, như vậy phập phồng, hắn cảm thấy vừa vặn tốt. Lão ngũ, ngươi như thế nào chơi thường? Dương Ngân Trụ cái này buổi chiều vẫn luôn thủ cái này bàn đu dây, liền sợ mấy cái hài tự lén lút trên mặt đất đi, kết quả, vừa mới liền đi tạp vật trong phòng cầm điểm đồ vật, trở về, mặt càng thêm đen. Tam ca, Dương Thiên Hữu hai chân đặt ở trên mặt đất, từ bàn đu dây trên dưới tới, cười hỏi, ngươi nếu không thử xem, chơi cái này, có thể làm nhân. Tâm tình hảo rất nhiều. Ta không phải tiểu hài tử. Chỉ tiếc, hắn lời này vừa mới rơi xuống, Dương Thiên Hữu liền khom lưng đem hắn từ trên xe lăn bế lên tới, tam ca, ngươi nhưng đừng lộn xộn, ta nhưng không có nhiều ít sức lực. Nghe hắn nói chuyện, đều biết hắn hiện tại dùng rất lớn kính. Dương Ngân Trụ bất động, ngươi phóng ta xuống dưới. Dương Thiên Hữu tuy rằng sức lực không lớn, nhưng ôm Bạc Châu đi một đoạn đường vẫn là không có vấn đề. Dương Xuân Hoa rất có ánh mắt mà kéo ra một bên dây thừng, miễn cho nhà mình tiểu thúc phóng không tiếng tam thúc. Tam thúc, ngồi xong a. Ngồi ở bàn đu dây thượng Dương Ngân Trụ, cả người đều là cứng còng, lão ngủ, ngươi mau buông ta xuống. Tam ca, không có việc gì, ngươi đem hai căn dây thừng bắt lấy, đem chân nâng lên tới. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, tam ca chân đều cần một năm, hơn nữa tiểu hoa nhi lén lút mà cho hắn dùng lần trước Trần Đại Nhân cấp dược. Hiện tại mỗi ngày cơm nước xong về sau, đều có thể đủ đi lên vài bước. Cho nên, ngồi bàn đu dây là hoàn toàn không có vấn đề. Lão Tam, Dương Ngân Trụ còn tưởng nói chuyện, kết quả, Dương Thiên Hữu đã đứng ở hắn phía sau, đem hắn đẩy lên. Lão Tam, ngươi làm gì? Tam thúc, đừng sợ, sẽ không quăng ngã, thực thoải mái. Dương Thiên Hữu cũng không có dùng như thế nào lực, cho nên bàn đu dây đẳng đến không cao lắm, chậm rãi, theo gió ấm nghênh diện. Dương Ngân Trụ thân thể thả lỏng, nhăn mày cũng đi theo buông ra. Cái này thật thần kỳ, Dương Ngân Trụ cười ha hả mà. Nói, tam ca, muốn hay không ta hơi chút cao điểm? Ân, đừng quá cao a. Dương Thiên Hữu gật đầu, nãy thời điểm bỏ thêm điểm lực đạo, Dương Ngân Trụ tâm tình càng thêm phi dương. Lão ngũ, lão tam. Phạm Thị từ bên ngoài trích đồ ăn trở về, nhìn hai huynh đệ, sắc mặt xanh mét, trực tiếp quá. Dương Thiên Hữu hai tay dùng sức mà bắt lấy bàn đu dây dây thừng, làm này nhanh chóng mà ổn xuống dưới, huynh đệ hai đồng thời mà kêu lên, nương, các ngươi còn có hay không điểm đại nhân? Dạng, Phạm Thị đang chuẩn bị hung hăng mà răng chạy một phen, kết quả, mong đợi một ngày ba cái tiểu nhân trực tiếp khóc ra tới, chúng ta cũng muốn chơi. Cha, chính ngươi đều ở chơi, còn không cho chúng ta chơi. Dương Xuân Lâm nhìn hắn cha trong mắt đều là ủy khuất. Ngữ khí tất cả đều là lên án. Cái này làm cho Dương Ngân Trụ rất là xấu hổ. Cha xuống dưới, lập tức khiến cho ngươi chơi a. Làm tiểu hút trước đi. Thân là hảo ca ca Dương Xuân Lâm, lúc này cũng không có quên Dương gia truyền. Thống, làm trước hết trước. Mấy cái hài tử mang theo thấp thỏm lại kích động tâm. Rốt cuộc chơi tới rồi, trừ bỏ học đường trò chơi. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp được như vậy có ý tứ món đồ chơi. Tự nhiên là một cái tiếp theo một cái, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm, bị đại nhân cưỡng chế mạnh đất đi, mới chưa đã thèm mà rời đi. Nhìn tiểu đồng bọn biểu tình, Dương Xuân Hoa cảm thấy nàng hẳn là, tận lực làm các đồng bọn thơ ấu càng nhiều vẻ nhiều màu một ít. Ngày hôm sau, vẫn là mấy cái hài tử, cùng đi học đường, chờ đến hạ học sau, mới về nhà, mà Lý Thợ Mộc đã đem làm tốt đồ vật đưa tới. Tiểu Hoa muội muội, cái này như thế nào chơi? Nhìn cái này giống thuyền giống nhau đầu gỗ, bọn họ cũng không cảm thấy cái này có bàn đu dây hảo chơi. Ca ca, ngươi ngồi bên này, ta làm bên này. Trương Xuân Hoa đối với Trương Xuân Thụ nói, sau đó, hai người bắt lấy tay vịn ngồi đi lên, Trương Xuân Hoa dùng một chút lực, Trương Xuân Thụ bên kia liền kiều lên. Cháu Trương Xuân Thụ, mấy cái hài tử cũng cảm thấy thú vị, rốt cuộc bàn đu dây chỉ có một, ở những người khác chơi bàn đu dây thời điểm, bọn họ có thể chơi cái này. Kế tiếp, Trương Xuân Hoa lại suy nghĩ hảo chút đơn giản dễ làm trò chơi công cụ, đến nỗi hơi chút đại hình, kia không chỉ có yêu cầu đầu gỗ, còn cần đi tiệm thợ rèn đặt làm. Bất quá, hảo vài thứ, nàng cũng không lo lắng, trong thôn có cái họ Trần tiên sinh, huyện thành lại có Trần đại nhân ở, nàng muốn làm cái gì, phỏng chừng bọn họ sẽ phi thường tích cực. Đương nhiên, có chút, liền yêu cầu nhà nàng người phối hợp, cho nên, đương hôm nay buổi tối. Dương Xuân Hoa đem một trương bản vẽ bãi ở Dương gia người trước mặt khi, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Tiểu Hoa Nhi, đây là cái gì? Ta chuẩn bị đem phía trước làm những cái đó, trò chơi món đồ chơi đều chọn đến Tân Mô Triền núi nơi đó đi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, đương nhiên, không chỉ là những cái đó, còn có này đó. Nói xong, liền bắt đầu nhất nhất mà giảng giải. Dương Xuân Lâm này đó tiểu hài tử nghe. Được là hai mắt tỏa ánh sáng, mà các đại nhân nghe là nghe minh bạch, nhưng trên mặt biểu tình liền kỳ quái đến nhiều. Nghĩ, đứa nhỏ này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên, tưởng đốn đốn ăn trứng gà, còn tuổi nhỏ liền nghĩ đến dưỡng gà, muốn tiền tiêu vặt, là có thể đủ nghĩ đến bán câu đối xuân, lão tam chân thương, nàng có thể nghĩ đến xe lăn. Hiện giờ, trong nhà ăn uống đều không cần lo lắng, không có gì phiền não rồi. Nàng vì chơi, lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tới, bọn họ thậm chí đều có loại cảm giác, chỉ cần đứa nhỏ này có thể nghĩ đến, chỉ sợ cũng không nàng không thể làm được, cũng không dám làm được. Thẳng đến Trương Xuân Hoa đem quy hoạch công viên trò chơi nói xong về sau, nhìn Trương gia các đại nhân, thế nào? Hảo chơi! Trừ bỏ Trương Xuân Thụ, mặt khác hài tử đều mở miệng nói. Khụ khụ, Trương Đại Xuyên ho khan hai tiếng. Hoàng hồn, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói nhiều như vậy, chuẩn bị cho tốt hẳn là phải tốn không ít bạc đi. Gia gia, ta có tiền. Trương Xuân Hoa cười trả lời, nếu đến lúc đó bạc thật sự không đủ, ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Trương Đại Xuyên đột nhiên có loại, trong nhà hài tử quá thông minh cũng không tốt cảm giác, nhìn một cái, thật là không bớt lo, rõ ràng tưởng phản đối, nhưng này tiền vẫn là nhân gia hài tử chính mình tránh. Chỉ là, này cũng quá phá của đi. Ngươi theo chúng ta nói này đó, là tưởng chúng ta hỗ trợ. Dương Thiên Hữu vừa thấy phụ huynh nhóm thần sắc, liền biết bọn họ không tán đồng, cười nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, khi triền núi muốn thu thập, tổng không thể làm chúng ta mấy cái tiểu hài tử đi thôi. Chính là, hiện tại là ngày mùa thời gian, người trong nhà cũng chưa không, nếu không, chờ đến nông nhàn lại nói. Dương Thiên Hữu nói được đến các đại nhân nhất trí tán đồng, có thể thác một thời gian là một thời gian. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy à? Dương Xuân Hoa cau mày suy nghĩ một chút, vậy quên đi, chúng ta đi huyện thành thỉnh người lại đây hỗ trợ đi. Ân, Tiểu Hoa muội. Muội, nếu là bạc không đủ, ta nơi đó còn có. Ta cũng có. Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào cũng coi như là tiểu phú bà. Các nàng làm hoa tốc độ tuy rằng không mau, nhưng cũng tồn không ít. Chúng ta cũng đều cho ngươi. Mấy cái năm oa liền ít đi một ít. Sau đó, các đại nhân mặt càng đen, trong lòng một cái kính mà rít gào, ra tới cá nhân, quản quản này đó hùng hài tử đi, hắn là vô pháp quản. Dương Thiên Hữu buông tay, ý bảo hắn không có biện pháp. Gia gia, không có việc gì, các ngươi vội. Đi, ta đi tìm đại cô phụ, hắn nhân mạch quản. Khẳng định hoa không bao nhiêu tiền, là có thể đem sự tình làm tốt. Dương Xuân Hoa một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng. Dương gia người càng là không lời gì để nói, như thế nào liền đã quên, huyện thành còn có một cái đối Tiểu Hoa Nhi sủng lên trời hàng đại bàn. Đứng ở một bên Dương Thiên Hữu xem như xem minh bạch, nhà bọn họ này đó các đại nhân a hoàn toàn không phải này đó Tiểu gia hỏa đối thủ, hiện tại hồi tưởng lên, nào thứ không phải làm. Hắn này đó chất nhi chất nữ nhóm được như ước nguyện. Cuối cùng, quả nhiên như Dương Thiên Hữu sở liệu, được rồi, các ngươi đại cô phụ nhân gia có chính sự, các ngươi muốn như thế nào làm, nói cho chúng ta biết là được, chúng ta cho các ngươi làm việc hành đi. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, đa tà cha. Dương Xuân Hoa ôm hắn cha cười đến rất là vui vẻ. Kế tiếp, Dương Thiết Trụ bọn họ mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ đi kia sườn núi nhỏ, chừa theo Dương Xuân Hoa yêu cầu, làm cỏ, đào đồ, đào hố, cát. Thôn dân một đám đều lắc đầu. Này Dương gia cái gì cũng tốt, chính là quá sủng hài tử. Trần Tĩnh Lâm nghĩ ở huyện thành được đến tin tức, Ôn Văn Nho nhã tươi cười bao hàm chờ mong, cho dù hắn biết, này chỉ là làm ra tới cấp tiểu hài tử chơi, hắn cũng muốn nhìn một chút, Trần Công Bá coi trọng hài tử, có hay không làm gia chủ đều coi trọng như vậy giá trị. Tuy rằng Dương Xuân Hoa, vẫn luôn đều không có muốn nhìn cổ đại lao động nhân dân trí tuệ, nhưng chờ đến rất nhiều đồ vật sau khi làm xong, mới phát hiện, nàng vẫn là có chút xem nhẹ những người này tay nghề. Trên cơ bản nàng nghĩ ra được phương tiện, trừ bỏ yêu cầu nguồn năng lượng, điện chờ khởi động, mặt khác đều không có vấn đề, ròng rọc, ốc nước ngọt này đó đều làm được thực tinh tế. Hiệu quả đã rất lớn vượt qua nàng tưởng tượng, đạt tới làm nàng kinh ngạc cảm thán nông nổi. Mà huyện nha nội, Trần Công Bá nhìn trước mặt cái này gia chủ cố ý từ kinh thành đưa tới thợ rèn, lại nhìn trước mặt một đống ngoạn ý, nhíu mày, ngươi, cũng không biết này đó là dùng làm gì. Trước mặt người lắc đầu, đi xuống đi. Trần Công Bá phất tay, người nọ lui ra. Sư gia, người nói, lần này lại là kinh hỉ sao? Ta tưởng đúng vậy. Lão sư gia cười tủm tỉm mà nói, chủ tử, đừng có gấp, thực mau liền sẽ biết đến. Cái này thực mau, lại không phải thật sự thực mau, chờ đến chân chính hoàn thành thời điểm, đã là tháng 6 phân, Dương Xuân Hoa nương cấp sinh muội muội, đều đã 2 tháng. Tiểu muội muội thực đáng yêu, chỉ là quá sẽ lăn lộn. Người, khóc lên không dứt, chính là Dương Thiết Trụ chính mình, cũng bị cái này nhị nữ nhi lăn lộn đến không nhẹ, mỗi ngày buổi sáng rời giường thời điểm đều ở ngáp, đáy mắt mang theo màu xanh lá. Mỗi lần đến lúc này, hắn liền sẽ cảm thán, tiểu hoa nhi cùng cây nhỏ như thế nào liền như vậy ngoan ngoãn đâu. Lúc này mới đến kia. Phạm Thị buồn cười mà nói. Ngươi cho rằng mỗi cái tiểu hài tử đều là tiểu hoa nhi cùng cây nhỏ à. Sau đó, tiểu khuê nữ lại khóc, nhìn đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Triệu Thúy Nương, nhận mệnh mà về phòng, hóng hài tử. Chỉ là, Dương gia người đều biết, Thiết Trụ nhị nữ nhi, cũng chính là tiểu Xuân Lan sát thật là làm ầm ĩ chút. Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương, lần đầu tiên cảm thấy mang hài tử là thấy rất mệt sự tình. Học đường cách đó không xa trên sườn núi. Bãi lung tung rối loạn đồ vật, mấy ngày này còn có huyện thành tới người, len can mà gõ, được đến rốt cuộc làm xong kia một khắc. Dương Xuân Hoa trên mặt mang theo tự hào, tuy rằng so với nàng trước kia gặp qua kém quá nhiều, bất quá, này cũng coi như là Bắc Hán Vương Triều cái thứ nhất công viên trò chơi đi, thế nhưng là tại như vậy xa xôi tiểu sơn thôn. Nghĩ này đó bọn nhỏ chơi đùa khi vui vẻ tươi cười, cho dù túi tiền đào rỗng. Nàng cũng cảm thấy thực giá trị. Tiểu hoa muội muội, chúng ta có thể chơi sao? Dương Xuân Hy vẻ mặt vội vàng hỏi. Ân, Dương Xuân Hoa gật đầu, cái thứ nhất ngồi ở triền núi hạ loại nhỏ tàu lượn siêu tốc thượng, các ngươi cũng ngồi trên tới, cái. Này như thế nào đặng, ta đã nói qua, một hồi, mọi người đều muốn dùng sức a. Không có điện, cũng chỉ có thể sử dụng nhân lực lên núi sườn núi. Vừa vặn hợp với 8 chỗ ngồi. Ngồi ở làm đằng trước Dương Xuân Hoa đối với mặt sau hài tử quá, ta đếm tới tam, đại gia cùng nhau dùng sức, bước lên đỉnh núi. Mấy cái hài tử trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là Dương Xuân Thụ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay học đường cũng không có đi học, mặt khác hài tử đều vây quanh ở một bên nhìn, Trần Tĩnh Lâm đứng ở cuối cùng, mấy thứ này hoàn công sau, hắn cũng chưa nghĩ ra được, rốt cuộc là như thế nào chơi, hiện tại đến hảo hảo xem. 1, 2, 3. Tam tự rơi xuống hạ, mấy cái hài tử đừng hăng say bắt đầu đặng bàn đạp, kia liền ở bên nhau tám mang bánh xe đầu gỗ kế dựa, thế nhưng chọc theo ban đầu phô tốt đường sắt xoay tròn trên núi. Mấy cái hài tử đặng mồ hôi đều ra tới, nhưng trong mắt vẫn là ngăn không được hưng phấn, Dương Xuân Hoa nghĩ đến, tới rồi đỉnh núi lúc sau, sẽ theo. Quán tính cùng trọng lực trực tiếp hướng triền núi hạ hướng. Nàng một chút cũng không lo lắng mặt sau hài tử sẽ chịu không nổi, phải biết rằng bọn họ ngày thường chính là ngồi ở trên đỉnh, trực tiếp hướng phía dưới hoạt. Hảo, đến đỉnh, không cần lại dùng lực, chúng ta muốn đi xuống. Dương Xuân Hoa nói xong, hợp với xe chọc, theo một khác điều độ dốc không phải rất lớn quỹ đạo chính mình đi xuống hướng. Ban đầu không thích ứng tiếng kêu lúc sau, mấy cái hài tử đều ha ha mà nở nụ cười, cái này thật sự là quá hảo chơi. Trần Tĩnh Lâm mắt lạnh nhìn, trong mắt lại lóe lửa nóng quang mang, nếu là đem nơi này đồ vật nghiên cứu thấu, có lẽ không chỉ là có thể dùng để chơi, còn có thể làm mặt khác. Chờ đến lao xuống sườn núi nhỏ, ở bình thẳng địa phương trượt một hồi, mới dừng lại tới. Tiểu Hoa muội muội, mặt khác đâu? Mấy cái hài tử đối mặt khác thiết bị càng thêm tò mò, bọn họ muốn nhất nhất chơi qua. Trương Xuân Hoa nhìn một bên hâm mộ hài tử, chỉ vào kia tàu lượn siêu tốc đằng trước vị. Trí, mặt trên dán như thế nào chơi, các ngươi nếu là có lá gan đại, có thể đi chơi. Nói xong, liền mang theo nàng huynh đệ tỉ muội tiến công tiếp theo cái. Tổ hợp thang trượt, các ngươi đi theo ta, thực mau đi học biết. Tàu lượn siêu tốc cùng tổ hợp thang trượt liền lớn nhất phương tiện, mà cái này tổ hợp thang trượt, nàng kết hợp địa hình, lại tăng thêm hảo chút ý nghĩ của chính mình, làm ra càng nhiều đa dạng. Nghe được Trương Xuân Hoa lời này, mấy cái hài tử đi theo nàng mong mặt sau. Hạng nhất hạng mà chơi, tới rồi cuối cùng, quay đầu lại đối Trương Xuân Mai tỉ muội nói, nếu là sợ hãi, liền không cần chơi a. Hai tỉ muội lắc đầu, không sợ. Mặt sau cùng thang trượt có hai loại, một loại là lộ thiên, một loại là thùng hình. Dương Xuân Hoa trực tiếp chui vào thùng hình, nguyên bản còn ở trên đỉnh nàng, thực mau liền xuất hiện ở triền núi thấp hèn, đối với bọn họ vẫy tay. Mấy cái hài tử cũng đi theo lựa chọn cùng Dương Xuân Hoa giống nhau. Tiểu Hoa tỷ tỷ, tiếp theo cái. Tiểu Bản, trước nghỉ ngơi một hồi, cái này đã ở chỗ này, về sau tưởng chơi, lại đến chơi là được. Dương Xuân Hoa nói xong, liền thấy kia tàu lượn siêu tốc đã tới rồi đỉnh núi, chính đi xuống hướng, mà bên trong chỉ ngồi một người, Trần Tĩnh Lâm. Đối với hắn tới nói có chút đại thân hình, phá lệ rõ ràng, chờ tới rồi triền núi hạ, rất là bình tĩnh ngầm tới, cũng mặc kệ Dương Xuân Hoa bọn họ kinh ngạc biểu tình, đi theo đi tiếp theo hạng. Vị tiên sinh này, cũng không có như vậy không dính khói. Lửa phàm tục a, đây là Dương Xuân Hoa ý nghĩ của chính mình. Toàn bộ công viên trò chơi, cũng chỉ có này hai cái kích thích trò chơi, đương nhiên, nàng hoàn toàn là dựa theo huynh đệ tỷ muội tuổi tới thiết kế, cho nên, cái gọi là kích thích, kỳ thật cũng là tiểu nhi khoa. Nghỉ ngơi một hồi, liền đi tiếp theo hạng. Loại nhỏ sân bóng rổ, sắc thái tươi đẹp nhảy ô vuông, một loạt bàn đu dây, một loạt cầu bập bên, còn có các loại đơn giản rèn luyện thân thể thiết bị. Chờ đến này đó về sau, bọn họ đi vào một cái cổ quái kiến trúc trước mặt, Trương Xuân Hoa lấy ra bản đồ, chỉ vào mặt trên lộ tuyến, các ngươi cẩn thận mà nhìn, sau đó đi vào đi, từ một cái khác xuất khẩu đi ra. Đây là mê cung, nàng cũng không có thiết kế quá phức tạp, nhưng đối với trước mặt này đó hài tử, vẫn là rất có khó khăn, như vậy, khiêu chiến lên mới có ý tứ sao? Mấy cái hài tử nghiêm túc mà nhìn, bao gồm Trương Xuân Thù ở bên trong, đều dùng sức mà ở nhớ. Đánh giá không sai biệt lắm 15 phút, nàng liền đem bản đồ thu lên, hảo, Xuân Mai tỷ tỷ, ngươi tiên tiến nhất đi, chờ một lát, lại là Xuân Lâm ca ca, cuối cùng là Tiểu Xuân Hút, nếu là tìm không thấy lộ, cảm thấy chính mình đi không ra, muốn từ bỏ, liền lớn tiếng mà kêu ta. Ân, Trương Xuân Mai vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó cái thứ nhất đi vào đi. Tiếp theo, không khoảng cách một đoạn thời gian. Này mấy cái hài tử liền theo vào đi một cái, ở Tiểu Xuân Hút tiến vào sau, Dương Xuân Hoa liền chuẩn bị đến trên sườn núi đi, từ phía trên có thể đem. Trong mê cung mặt tình huống xem đến rõ ràng. Bản đồ ta xem một chút. Trần Tĩnh Lâm thanh âm vang lên. Dương Xuân Hoa trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, xác định hắn không phải nói giỡn, sau đó, đem bản đồ đưa qua. Tiên sinh, ngươi là đại nhân, dùng thời gian ít nhất hẳn là so với bọn hắn thiếu một nửa. Nói xong, cũng mặc kệ bản đồ, liền siêu lối tắt hướng trên sườn núi đi. Nhìn lạc đường đồng bọn, giống không đầu rùi bọ dường như ở bên trong loạn chuyển, không chịu thua mà tìm lộ, thật. Nhiều địa phương đều đi ngang qua thật nhiều lần, trong lòng liền mừng rỡ không được. Bất quá, thực mau, Dương Xuân Hoa liền phát hiện, vẫn là có ngoại lệ, Trần Tĩnh Lâm có thể không đi ngã rẽ nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhà nàng Tiểu Xuân Bản, cũng là một lần ngã rẽ đều không có đi. Bởi vì hắn chân đoạn, đi được chậm, thực mau đã bị Trần Tĩnh Lâm đuổi kịp. Cũng may Trần Tĩnh Lâm cũng biết cái này mê cung dụng ý, chỉ là thả chậm bước chân, theo ở phía sau, cũng không có phát ra âm thanh. Chỉ là, nhìn trước mắt Tiểu Hài Tử, một lần cũng chưa đi nhầm từ một cái khác giao lộ ra tới, hắn cảm thấy có lẽ Dương gia đáng giá chú ý người lại nhiều một cái. Dương Xuân Hoa lại lần nữa xác định, cái này ngày thường tính cách ôn hòa, tâm rộng đến cùng nhị thẩm có liều mạng tiểu xuân bản, quả nhiên là có xem qua là nhớ bản lĩnh, ha ha, như vậy cũng khá tốt. Dương Xuân Bản ra mê cung, liền trừng lớn đôi mắt tìm đồng bọn, tả nhìn hữu nhìn, một cái cũng chưa thấy. Đang tìm cái gì? Đột nhiên, một cái đại nhân thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, quay đầu lại, kinh hách một chút, cười ra một ngụm tiểu bạch nha, tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta liền không thể chơi sao? Mắt to hiện lên kinh ngạc, sau đó cật đầu, vô tâm không phổi hỏi, hảo chơi đi. Đỉnh hảo ngoạn. Đứng ở mặt trên Dương Xuân Hoa nhìn kia một cao một thấp, đi xuống kêu tiểu xuân bản thượng bước chân dừng lại. Tuy rằng Trần gia đối hiện tại Dương gia là quái vật khổng lồ, nhưng nguy hiểm luôn luôn cùng với đều là kỳ ngộ, toàn xem cá nhân như thế nào lựa chọn. Bất quá, không một hồi, vị tiên sinh này nhưng thật ra mang theo Dương Xuân Bản tới tìm nàng. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Nói xong, liền đi xuống xem, đương nhìn mặt khác đồng bọn còn ở trong mê cung tán loạn, vui tươi hớn hở mà cười. Nơi nào là làm gì đó? Trần Tĩnh Lâm nhìn cuối cùng một khối, mở miệng hỏi, hắn tưởng không rõ, rõ ràng nơi này liền có sườn núi nhỏ, nhưng bên kia như cũ dùng bùn điền ra rất nhiều khe rảnh, sườn núi. Cách một khoảng cách liền có đầu gỗ làm chắn bảng, thoạt nhìn là cái trốn miêu miêu hảo địa phương, chỉ là, thật sự liền đơn giản như vậy, kia trò chơi ở học đường cũng chơi. Nơi đó, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tỉ như, trốn miêu miêu. Chụp bả vai, bộ khoái bắt ăn trộm, hai đội phát run từ từ. Nàng nói cái thứ nhất Trần Tĩnh Lâm cùng Dương Xuân Bản minh bạch. Mặt sau mấy cái, có không nói tỉ mỉ. Liền lấy chúng ta tám huynh đệ tỉ muội tới nói. Tuyển ra hai người làm chụp người, cũng có thể kêu người xấu. Trừ bỏ chính bọn họ biết chính mình là người tốt hay là người xấu ở ngoài, cũng không biết mặt khác bảy người thân phận. Bị chụp đến bả vai người liền rời khỏi trò chơi, ở thời gian nhất định nội. Người xấu phụ trách sở hữu người tốt tính thắng, mà người tốt không thể chụp người xấu, chỉ cần có thể ở cuối cùng sống sót, hơn nữa chỉ ra chính xác người xấu, tính một bên khác thắng. Đương nhiên, chờ đến bọn họ quen thuộc cái này quy tắc. Về sau, còn có thể tiếp tục tăng thêm một ít mặt khác đồ vật đi vào. Dương Xuân Bản ở một bên nghe được đôi mắt tỏa sáng, cái này giống như càng tốt chơi. Trần Tĩnh Lâm là trong lòng khiếp sợ đến không được. Lại nhìn kia nơi sân, như vậy từ nhỏ chơi ra tới người, liền tính là cái gì, bị chụp số lần nhiều, chỉ sợ đều sẽ trở nên khôn khéo lên. Thịnh tiếp theo nói, Trần Tĩnh Lâm càng thêm dụng tâm mà nghe, bộ khoái bắt ăn trộm, danh như ý nghĩa, chính là có bộ khoái, cũng có ăn trộm, nhân số. Ngang nhau, ăn trộm chạy thoát tính bộ khoái thua, bộ khoái trảo xong ăn trộm, tính bộ khoái thắng. Liền đơn giản như vậy. So với phía trước cái kia, này giống như không nhiều lắm ý nghĩa. Dương Xuân Hoa nhìn tiểu xuân bản biểu tình, đương nhiên, này cũng có các loại chơi pháp, tỉ như bộ khoái bên trong có ăn trộm gian tế, mà ăn trộm bên trong lại có bộ khoái gian tế, đến nỗi cuối cùng một cái đánh giặc, liền càng đơn giản đến trực tiếp, một người một bên, đem đối phương người toàn bộ rời. Khỏi trò chơi liền tính bên kia thắng. Đơn giản sao? Kỳ thật chính là ở đấu trí đấu dũng. Xuân Bản đệ đệ, mỗi lần trò chơi bắt đầu trước, đều có thể biến hóa quy tắc, nói không chừng còn không có đánh chặt trước, mang binh tướng quân cũng đã bị địch quân thu mua, thành địa phương người, ha hả. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói, phát hiện đứng ở hắn bên người tiểu hài tử, cũng không có bị nàng vòng vựng, xem ra, hắn tư duy cũng thực mau. Ta cũng muốn chơi. Dương Xuân Bản đang muốn nói, cát. Ca ca tỉ tỉ như thế nào còn không ra, hắn tưởng chơi phía dưới, kết quả, Trần Tĩnh Lâm trước mở miệng, ta cũng muốn chơi. Tiên sinh, ngươi một cái đại nhân, thắng chúng ta cũng không thú vị đi. Dương Xuân Bản đi theo gật đầu. Ta hôm nay sẽ hội một chuyến huyện thành, ngày mai, nhà ngươi tiểu thúc xin nghỉ, học đường cũng nghỉ, đến lúc đó làm ngươi tiểu thúc cũng tham gia. Trần Tĩnh Lâm nghiêm trang mà nói, tiểu hoa tỉ tỉ, ta không muốn cùng đại nhân chơi. Dương Xuân Bản mở miệng nói, sau đó rất nhỏ thanh mà nói thầm, nếu là tiên sinh thua, sẽ thật mất mặt. Dương Xuân Hoa cũng mặc kệ hắn lời này Trần tiên sinh có thể hay không nghe thấy, trừ phi đến lúc đó ngươi không chơi, thôn này, chính là thôn trưởng cũng không dám cự tuyệt tiên sinh, huống chi là chúng ta này đó cái gì quyền lợi đều không có tiểu hài tử. Nga, Trần Tĩnh Lâm nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhìn kia rộng mở trò chơi nơi, hiện tại mới nhìn ra tới. Những cái đó điền ra tới khe rảnh, sườn núi, dựng thẳng lên tới tấm ván gỗ, đều có nó độc đáo tác dụng, âm thầm kinh hãi. Này nơi nào giống hài tử vì chơi, mới nghĩ ra được đồ vật, trên triều đình chiến công hiển hách tướng quân chỉ sợ đều không có bổn sự này. Tiểu Hoa tỷ tỷ, không bao lâu, ở cùng cái địa phương đảo quanh Dương Xuân hút nhịn không được mở miệng kêu lên. Ha ha, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản tươi cười rất là sáng lạng. Đến cuối cùng, mấy cái hài tử đều lựa chọn từ bỏ, chờ. Đến bị mang ra tới lúc sau, lại cảm thấy không phục, lại cẩn thận mà nhìn một lần bản đồ, từ nhập khẩu đi vào, lúc này đây tuy rằng kiên trì đến càng lâu, chỉ tiếc, mau đến cơm chiều thời gian đều không có người có thể thuận lợi đi ra, chỉ có thể ngày mai ở tiếp tục. Trần Tĩnh Lâm trực tiếp đi huyện thành, đem việc này nói cho khắp Trần Công Bá. Thực sự có như vậy thần kỳ, Trần Công Bá thấy Trần Tĩnh Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt khiếp sợ so với hắn phía trước đều phải nhiều, trong lòng. Cũng có tò mò, nếu như vậy, ngày mai ta cũng đi xem. Trần Đại Nhân, nhắc nhở ngươi, việc này tốt nhất bảo mật, Hát Sơn huyện là ngươi phụ trách, nếu là bị mặt khác thế gia biết, liền chờ gia chủ trừng phạt đi. Trần Tĩnh Lâm nghiêm túc mà nói, cái này ta biết. Dương gia, mấy cái hài tử đều ríu rít mà nói cái không ngừng, tiểu bản đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy lợi hại. Kim Mê Cung, Dương Xuân Hoa ở bên trong vòng đến là chấm mặt nhức đầu, nhưng vẫn luôn không đi ra ngoài, cho nên, hắn cũng rất bội phục nho nhỏ Xuân Bản. Rất đơn giản, chừa theo bản đồ đi, liền đi ra. Dương Xuân Bản trả lời đến đương nhiên. Chính là, thật nhiều địa phương đều giống nhau, ta đem bản đồ nhớ kỹ. Cũng không đi ra ngoài. Dương Xuân Lâm có chút khí lỗi, sau đó, nắm tiểu nắm tay, ngày mai ta muốn tiếp tục, nhất định phải đi ra ngoài. Ân, các ngươi đều phải cố lên nha. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói, chờ các ngươi đều đi ra ngoài, ta sẽ lại đổi Tân Mê Cung, đến lúc đó lộ tuyến cũng sẽ không giống nhau. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Tĩnh Lâm liền xuất hiện ở Dương Gia Sân, sợ tới mức đang ở vội chính mình Dương Gia người đều là sửng sốt. Đang ở cấp nhi nữ rửa mặt Dương Thiết Trụ có chút nói lắp mà nói, trước, tiên sinh, bên trong thỉnh. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, Dương Thiết Trụ đem khăn che mặt buông, phòng nội tiểu khuê nữ lại khóc, Thúy Nương, hài tử khóc, ngươi mau đi hóng hóng. Nga, ở trong phòng bếp Triệu Thúy Nương, chạy ra tới, trực tiếp chui vào nàng. Phòng, căn bản là không phát hiện trong viện Trần Tĩnh Lâm. Dương Thiết Trụ ở phía trước dẫn đường. Dẫn Trần Tĩnh Lâm hướng nhà chính đi, còn không có vượt qua ngạch cửa, liền gặp phải đánh đại ngáp Chương Đại Xuyên, lớn lên miệng cương ở nơi đó, chớp chớp mắt. Cha, tiên sinh tới. Dương Thiết Trụ mở miệng nhắc nhở nói. Chương Đại Xuyên bừng tỉnh, tiên sinh, mau ngồi. Đến bây giờ, Trần Tĩnh Lâm cuối cùng là minh bạch, hắn tới không phải thời điểm, cũng là hắn quá nóng vội, thật. Là thất lễ, không cần bận rộn, ta là tới nói cho Dương huyện thừa một tiếng, hắn hôm nay không cần phải đi huyện nha, Trần Đại Nhân muốn tới chúng ta thôn, làm phiền chuyển cáo từ. Nói xong, chắp tay lúc sau, xoay người rời đi. Lưu lại Dương gia người chớp đôi mắt, bọn họ không nghe lầm đi, Trần Đại Nhân muốn tới. Sau đó, phụ tử hai cái lao ra sân, trực tiếp vào Dương Thiên Hữu phòng. Ngày này, Trần Công Bá một hàng cộng chín người. Ba cái công tử là con hắn, lão sư gia, hàng đại bàng, cùng Khổng Quang Huy, cộng thêm hai cái tùy tùng, mênh mông cuồn cuộn mà dừng lại ở học đường phía trước. Chính là những cái đó sao? Đoàn người đều tò mò mà nhìn. Lúc này, Trần Tĩnh Lâm xuất hiện, các ngươi có thể trước chơi mặt khác, mặt trên đều viết chơi pháp. Trần Công Bá ba cái nhi tử, nhỏ nhất còn không có thành thân, đều nhìn về phía nhà mình phụ thân, thấy hắn gật đầu, mới đi qua đi. Chờ đến Dương Xuân Hoa bọn họ đến thời điểm, này đó đại nhân đang ở trong mê cung lăn lộn, không? Thấy bản đồ, tựa như một lần thông qua, tuy rằng là cho tiểu hài tử chơi, cũng rất có khả năng sẽ tái té ngã nga. Lời này, Dương Xuân Hoa là đối với Trần Tĩnh Lâm, lão sư gia nói, những người khác, bao gồm nàng đại cô phụ, tiểu cô phu, đều còn ở bên trong hạt chuyển đâu. chủ tử cùng ba vị công tử, ra tới là chuyện sớm hay muộn. Lão sư gia cũng nhìn, cười tủm tỉm mà nói. Dương Xuân Hoa liếc miệng, không có phản bác, nếu là sớm biết rằng bọn họ sẽ đi như vậy thì nhất định lộng cái nhất phước. Tạp, chuyện sớm hay muộn, cũng sẽ trở nên thực muộn. Tiểu Hoa Nhi, này thật là ngươi làm ra tới chơi. Chờ đến hàng đại bàng bị mang ra tới lúc sau, ôm Dương Xuân Hoa hỏi. Đúng vậy, là chúng ta tiểu hài tử chơi. Dương Xuân Hoa tươi cười sáng lạng mà mở miệng nói, đại cô phụ, tiểu bản đệ đệ so các ngươi tất cả mọi người trước ra tới, xấu hổ xấu hổ. Khụ khụ. Hàng đại bàng ho khan hai tiếng, nhỏ giọng mà nói. Ngươi không biết, tối hôm qua thượng cùng ngươi tiểu cô phu uống rượu nhiều, hiện tại đầu còn vựng vựng, cho nên mới có thể miệng không rõ phương hướng. Nga, kia đại cô phụ, ngươi không sao chứ? Cho dù biết đối phương là nói dối, Dương Xuân Hoa vẫn là rất phối hợp mà vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, thấy nhà của chúng ta tiểu Hoa Nhi, liền sự tình gì đều không có. Một bên Khổng Quang Huy nghe bọn họ đối thoại. Cũng không có vạch trần hàng đại bàng nói dối, mà là nhìn Dương Xuân Bản, đứa nhỏ này khỏe mạnh kháu khỉnh thực đáng yêu, nhưng thấy thế nào cũng không nghĩ. Là thực thông minh bộ dáng a. Đại tỷ phu, cần phải đi, đại nhân còn chờ chúng ta đâu. Khổng Quang Huy thu hồi tầm mắt, nhắc nhở hàng đại bàng. Đoàn người đi vào Trần Tĩnh Lâm tưởng chơi địa phương, trốn miêu miêu liền không thể so, từ ngươi nói chụp bả vai bắt đầu. Trần Tĩnh Lâm lời này là đối với Dương Xuân Hoa nói, ta, Tĩnh Lâm, còn có ba cái nhi tử, thêm Dương Huyện Thừa, Hàng Bộ Đầu cùng Khổng Bộ Khoái, tổng cộng 8 người, Trần Công Bá cũng cười đối Dương Xuân Hoa nói. Dương Xuân Hoa, nghiêng đầu, nhìn này đó đại nhân, các ngươi chuẩn bị chính mình chơi. Trần Tĩnh Lâm cùng Trần Công Bá gật đầu, đây là cho chúng ta chơi. Dương Xuân Bản không phục mà nói, ai cha uy. Hắn lời này, đem ở một bên vây xem Dương gia người sợ tới mức không được, tiểu tử này, lá gan cũng thật đại, kia chính là Trần Đại Nhân, sau đó, Dương Đồng Trụ bằng mau tốc độ lao tới, đem Dương Xuân Bảo ôm đi, đứng ở nơi xa. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, nhìn trong mắt mạo nước mắt đệ đệ, bất lực, tiểu hài tử, là không có nhân quyền. Sau đó, lên án mà nhìn thoáng qua Trần Tĩnh Lâm, ngoan ngoãn mà đem chuẩn bị tốt 8 tờ giấy lấy ra tới. Trừ đi, hai cái người xấu, 6 người tốt, nửa canh giờ làm hạn định, bị chụp đến bả vai tự động rời khỏi tới. Cuối cùng đem quy tắc lặp lại một lần, nhìn 8 đại nhân cầm bọn họ trang giấy đi vào, liền ở bên ngoài chờ. Không ra nàng sở liệu, trước hết ra tới chính là hàng đại bàng. Đại cô phụ, ngươi lớn lên như vậy tráng, như thế nào sẽ bị chụp đâu? Dương Xuân, bạn có chút không rõ nguyên do hỏi. Hàng đại bàng cảm thấy hôm nay chịu đủ đả kích, nơi này trừ bỏ ngũ đệ, ta một cái đều đánh không lại. Dương Xuân Hoa đến không cảm thấy ngoài ý muốn, từ lần đầu tiên thấy Trần Tiên Sinh khi, hắn tuy rằng trong tay cầm cây quạt, nhưng mang theo hành lễ bên trong lại phóng một phen bảo kiếm, rõ ràng là biết công phu. Thế cha con cháu, trừ bỏ thân mình quá yếu không có biện pháp ở ngoài, đại bộ phận coi trọng văn võ song toàn. Bị ai chụp? Tam công tử. Dương Xuân Hoa đồng tình mà nhìn hàng đại bàng, nhìn hắn biểu tình có chút cổ quái, đại cô phụ, ngươi không phải là bị người một nhà chụp đi. Mặt khác mấy cái hài tử trừng lớn đôi mắt, hàng đại bàng gật đầu. Tiếp theo, được đến càng nhiều đồng tình ánh mắt. Ta đều nói với hắn, ta là người xấu, nhưng hắn không tin. Hàng đại bàng nghĩ ngay lúc đó tình huống, khóc không ra nước mắt. Tiếp theo, lục tục mà có người ra tới. Chờ đến sau nửa canh giờ, sư gia dùng sức mà gõ la, còn ở bên trong 4. Người đi ra, Tam công tử cùng Trần Tĩnh Lâm ở bên nhau. Trần công bá cùng đại công tử cùng nhau. Đối với bọn họ tới nói, thắng thua kỳ thật đã không quan trọng, như vậy trò chơi, nếu giống Dương Xuân Hoa theo như lời như vậy, nhiều chơi ra chút đa dạng, người tâm trí sẽ nhanh chóng trưởng thành. Dương Xuân bản nghĩ, kế tiếp tổng nên bọn họ chơi đi. Kết quả, này đó vô sĩ đại nhân, thế nhưng tiếp theo chơi, mà bọn họ, chỉ có thể làm nhìn, thật sự là thật quá đáng. Hồi huyện thành trên xe ngựa, Trần Công Bá đối với ba cái nhi tự nói, các ngươi thấy thế nào? Thực thần kỳ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, chơi còn có nhiều như vậy đa dạng. Trần Công Bá gật đầu, hắn trở về làm việc đầu tiên chính là cấp gia chủ đi tin. Kế tiếp nhật tử, trong thôn hài tử cả ngày đều vui tươi hớn hở, kia biến thành công viên trò chơi trên sườn núi, vẫn luôn tràn ngập hài tử tiếng cười, có đôi khi, tâm ngứa đại nhân cũng sẽ đi thử thử. Cứ như vậy, lại một năm nửa ngày mùa kết thúc, Dương gia thôn người, cũng không hề đi huyện thành tìm làm việc cực nhọc làm, mà là ở nhà làm xe lăn, nghỉ bạc, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ. 7 tháng hạ tuần thiên, đã nhiệt thật sự, Thái Dương sớm ra vãng la, toàn bộ thôn, nơi nơi đều tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ. Dương Thiên Hữu trong tay xách theo cấp mấy cái hài tử mua ăn vặt, nghĩ có 2 tháng có thai tức phụ, ở hoàng hôn hạ, hồi thôn bước chân phá lệ nhẹ nhàng. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Đột nhiên, bờ sông truyền đến nữ nhân cầu cứu thanh âm. Hứa! Thì ở trong sông không ngừng giãy giụa, uống nước bao phủ đỉnh đầu sợ hãi làm nàng có như vậy một tia hối hận, bất quá, này hối hận đang xem đến Dương Thiên Hữu thân ảnh xuất hiện khi, bị vứt chi sau đầu. Nàng vẫn luôn không có từ bỏ Dương Thiên Hữu, hơn nữa càng muốn liền càng thích, tuy rằng không hề giống như trước như vậy trắng trợn táo bạo mà đi chặn lại đối phương, nhưng thường xuyên sẽ ở nơi xa trộm nhìn, càng xem tim đập đến liền càng lợi hại. Cái loại cảm giác này, là nàng gặp gỡ Tô gia thiếu chủ khi, đều không có. Nếu trong lòng đã có kế hoạch, nàng liền càng trầm ổn, vẫn luôn đang đợi cơ hội. Ở nghe được Tôn thị mang thai sau, nàng liền biết, cơ hội tới, mang thai người là không thể hành phòng, nàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, chữa trị nàng dùng thủ đoạn gã qua đi ảnh hưởng. Cứu mạng A, vốn chỉ 2 chân liền không dùng tốt, hiện giờ ở trong sông, trầm đến liền càng mau. Dương Thiên Hữu là thấy rõ đối phương là cô ai. Do dự một chút, đang xem đến đối phương đầu. Đều chìm xuống, chỉ còn lại có 2 tay ở loạn huy khi, đem trong tay ăn vặt ném xuống, hướng bờ sông chạy tới. Bất quá, một cái cường tráng thân ảnh so với hắn càng cuồng, thình thịch một chút như nước, thực mau lâu đem Hứa thị vớt lên. Uy, uy, ngươi không sao chứ? Nam nhân vỗ Hứa thị mặt, thanh âm thực thô ráp. Dương Thiên Hữu tiến lên. Đem tay phóng tới Hứa thị cái mũi phía dưới, phát hiện còn có mỏng manh hơi thở, mau, đem hắn bối đến Lý Đại Phu nơi đó đi. Nga, người nọ nhìn bên người. Thế nhưng là Dương Đại Nhân, sửng sốt một chút, liền bay nhanh mà cõng lên Hứa thị, hướng Lý Đại Phu chạy đi đâu, kia tốc độ, làm nhặt lên ăn vặt Dương Thiên Hữu đều theo không kịp. Tiểu thúc, ngươi đi đâu? Hạ học đoàn người vừa lúc gặp phải Dương Thiên Hữu. Nga, Hứa Nhất Minh đâu? Về nhà, chuyện gì? Nàng nương vừa rồi rơi xuống nước, hiện tại bị đưa đến Lý Đại Phu nơi đó, ta có chút không yên tâm, qua đi nhìn xem. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, nếu là có lẽ là thật sự có cái tốt xấu. Hắn khẳng định sẽ áy náy cả đời, rốt cuộc, nếu không phải hắn kia một chút do dự, khả năng sẽ càng mau mà đem người cứu đi lên. Dương Xuân Hoa tươi cười phai nhạt một chút, thấy nhà nàng tiểu thúc quần áo còn làm, chẩn theo tâm buông. Tiểu thúc, ngươi đi về trước đi, tiểu thẩm hiện tại có mang, nếu là biết ngươi cùng nữ nhân kia có liên quan, khả năng sẽ nghĩ nhiều, đối bảo bảo không tốt. Dương Xuân Hoa không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, ta cùng ca ca đi theo Hứa Nhất Minh nói một tiếng. Xuân Mai tỷ tỷ bọn họ đi Lý Đại Phu nơi đó xem tình huống. So với Hứa thị, đương nhiên người nhà càng thêm quan trọng. Dương Thiên Hữu nghe được lời này, mới phản ứng lại đây, gật đầu, ta đây liền đi về trước. Mấy cái tiểu nhân phân công nhau hành động. Đi vào Hứa Nhất Minh gia thời điểm, hắn đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều, đứng ở trong viện kêu một tiếng. Chuyện gì? Nhìn huynh muội 2 người, Hứa Nhất Minh có chút kinh ngạc, có thể là bởi vì học đường tiên sinh cũng không có bởi vì con mẹ nó quan hệ mà kỳ thị hắn, hơn nữa yêu cầu hắn cùng mặt khác hài tử cùng nhau chơi. Cho nên, mấy ngày này, Hứa Nhất Minh âm trầm thiếu rất nhiều. Ngươi nương rơi xuống nước, ở Lý Đại Phu nơi đó, ngươi mang lên tiền, mau đi xem một chút đi. Dương Xuân Hoa nhìn nháy mắt sắc mặt liền biến hắc Hứa Nhất Minh, nghĩ thầm, này trong đó quả nhiên có vấn đề, nàng liền nói, nơi nào có như vậy xảo, này vừa rơi xuống nước, khiến cho nhà nàng tiểu thúc gặp cỡ. Hứa Nhất Minh nghe được lời này, trở về. 3 chữ, đã biết. Sau đó tiên tiến phòng bếp, đem bếp hỏa diệt, ở thông tha ung dung mà giặt sạch tay. Mới về phòng lấy tiền, kia chậm rì rì bồ dáng, làm Dương Xuân Thụ càng cảm thấy đến Hứa Nhất Minh không phải người tốt. Ở hắn trong lòng, mặc kệ Hứa thị như thế nào không tốt, nhưng luôn là Hứa Nhất Minh mẹ ruột, Nghe được mẹ ruột rơi xuống nước tin tức, hắn thế nhưng một chút đều không nóng nảy, trên mặt càng nhìn không ra nửa điểm lo lắng, thật sự là bất hiếu thật sự. Trương Xuân Hoa không có thuốc chuột, chính là đi Lý Đại Phu trên đường, đối phương bước chân phóng thật sự chậm, nàng cũng bồi. Chờ tới rồi Lý Đại Phu ra, nhìn trong viện quần áo đã mau làm nam nhân, Trương Tặng đã lớn, ở Trương gia thôn cũng coi như là nổi danh. Hắn là cái cô nhi, nghe nói năm đó là thôn trưởng ở hội thôn trên đường Đại Thạch Đầu biên nhặt được, chỉ là lúc ấy thiêu đến quá lợi hại, làm cho đầu óc phản ứng rất là trì độn. Hắn xem như Dương gia thôn người nhà ngươi một đốn nhà ta một ngụm nuôi lớn, bởi vì đầu óc không dùng tốt, lại có vẻ có chút ngốc, cho nên hiện tại hai mươi mấy, còn không có người nguyện ý gả cho hắn. Bất quá, có thể là bởi vì là thôn trưởng mang về tới. Cho nên, Dương Đại Đức đối hắn rất là chiếu cố, hơn nữa hắn cần mẫn, sức lực đại, còn có thể săn thú, nhật tự quá đến nhưng thật ra không tồi. Đương nhiên, đã từng cũng có trong thôn tượng chiếm hắn tiện nghi, bị thôn trưởng kêu tề trong thôn mọi người, làm trò thôn dân mặt, một hồi răng dậy lúc sau, liền lại không ai khi. Dễ hắn, Tặng đã lớn thúc, ngươi muốn hay không đi về trước đổi kiện quần áo. Dương Xuân Hoa nhìn trước mặt cái này cao lớn thô kệch nam nhân, lớn lên cũng không tính khó coi, liền tính hắn đầu óc không dùng tốt, hứa thị cũng không xứng với hắn. Chỉ là, Dương Tặng đã lớn dùng sức mà lắc đầu, nghĩ vừa rồi Lý Đại Thẩm vui đùa, như vậy đại một người, biểu tình thế nhưng có chút ngượng ngùng, bất quá, thực mau liền trở nên nghiêm túc lên. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến Hứa Nhất Minh trước mặt, rất là chân thành mà nói, ta sẽ đối với ngươi cùng ngươi nương phụ trách. Dương Xuân Hoa ở một bên cười ha hả mà nhìn, Hứa Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn Dương Tặng đã lớn, ngươi nguyện ý phụ trách, ngươi biết ta nương là ai sao? Biết, nàng là cái không đứng đắn nữ nhân, Dương Tặng đã lớn nghiêm túc mà nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta nếu ôm nàng, liền nhất định sẽ cưới nàng, thôn trưởng nói qua, làm người không thể không phụ trách, nếu là nàng gả cho ta lúc sau, còn dám sàng bậy, đó chính là... Không giữ phụ đạo, ta nói cho thôn trưởng sẽ xử phạt hắn. Ai nói hắn ngốc, Tặng đã lớn thuốc rõ ràng rất có nguyên tắc, được không? Nghe một chút lời này, nói được nhiều rõ ràng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đương cha ngươi về sau, sẽ đối với ngươi tốt, ta biết, con mẹ ngươi sự tình cùng ngươi không quan hệ, thôn trưởng cùng ta nói rồi, ngươi là cái hảo hài tử. Từng câu từng chữ nói lời này thời điểm. Dương Tặng đá lớn còn chuỗi tay sờ sờ hắn đầu. Hứa Nhất Minh nhìn Dương Tặng đá lớn, trên đầu bàn tay to truyền đến ấm áp, làm hắn cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét. Người đối ta nương phụ trách liền hảo. Hứa Nhất Minh oai quá đầu, mở miệng nói. Dương Tặng đá lớn cũng không cảm thấy xấu hổ, cười ngây ngô lên. Lúc này, Lý Đại Phu ra tới, đại thúc ta tức phụ thế nào? Tặng đá lớn, người nói cái gì? Lý Đại Phu đào đào lỗ tai, trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Tặng đá lớn, ngươi muốn đi nữ nhân kia. Thôn này, thôn trưởng kia đồng lứa người, chỉ cần là trong lòng từ thiện, đối Dương Tặng đá lớn đều có quan tâm cùng yêu thương. Dương Tặng đá lớn gật đầu, lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Lý Đại Phu vuốt râu trầm tư một chút, tuy rằng nữ nhân kia không bị kiềm chế, nhưng nếu có thể cấp Tặng đá lớn sinh cái hài tử, lưu hậu lời nói. Về sau Tặng đã lớn già rồi cũng không cần lo lắng không ai tóm chung. Ngươi thật sự quyết định. Dương Tặng đã lớn lại lần nữa gật đầu. Ha ha, kia hảo a, Tặng đã lớn, ngươi đi về trước thu thập một chút. Đem việc này nói cho thôn trưởng, hắn cũng coi như là ngươi nửa cái phụ thân, thành thân sự tình, hắn sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi liền thành thành thật thật mà đại ở nhà, chờ đương tân lang quan liền hảo. Lý Đại Phu cười tủm tỉm mà nói. Đến nỗi Hứa thị ý kiến, trực tiếp bị hắn xem nhẹ, một cái là hắn nhìn lớn lên hài tử, một cái là ngoại thôn tới không bị kiềm chế nữ nhân, hắn tự nhiên là giúp đỡ người trước. Lại nói, phát sinh như vậy sự tình, nếu là mặt khác nữ nhân, cũng chỉ có cả cho Tặng. Đá lớn một cái lộ, ta đây tức phụ. Không có việc gì, hảo thật sự, ngoan, nghe đại thúc nói, về nhà thu thập một chút, một hồi đại thúc cũng đi thôn trưởng gia. Nói chúng ta Tặng đá lớn việc hôn nhân. Dương Tặng đá lớn tuy rằng có chút thẹn thùng, bất quá, càng có rất nhiều vui sướng. Dương Thiên Hữu nghe thế sự thời điểm, cũng liền kinh ngạc một chút, nếu là kia hứa thị như vậy có thể hảo hảo mà cùng tặng đá lớn ca sinh hoạt, cũng coi như là kiện mỹ sự. Chỉ là, này có một cái tiền đề, chính là hứa thị ý nguyện. Hứa gia, hứa thị mở to mắt, trong mắt tất cả đều là kinh hỷ, nàng bị trời phù hộ cứu. Vừa lòng, hứa nhất minh đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt, quả nhiên, hắn nương mấy ngày nay thường xuyên đi bờ sông lưu lại, chính là vì ăn vạ Dương Thiên Hữu, nàng cũng không nghĩ, liền nàng phía trước những cái đó toàn thôn người đều biết đến phá sự, việc này liền tính là thật sự thành, Dương gia người có thể cho nàng sắc mặt tốt. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hứa thị có chút chột dạ mà chớp chớp mắt, theo sau khôi phục bình thường. Vậy ngươi không muốn biết kết quả sao? Hứa Nhất Minh một kích tức trung, hứa thị lập tức liền ngồi lên, như thế nào? Hứa Nhất Minh trên mặt lộ ra một cái âm u tươi cười, Tô gia thiếu chủ cũng chưa tránh thoát ngươi tính kế, này Dương gia thôn người, có thể chạy trốn rớt. Trực tiếp xem nhẹ nhi tử châm chọc nói, kết quả là nàng muốn là được. Hứa Nhất Minh đứng dậy, mấy ngày này, ngươi phải hảo hảo mà đại ở nhà, chuẩn. Bị đương ngươi tân nương tử, nếu là lại nháo xảy ra chuyện gì, thôn này, là tuyệt không có chúng ta mẫu tử chung thân nơi. Hứa thị cười ha hả gật đầu, một minh, ngươi đừng khó chịu, ta biết ta gả cho trời phù hộ về sau, ngươi cùng Dương gia kia tiểu cô nương liền không còn có khả năng, nhưng, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau hội ngộ thường càng nhiều. Càng xinh đẹp cô nương, nương liền không giống nhau. Ngươi câm miệng. Hứa Nhất Minh dùng sức mà quá, ngươi ở nói hưu nói vượng cái gì? Ha! Hả, nhi tử, ngươi là ta sinh, tâm tư của ngươi chẳng lẽ ta còn không hiểu biết? Hứa thị hoàn toàn không sợ Hứa Nhất Minh lửa giận. Hừ, ta về sau muốn đi đâu, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi liền như vậy khẳng định không có khả năng. Hứa Nhất Minh nắm chặt nắm tay. Nói xong lời này, xoay người liền rời đi. Hứa thị nhún vai, cười nằm xuống, nàng thật sự sắp già rồi, nhi tử đều bắt đầu có yêu thích người, may mắn nàng anh minh. Dương gia thôn người đối với hứa thị phải gả cho Dương. Tạng đá lớn sự tình, các có các cách nói. Bởi vì Dương tạng đá lớn nóng vội, thôn trưởng động tác thực mau, thỉnh bà mối, nhà trai bên này từ hắn ra mặt, mà nhà gái bên này, từ Hứa Nhất Minh làm chủ. Hai người trực tiếp đem hôn sự định ở nửa tháng về sau. Tốc độ cực nhanh, làm người ngoài ý muốn, liền cảm thấy là ở tình lý bên trong, rốt cuộc Dương tặng đá lớn sẽ cưới hứa thị, cũng là vì ôm nàng quan hệ. Người như thế nào làm được? Hứa Nhất Minh cả nương trước một ngày, Dương Xuân Hoa hỏi. Nàng, nhìn đối phương giống nhau, Hứa Nhất Minh trở về hai chữ, ngươi đoán. Tiểu thí hài, xem ra bị nàng đã kích đến còn chưa đủ. Ngươi nương tâm tâm niệm niệm đều là ta tiểu thúc, mà việc hôn nhân lại là từ ngươi ra mặt, cho nên, ngươi nương hẳn là đến bây giờ đều còn tưởng rằng, Tân Lang Quang là nhà ta tiểu thúc đi. Hứa Nhất Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Tấm tắc, kia chính là ngươi mẹ ruột, ngươi sẽ không sợ nàng ngày mai sống xé ngươi. Dương Xuân Hoa vui sướng khi người gặp. Hòa mà nói, Hứa Nhất Minh từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao. Gạo nấu thành cơm, nàng có thể đem ta như thế nào? Ngươi tàn nhẫn. Dương Xuân Hoa nhìn Hứa Nhất Minh, kia chính là ngươi mẹ ruột. Hứa Nhất Minh bộ mặt biểu tình mà nhìn nàng, Dương Xuân Hoa có thể khẳng định, nơi đó mặt có khinh bỉ. Một khi đã như vậy, nếu không, ngươi hy sinh nhà các ngươi tiểu thúc, làm hắn nạp ta nương. Hứa Nhất Minh kiến nghị nói. Ha ha, Dương Xuân Hoa đưa cho hắn một chữ, lăng. Hứa Nhất Minh. Không nói chuyện nữa, không có biểu tình mặt, rất khó làm người nhìn ra hắn lúc này tâm tình. Kỳ thật, luận cha nói, ta cảm thấy tặng đá lớn thuốc so Tô Lương Vân càng thích hợp một ít. Nghĩ đến ngày hôm qua tặng đá lớn thuốc sợ Hứa Nhất Minh đầu kia một màn, Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Ta cũng không có lựa chọn. Hứa Nhất Minh mở miệng nói, điểm này, từ hắn biết hắn là nàng nương tính kế được đến hài tử khi, liền minh bạch. Kia cũng có thể ở cha ngươi tới tìm ngươi phía trước, hảo hảo mà. Hưởng thụ một chút, cha yêu thương, Dương Xuân Hoa nhìn một bên chơi đến sung sướng hài tử, hoặc là, Hứa Nhất Minh, ở cha ngươi tới phía trước, ngươi hẳn là buông một ít đồ vật, giống này đó hài tử giống nhau, hảo hảo mà chơi, hảo hảo mà hưởng thụ. Vậy còn ngươi? Hứa Nhất Minh nhìn Dương Xuân Hoa, hỏi, ta, ha hả, nhìn bọn họ cao hứng, ta liền cao hứng. Dương Xuân Hoa lúc này tươi cười thực chân thật, bọn họ đều là thực tốt huynh đệ tỉ muội, ta thực quý trọng. nàng thích ca ca tỷ tỷ. Nhưng nàng, đệ đệ muội muội vui mừng mà nhìn nàng, càng thích cha mẹ, gia gia nãi nãi bọn họ, sủng ái ánh mắt, như vậy sinh hoạt, làm nàng cảm giác là sống ở mật đường vại, lại tốt đẹp bất quá. Hứa Nhất Minh trong lòng có hâm mộ, nhưng hắn biết, như vậy sung sướng, là không thuộc về hắn. Hôm nay buổi tối, Hứa Thị nhìn trên giường đỏ thẫm của hồi môn, hưng phấn đến hốc mắt đỏ lên, nàng không nghĩ tới, nàng cũng có thể gả chồng. Nương, uống nước đi. Hứa Thị gật đầu, tiếp nhận cái ly. Nhìn Hứa Nhất Minh, nhi tử, ngươi yên tâm, nương gả chồng lúc sau, nhất định hảo hảo sinh hoạt, không hề cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không lại làm ngươi cảm thấy nan kham. Hứa Nhất Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nương đầu óc thực dùng tốt. Cho nên, đối với nàng trước kia hành vi sẽ làm cho hậu quả, hắn cũng không tin nàng nương sẽ không biết, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không chút cho dự làm nàng hai chân không thể hành tẩu. Càng thêm sẽ không bởi vì nàng hiện tại. Nước mắt liền nói cho nàng cái ly thủy không thể uống, càng không thể có thể nói cho nàng tân lang quan là ai. Bất quá, hắn vẫn là cho nàng một cái tươi cười, nương, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Hứa Thị gật đầu, vùi đầu đem cái ly nước uống quang, thực mau, cái ly rơi xuống đất, một minh, ngươi. Hứa Thị trải qua không ít, cho nên ở trước tiên liền phát hiện không thích hợp, biểu tình có chút hoảng sợ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng mà nhìn nhi tử, lời nói còn chưa nói. Xong, người liền ngã xuống trên giường. Ngày hôm sau, tuy rằng học đường cứ theo lẽ thường đi học, nhưng bởi vì Hứa Nhất Minh gả nương, cho nên, hắn thỉnh giả. Đều ở một cái thôn, hơn nữa Hứa Thị khiến người chán ghét, cho nên, tiệc rượu cũng chỉ có Dương Tặng đã lớn cha làm, giữa trưa hạ học, học đường tiên sinh cùng hài tử đều trực tiếp đi Dương Tặng đã lớn cha. Bọn họ đi thời điểm, vừa lúc đuổi kịp bái thiên địa, Hứa Thị ăn mặc áo cưới, cái khăn quan đỏ, từ Hứa Nhất Minh đẩy, làm lại lan. Quan đến thời điểm, nàng sẽ biết, đối phương cũng không phải Dương Thiên Hữu, cấp đến độ không ngừng mà vặn vẹo thân thể. Chỉ tiếc, miệng bị đổ, hai tay lại bị cột lấy, chỉ có thể phát ra ồ ô thanh âm. Trong thôn người nghe được, cũng rõ ràng Hứa Thị hơn phân nửa là không muốn, chỉ là, tựa như Lý Đại Phu giống nhau, ở Dương Tặng đã lớn cùng Hứa Thị chi gian, bọn họ không chút do dự lựa chọn người trước. Nhưng thật ra Dương Tặng đã lớn cười ha hả mà hỏi đến, tức phụ, ngươi có phải hay không? Không thoải mái. Tặng đã lớn. Nàng là rất cao hứng, kích động, có người lập tức mở miệng nói, nhớ kỹ, này khăn quan nhất định phải chờ đến động phòng thời điểm lại tiếp biết không? Bằng không không may mắn. Dương Tặng đã lớn đỏ mặt gật đầu, đến nỗi động phòng là chuyện như thế nào, đêm qua, thôn trưởng đã cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ mà nói qua. Bái thiên địa thời điểm, Dương Tặng đã lớn quy quy củ củ mà cấp thôn trưởng dập đầu, Hứa Thị đầu tự nhiên có người ấn, thật nhiều người đều nhìn. Ra này trong đó miêu nị, nhưng ai cũng chưa nói minh. Buổi chiều thời điểm, Hứa Nhất Minh liền tới đi học. Ngày mai ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là ngươi nương nháo lên, ngươi có ứng đối biện pháp sao? Hứa Nhất Minh nhìn ở hắn bên người ngồi xuống Dương Xuân Hoa, cái này hắn đã sớm nghĩ tới, ta đã đem trong nhà vàng bạc tất cả đều giấu đi. Nàng nương, vì cái gì lão nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân? Chính là bởi vì có ăn uống không lo, bạc đủ nhiều, cho nên, mới có những cái đó dư thừa tâm tư. Chỉ cần không có thể tiền, nàng liền nháo không đứng dậy. Dương Xuân Hoa gật đầu, có đạo lý. Nhưng mà, chân thật tình huống lại làm chú ý này một đôi tân nhân Dương gia thôn, người kinh ngạc không thôi. Tân hôn ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Tặng đã lớn liền đi Hứa Nhất Minh gia, kêu hắn lại đây ăn cơm sáng. Ở Hứa Nhất Minh còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, hắn quần áo, sách vở từ từ, đều bị Dương Tặng đã lớn cấp trang lên, nhi tử, đi, về sau liền đi cha nơi. Đó trụ, ta về sau sẽ không bị đói ngươi, cũng không cho để cho người khác khi dễ ngươi. Hứa Nhất Minh nhìn Dương Tặng đã lớn, tưởng nói hắn một người trụ khá tốt. Chỉ tiếc, đối phương không chờ hắn phản ứng, đã một tay xách theo một cái bao lớn đi ra ngoài. Quay đầu lại, hướng về phía hắn sáng lặng mà cười, nhi tử, nhanh lên a, nhớ rõ giữ cửa khóa lại a. Sau đó, liền không có bóng người. Hứa Nhất Minh nhìn không ít phòng, xoay người, bất đắc chỉ mà theo đi ra ngoài. Chờ tới rồi Dương Tản. Đá lớn gia, vốn tưởng rằng sẽ nghe được nàng nương khóc nháo, ai có thể nghĩ đến, ngồi ở trên xe lăn nữ nhân, đầy mặt hàm xuân, nhìn ra ra vào vào dương tảng đá lớn, vẻ mặt đỏ bừng. Nương, Hứa Nhất Minh kêu một tiếng, nàng nương sẽ không khí điên rồi đi, hắn cũng không phải lo lắng nàng nương, mà là sợ dương tảng đá lớn lui hàng. Một Minh, ngươi đã đến rồi. Hứa Thị cười ha hả mà nói như vậy một câu, sau đó nhìn ra tới dương tảng đá lớn trên trán đổ mồ hôi, tướng công, ngươi lại đây, ta cho. Ngươi lau mồ hôi. Ơn. Dương tảng đá lớn cọc lóc mà chạy tới, đem đầu thấu tiến lên, tùy ý Hứa Thị cho hắn lau mồ hôi, trong lòng Mỹ thật sự, nghĩ khó trách sở hữu nam nhân đều tưởng cưới vợ, nghĩ đem qua sự tình, trong mắt đều màu ánh lửa, cảm thán có tức phụ nhật tử thật tốt. Mà Hứa Thị, lúc ban đầu là thực kháng cự dương tảng đá lớn, hắn cùng nàng trước khi tiếp xúc nam tử đều hoàn toàn không giống nhau. Đầu óc quá đơn giản, chữ to không quen biết một cái, càng đừng bồi nàng phong hoa. Tuyết Nguyệt. Trước kia, Hứa Thị là ghét nhất như vậy tứ chi phát đạt không đầu óc nam nhân, chính là dùng quá một đêm lúc sau, nàng đột nhiên phát giác, như vậy nam nhân mới là nhất có mị lực, nơi nào giống như trước có thể ngâm thơ, thân thể lại kiên trì không được bao lâu nam nhân. Ai da, không thể suy nghĩ, nghĩ liền có chút miệng khô lưỡi khô. Mà Hứa Nhất Minh. Từ đầu tới đuôi đều mộc mặt, nhìn này hai vợ chồng tình chàng ý thiết, nàng nương cái kia dáng vẻ kịch cỡm, lệnh nổi da gà không? Ngừng mà ứa ra, hắn thật sự là tưởng không rõ, nàng nương này trước sau biến hóa, thật là đại đến hắn đều có chút không tiếp thu được. Mẹ ruột biến hóa, làm Hứa Nhất Minh đi học thời điểm, đều có chút hoảng hốt. Thế nào? Hứa Nhất Minh quay đầu lại, liền thấy Trương Xuân Hoa gương mặt kia thượng. Không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp hòa cùng, với ba cô sáu bà tò mò biểu tình. Ngươi rất muốn biết. Hứa Nhất Minh khẩn mân môi, cau mày, nghiêm túc mà tự hỏi, việc này muốn hay không hỏi. Một chút trước mặt cái này đầu óc so với hắn còn dùng tốt tiểu cô nương. Không phải là nháo thật sự đại đi. Nhìn đối phương rối rắm tiểu bộ dáng, Dương Xuân Hoa rất có lương tâm mà thu hồi tươi cười, đừng lo lắng, lại như thế nào nháo nặng đều đã gả ra. Hứa Nhất Minh lắc đầu, hoàn toàn tương phản, nàng hoàn toàn không có nháo, còn vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ là, nghĩ đến mẹ ruột kia làm người tưởng phun ngọt ngào tươi cười, vừa mới đi xuống không một hồi nổi da gà lại xông ra. Ân, Trương Xuân, Hoa cũng có chút phản ứng không kịp, Hứa Thị đối nhà nàng tiểu thúc kia chính là thèm nhỏ dãi đã lâu, lại bị thân nhi tử như vậy tính kế, lấy nàng kia tính tình, không quá khả năng giống bình thường nữ nhân giống nhau. Một sự nhịn chính sự lành, sau đó nhận mệnh mà cùng tặng đá lớn thuốc sinh hoạt. Ngươi cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng đi. Dương Xuân Hoa gật đầu. Hứa Nhất Minh đem hắn hôm nay buổi sáng nhìn thấy sự tình nói một lần, sau đó nhìn Dương Xuân Hoa, ngươi nói, ta nương có. Phải hay không bị cái gì chơ đồ vật thượng thân? Dương Xuân Hoa nghe được mãn nhãn đều là kinh ngạc, Hứa Thị quả nhiên không phải giống nhau nữ nhân. Khó trách có thể sinh ra Hứa Nhất Minh như vậy hài tử. Chỉ là, đối thượng đứa nhỏ này dò hỏi đôi mắt nhỏ, chẳng lẽ làm nàng cái này khoác một cái năm tuổi thân mình tiểu cô nương, vì này phổ cập khoa học nam nữ vì, ha ha, kia nàng khẳng định mới là quỷ thượng thân. Ân, Dương Xuân Hoa chống đỡ cằm, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, sau đó, quay đầu lại. Nhìn Hứa Nhất Minh, có thể hay không tặng đá lớn thuốc mới là con mẹ ngươi chân ái. Hứa Nhất Minh mặt vô biểu tình mà ném cấp Trương Xuân Hoa một cái xem thường. Người đó là cái gì ánh mắt? Nhà của chúng ta tặng đá lớn thuốc có cái gì không tốt, thành thật, thiện lương, cần lao, nhiệt tình, chiếu ta nói, so với khi trước một bụng tâm địa gian dảo người hảo quá nhiều. Trương Xuân Hoa không phục mà vì người trong nhà nói chuyện. Người biết ta không phải cái kia ý tứ, ta nương vẫn luôn thích, đều. Là giống nhà ngươi tiểu thúc như vậy, phong lưu tài tử. Đình chỉ, nhà ta tiểu thúc là tài tử không sai, nhưng hắn không phong lưu, hắn đối tiểu thẩm thực trung thành, ngươi nhưng đừng nói vậy. Dương Xuân Hoa trực tiếp phản bác, hảo, không xả mặt khác, liền nói ngươi nương, ta ý tứ là, có thể hay không nàng tự cho là nàng là thích ngươi nói những cái đó, phong lưu tài tử. Hứa Nhất Minh nhíu mày, nàng chính mình thích cái gì nàng có thể không rõ ràng lắm sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, cho. Rằng thích nhưng cũng không nhất định thích hợp, ta tưởng, chống tặng đá lớn thuốc như vậy nam nhân, ngươi nương vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đi, sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, như vậy nam nhân mới là nàng thích nhất. Là như thế này sao? Bằng không đâu, ngươi cảm thấy còn có mặt khác giải thích sao? Dương Xuân Hoa mở miệng nói, Hứa Nhất Minh, như vậy không phải thực hảo sao? Ngươi nương hảo hảo mà cùng tặng đá lớn thuốc sinh hoạt, liền tính ngươi đi rồi, cũng không cần ở lo lắng nàng. Ta sẽ không lo lắng nàng. Hứa Nhất Minh trong lòng ý tưởng có chút phức tạp, hắn tự nhiên minh bạch Dương Xuân Hoa nói được có đạo lý, chỉ là, nhìn trong viện cười đến vui sướng hài tử, hiện tại ngay cả nàng nương đều hạnh phúc, giống như liền dư lại hắn một người, một mình thừa nhận những cái đó u ám hồi ức cùng không xác định tương lai, hắn tựa hồ so trước kia càng thêm cô độc. Hảo đi, ngươi không lo lắng nàng, Hứa Nhất Minh, ngươi cũng có thể thử tiếp thu tặng đá lớn thuốc, liền tính về. Sau rời đi nơi này, đi Tô gia, mệt mỏi, cuốn thời điểm, còn có thể lại trở về nhìn xem, cũng coi như là ngươi một cái khác cha, không hảo sao. Dương Xuân Hoa nói xong, không có lại nói mặt khác, đứa nhỏ này chủ ý thực chính, lại thông minh, chỉ cần đem ý tư nói rõ là đủ rồi, ở lặp lại mặt khác chính là lãng phí nước miếng. Dương tặng đá lớn cùng Hứa thị này một đôi tổ hợp, ở kế tiếp nhật tử, thế nhưng đem sinh hoạt quá mà sinh động. Cái này làm cho trong thôn rất nhiều người đều chấn động. Càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, hai tháng sau, Hứa thị liền có thai, Dương tặng đá lớn là cười đến vẻ mặt sáng lạng mà chạy tới nói cho thôn trưởng, bất quá một canh giờ, toàn bộ thôn người đều đã biết. Mà Dương gia, ở Tiểu Xuân hút mặt sau sinh ra hài tử, đệ nhất sinh ra chính là Dương Xuân Lan, lại chính là Tiểu Thúc gia Tiểu Xuân Dương, mặt sau. Các phòng hài tử liền cùng thi đấu dường như, mỗi năm đều có oa oa sinh ra. 4 năm thời gian giây lát lướt qua, này 1 năm, Dương Xuân Hoa cùng. Dương Xuân Thụ 9 tuổi, phía dưới trừ bỏ thân muội muội Dương Xuân Lan, hiện tại 4 tuổi, còn có một cái thân đệ đệ, hiện giờ 2 tuổi, đặt tên Xuân Nguyên. Nhị thúc cha cũng thêm 2 cái tiểu đệ đệ, 3 tuổi Xuân Sinh, không đến 1 tuổi Xuân Thụy. Tam thúc cha nhiều 2 cái muội muội. 3 tuổi Xuân Liễu, 1 tuổi nhiều điểm Xuân Táo. Tứ thúc cùng ngũ thúc nơi đó, đều sinh một cái nhi tử, kém 3 tháng, một cái Xuân Hiểu, một cái Cảnh Xuân. Không tính hiện tại nhị thẩm cùng tam thẩm trong bụng. Lại có, bọn họ này đồng lứa, đã có 16 cái hài tử, Dương Xuân Hoa mẹ ruột cùng 4 vị thẩm thẩm hoàn toàn có tiếp tục sinh hạ đi, trong nhà các nam nhân cũng vui tươi hớn hở, hoàn toàn không có muốn ngăn cản bộ dáng. Nàng kỳ thật đều có chút vô pháp tưởng tượng, nếu không phải hiện tại có xe lăn cùng mỗi cách một đoạn thời gian, liền có đổi mới giả hoa chống đỡ, liền nhà bọn họ bên trong thổ địa, hắn thân cha cùng 4 cái thúc thúc, muốn đem nhiều như vậy tiểu hài tử nuôi lớn thành nhân. Lại cưới vợ sinh con, cũng không biết muốn mệt thành bộ dáng gì, càng miễn bạn nam oa tử còn muốn đọc sách. Tuy rằng nàng không có cố tình yêu cầu, nhưng phía dưới 8 hài tử. Trừ bỏ không thể đi đường, cũng là thường xuyên ở bên nhau chơi, bọn họ không dưỡng tiểu kê tự đến phiên bọn họ tiếp theo bắt đầu. Đại cô phụ gia hài tử, hiện tại đã tới rồi 6 côn, chỉ là, hắn vẫn là không có thể như nguyện, nhi tử đều 6 cái, như cũ không một cái nữ nhi. Nhưng thật ra tiểu cô, thành thân năm thứ 2, liền sinh một cái khuê nữ, tiểu cô phu hiện giờ là nhi nữ song toàn, đem hàng đại bàn hâm mộ đến 2 mắt đều đỏ lên. Ngồi ở cây táo phía dưới, trên mặt dán chưa chuột phiến Dương Xuân Hoa, ban đêm Dương gia sân phá lệ làm ầm ĩ, cấp phía dưới nhóc con tắm rửa, đều có thể lăn lộn ra cha mẹ một thân mồ hôi. Tiểu thuốc cho bọn hắn giảng Dương Xuân Hoa bọn họ khi còn nhỏ nghe qua chuyện xưa, Dương Đại Xuyên ngồi ở một bên, nhìn nằm thành một loạt, trên mặt đều dán chưa chuột 5 cái con dâu, 3 cái. Cháu gái, yên lặng lắc đầu, sau đó mắt không thấy tâm không phiền. Tuy rằng phía dưới có một cái đệ đệ cùng muội muội, Dương Xuân Thụ trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian như cũ là đi theo hắn tiểu hoa muội muội bên người, này không, chờ đến tiểu hoa muội muội đem đắp mặt chưa chuột phiến gỡ xuống, hắn liền tiếp nhận tới, lấy quá một bên sớm đã chuẩn bị tốt nước trong, giặt sạch lúc sau, trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn. Nếu không phải như vậy, Dương gia người như thế nào sẽ cho phép nàng như vậy? Lãng phí mà lấy chưa chuột đắp mặt. Ở bọn họ xem ra, đồ ăn nên bị ăn vào bụng. Có Dương Xuân Thụ như vậy hành vi, Dương gia nam nhân trừ bỏ Dương Đại Xuyên, mỗi năm sản xuất chưa chuột thời điểm, đều phải ăn không ít như vậy chưa chuột phiến. Bầu trời ánh trăng rất lớn, thật lạnh, thật nhiều ngôi sao đang không ngừng mà lóe, một trận gió lạnh ra tới, Dương Xuân Hoa thoải mái mà nhắm mắt lại. Lão đại, ngày mai ngươi cùng lão nhị đi một chuyến huyện thành, đem trong nhà lưỡi hái đều cầm đi một lần. nửa thu thập một phen, chờ đến ngoài ruộng hạt kê có thể cắt thời điểm, dùng tốt. Dương Đại Xuyên đối với đang ở cấp Xuân Nguyên tắm rửa Dương Thiết Trụ nói. Đã biết, cha. Dương Thiết Trụ trả lời. Cha, ta đi ngoài ruộng nhìn, năm nay hạt kê lớn lên so năm rồi đều hảo. Dương Ngân Trụ cười ha hả mà nói, mấy năm nay, bọn họ lại mua không ít đồng ruộng, quay đầu lại, nhìn trong viện một đống hài tử, nói cách khác, bọn họ cả ngày làm ruộng, đến cuối cùng, đều có khả năng muốn đi mua lương thực. Ăn, ai, dưỡng hài tử thật là không dễ dàng a. Ta cũng đi nhìn. Dương Đại Xuyên trên mặt cũng tất cả đều là tươi cười, trong nhà tuy rằng có mặt khác tiền thu, nhưng đối với hắn tới nói, đồng ruộng bên trong sản xuất mới là chính yếu. Bất quá, lão Tam, tuy rằng đại phu nói, chân của ngươi đã không có việc gì, bất quá, thu lúa thời điểm, ngươi liền làm chút nhẹ nhàng sống, biết không? Dương Ngân Trụ cảm thấy hắn chân thật là một chút vấn đề đều không có, vừa định nói chuyện, đã bị Dương Thiết Trụ đánh gãy. Lão Tam, nghe cha. Lão Tam, nghe cha cùng đại ca. Tam ca, nghe cha cùng đại ca, nhị ca. Này một chuỗi xuống dưới, Dương Ngân Trụ vô ngữ mà nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Chính cấp hài tử kể chuyện xưa Dương Thiên Hữu gật đầu, tiếp thượng lời nói, hảo đi, tam ca, nghe cha, đại ca, nhị ca còn có tứ ca. Nói xong, mấy nam nhân đều cười. Liền ở ngay lúc này, viện môn vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Mọi người xem qua đi, liền nhìn đến Trần Tĩnh Lâm khoác ánh trăng đứng ở cửa. Tất cả mọi người đứng dậy, dán chưa chuột phiến các nữ nhân, trực tiếp đem trên mặt đồ vật lau xuống, nhét vào trong miệng, mấy khẩu liền nuốt đi xuống. Tiên sinh, bên trong thỉnh. Dương Đại Xuyên cười ha hả mà nói. Tiên sinh, đã đi học năm cái năm A tử, cùng kêu lên kêu lên. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, ta có việc, tưởng cùng các ngươi nói. Bên trong thỉnh. Dương Thiên Hữu cười tiếp đón. Các nữ nhân tự nhiên là chuẩn bị nước sôi đi, các nàng rất rõ ràng, vị tiên sinh này quy củ rất nhiều. Liền tính là trong thôn nhất bưu hãn, khó chơi nữ nhân, tại đây vị tiên sinh trước mặt, đại khí cũng không dám ra. Cho nên, các nàng liền tính trong lòng rất là tò mò, cũng không nghĩ đi nhà chính xem náo nhiệt. Dương Xuân Hoa bọn họ liền không có như vậy cố kỵ, một đống hài tử ngồi tiểu băng ghế, nhìn Trần Tĩnh Lâm. Ta như vậy buổi tối môn quấy rầy, là có một chuyện muốn hỏi các ngươi ý kiến. Trần Tĩnh Lâm nhìn Dương gia nam nhân đều ngồi xuống sau, mới mở miệng nói. Cho dù là Trần Tĩnh Lâm, trên mặt treo tươi cười, thái độ cũng thật ôn hòa, nhưng vô luận đối mặt bao nhiêu lần, Dương Đại Xuyên bọn họ như cũ câu thúc thật sự, ngươi nói. Đúng vậy, tiên sinh, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Dương Thiết Trụ đi theo gật đầu. Dương Đồng Trụ, Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ cũng là giống nhau như lúc động tác. Chẳng lẽ là Xuân Lâm bọn họ ở học đường không nghe lời? Dương Thiên Hữu hỏi ngược lại. Lời này rơi xuống hạ, Dương Xuân Lâm huynh đệ năm cái, lập tức cảm giác được đến từ. Gia Gia cùng cha bọn họ nộ mục, đừng nhìn ngày thường Gia Gia bọn họ đối bọn họ rất là ôn nhu, rất nhiều sự tình đều có thể thương lượng, nhưng chỉ cần sự tình quan học đường sự tình. Kia thái độ liền hoàn toàn không giống nhau. Trần Tĩnh Lâm lắc đầu, không phải, ta tới nơi này, là muốn nhận Dương Xuân Bản khi ta học sinh. Bị điểm danh Dương Xuân Bản vẻ mặt không thể hiểu được, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái không hiểu ra sao, này tiểu Xuân Bản không phải sớm đã tiên. Sinh học sinh sao? Tiên sinh ý tứ là, muốn thu hắn đưa ngươi nhập thất đệ tử. Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Dương Xuân Hoa đối này một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão ngũ, này có cái gì bất đồng sao? Sự tình quan chính mình nhi tử, Dương Đồng Trụ lại một lần cảm thấy hắn đầu có chút không đủ dùng, chỉ có thể hỏi nhà mình ngũ đệ. Đương nhiên không giống nhau, tiên sinh ý tứ là, Xuân Bản bái tiên sinh vi sư, một ngày vi sư, chung thân vi phụ cái loại này. Dương Thiên Hữu dùng cực khả năng đơn giản nói rõ ràng. Thật sự. Dương Đồng Trụ hỏi Trần Tĩnh Lâm. Trần Tĩnh Lâm lại lần nữa gật đầu. Lão nhị, đây là chuyện tốt a. Dương Đại Xuyên cười ha hả mà nói, Dương Thiết Trụ bọn họ cũng vì Dương Đồng Trụ cao hứng. Tiên sinh, có thể hỏi một chút sao? Ở học đường, Xuân Bản việc học cũng không tính ưu tú nhất, cũng không thể xem như nhất dụng công, vì cái gì tiên sinh cô đơn chọn trung hắn? Dương Thiên Hữu tò mò hỏi. Những người khác cũng đi theo. gật đầu, trong mắt có đại đại dấu chấm hỏi. Chính là bọn họ gia ở học đường năm cái hài tử, việc học tốt nhất là Xuân Lâm, nhất dụng công hài tử là Xuân Thụ, Xuân Bản kia hài tử, chính là nửa vời trình độ. Dương huyện thừa, Dương Xuân Bản có xem qua là nhớ bản lĩnh, ngươi cái này làm người tiểu thúc biết không? Dương Thiên Hữu giật mình mà nhìn ngồi ở hài tử đôi bên trong, bồ chán kế thừa nhị tẩu, bưng bánh bao mặt Dương Xuân Bản, việc này hắn thật đúng là không biết. Không chỉ có như thế, theo ta ở Dương gia thôn nhận thức hài tử trung, hắn thông tuệ xếp hạng đệ tam. Trần Tĩnh Lâm nhìn lướt qua Dương Xuân Hoa, đáng tiếc, đây là cái nữ oa. Này đó, Dương gia người lại không rõ, Xuân Bản xếp hạng đệ tam, vì cái gì tiên sinh không thu đệ nhất cùng đệ nhị hài tử. Bọn họ biểu tình quá mức rõ ràng, Trần Tĩnh Lâm vừa thấy liền minh bạch, đệ nhất chính là nhà các ngươi tiểu hoa nhi, ta liền tính là muốn nhận nàng. Phỏng chừng cũng dạy không được nàng gì đó. Cái này bọn họ minh bạch, tiểu hoa nhi thông minh bọn họ cũng đều biết, nhưng nàng là cái nữ oa. Cái thứ hai chính là Hứa Nhất Minh kia hài tử, Trần Tĩnh Lâm hiểu rõ mà nhìn thoáng qua Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ, ta không thu hắn, không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, còn có hắn tính cách, ta cũng không thích, này đó nương ta cũng thử dẫn đường, chỉ tiếc hiệu quả cũng không rõ ràng. Dương gia người nhưng thật ra lý giải, tuy rằng Hứa thị hiện tại hoàng lương, nhưng Hứa Nhất Minh rốt cuộc là một cái phụ. Điềm xấu hài tử, hơn nữa kia không có biểu tình mặt, ở bọn họ trong mắt, thật sự là không coi là thảo người hỉ hài tử. Mà Dương Xuân Hoa lại biết, Trần Tĩnh Lâm nói không phải cái này, xem ra Trần gia cũng biết Hứa Nhất Minh thân phận, rốt cuộc hắn cùng Tô Lương Vân diện mạo, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến. Hơn nữa Trần gia thế lực, muốn ra Hứa thị đế cũng không tính khó. Đến nay mới thôi, ta thu bốn cái đệ tử, bọn họ hiện tại nếu không ở triều làm quan, nếu không cũng là một phương. Quan to, Dương Xuân Bản là ta thu cái thứ nhất nhà nghèo đệ tử, về sau có thể có bao nhiêu đại thành tựu ta cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần trở thành ta đệ tử, ta tất nhiên sẽ đem ta suốt đời sở học, toàn bộ dạy cho hắn, đến nỗi có thể học nhiều ít, liền xem chính hắn. Trần Tĩnh Lâm nói xong này đó, tạm dừng một chút, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Dương Đại Xuyên nhìn thoáng qua Dương Đồng Trụ, thấy hắn gật đầu, vội vàng nói, đa tạ tiên sinh, chúng ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là, này bái sư yêu cầu làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu các ngươi đồng ý, mặt khác liền giao cho ta, ta sẽ chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, đến lúc đó thỉnh Trần Công Bá chủ trì bái sư nghi thức. Các ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Nghe các đại nhân đã đem sự tình định rồi xuống dưới, Dương Xuân Bản sốt ruột, tiên sinh, theo ta một người sao? Xuân Lâm ca ca bọn họ không cùng nhau sao? Xuân Bản, Dương Thiên Hữu mở miệng kêu lên. Yên tâm, bái. Sư về sau, ngươi như cũ ở học đường đi học, ta sẽ không đem các ngươi tách ra. Nga, nghe được lời này, Dương Xuân Bản mới yên tâm một ít. Dương Xuân Hoa đồng tình mà nhìn hắn, nàng có thể dự kiến, cái này đứa nhỏ ngốc công khóa đem so với hắn các ca ca nhiều tốt nhất vài lần, thật là đáng thương hài tử. Trần Tĩnh Lâm đem sự tình nói xong liền rời đi. Dương gia các đại nhân một đám cao hứng thật sự, chính là Dương Thiên Hữu cũng có chút kích động, nhị ca, chúc mừng ngươi, đều là người một nhà, nói cái gì lời nói. Dương Đồng Trụ cười ha hả mà nói. Trở về đến nhà nữ nhân biết việc này sau, trừ bỏ Vương Thị, mặt khác mấy người phụ nhân đều nhìn Dương Xuân Bản, đứa nhỏ này có thể đã gặp qua là không quên được, đầu óc còn thực thông minh, các nàng như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Nhị tẩu, lúc trước ngũ đệ cấp Xuân Bản khởi tên này cũng thật hảo. Lý Thị nói chuyện ngữ khí có chút lên men, rõ ràng công khóa tốt nhất là nhà nàng Xuân Lâm A, như thế nào tiên sinh liền không? Có coi trọng đâu? Ân. Chu Thị cũng đi theo gật đầu, nói không chừng chính là bởi vì tên này vấn đề. Được rồi, đây là chuyện tốt, tiên sinh hiện tại tổng cộng cũng chỉ có bốn cái đệ tử, qua không bao lâu, nhà của chúng ta tiểu Xuân Bản chính là thứ năm cái, này bao lớn hỷ sự a. Dương Kim Trụ cười nói, toàn bộ thôn, không, toàn bộ Hắc Sơn huyện, chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có nhà của chúng ta mới có. Tứ ca, không chỉ là như vậy. Xuân Bản đã bái Trần Tiên Sinh vi sư, như vậy, Trần Tiên Sinh nơi Trần gia liền coi như là hắn chỗ dựa, các ngươi còn nhớ rõ nhị thúc đã từng nói qua nói sao? Trần gia bối cảnh nhưng không bình thường. Dương Thiên Hữu trên mặt tươi cười cũng rất là sáng lạng. Những người khác sôi nổi gật đầu, Dương Đại Xuyên cười cười, hốc mắt liền có chút đỏ lên. Dương gia người có tiền đồ, đáng tiếc, hắn cha mẹ nhìn không tới, không được, ngày mai muốn hóa vạn mã, đem như vậy đại hỷ sự nói cho bọn họ, làm cho bọn họ dưới mặt đất cũng đi theo vui vẻ. Dương gia bọn nhỏ vô ngữ mà nhìn cười đến có chút mất khống chế các đại nhân, thấy bọn họ từng chuyện mà nói đến hăng say, xoay người, một người mang theo một cái tiểu nhân, về phòng ngủ, các đại nhân, các ngươi liền chậm rãi nháo đi. Không hai ngày, Trần Tĩnh Lâm liền đính hảo bái sư nhật tử, 8 tháng sơ 8, nghe nói là phi thường tốt nhật tử. Mà Dương Xung bản bái sư chuyện này, không chỉ có làm Dương gia người đi đường đều mang phong, cũng làm cho cả thôn đều anh động một phen, thường xuyên có thôn. Dân làm bộ đi ngang qua bộ dáng, nhìn Dương Xung bản xem, trong lòng rất là nghi hoặc, bọn họ không phát hiện đứa nhỏ này có cái gì đặc biệt, sao có thể được Trần tiên sinh coi trọng đâu. Bất quá, bọn họ thực mau liền liên tưởng đến mấy năm nay, Dương gia nhật tử là càng ngày càng tốt, lại cảm thấy có thể là Dương gia tổ tiên phù hộ, không chỉ là Dương Đại Xuyên gia quá rất khá, nhị xuyên bọn họ huynh đệ mấy cái nhật tử cũng là như thế, thậm chí bọn họ toàn bộ thôn, sinh hoạt so với mấy năm trước, đều hảo không biết nhiều ít lần. Tuy rằng không có chính thức bái sư, nhưng thực rõ ràng, Trần Tĩnh Lâm đã tự cấp Dương Xung bản khai tiểu táo. Như thế nào, trong lòng có ý tưởng? Dương Xuân Hoa hỏi nghỉ ngơi thời gian đều đang xem thư Hứa Nhất Minh. Hứa Nhất Minh buông thư, nhìn Dương Xuân Hoa, vì cái gì? Ha ha, quả nhiên có, đầu óc lại thông minh, tâm trí lại thành thục, chung quy vẫn là cái hài tử mà thôi, cũng sẽ có tưởng không rõ sự tình, rốt cuộc, ở học đường, Hứa Nhất Minh. Công khóa vượt qua trong viện này đó hài tử quá nhiều. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Ngươi biết đến. Hứa Nhất Minh khẳng định mà nói, ngươi muốn biết cái dạng gì đáp án, chân tướng có hai cái, ngươi là muốn toàn bộ biết đâu, vẫn là biết ngươi muốn cái kia. Đều phải. Hứa Nhất Minh không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Cái thứ nhất, bởi vì ngươi vẫn là Tô Lương Vân nhi tử, về sau rất có thể sẽ kế thừa Tô gia, mà Trần Tĩnh Lâm xuất thân Trần gia, hai nhà quan hệ cũng không tính hảo. Dương Xuân Hoa chung quy vẫn là quyết định nhắc nhở một chút đứa nhỏ này, Trần gia vẫn luôn không động tĩnh, khả năng chờ chính là Tô Lương Vân động tác. Hứa Nhất Minh nhìn về phía ở cách đó không xa uống trà Trần Tĩnh Lâm, kia hắn vì cái gì? Còn muốn dạy hắn? Cái này ngươi trong lòng có đáp án không phải sao? Trần Tĩnh Lâm tuy rằng xuất thân Trần gia, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ đối phó một cái hài tử, cho nên... Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bọn họ đối thủ là ngươi thân cha, Tô Lương. Vâng. Nói tới đây, Dương Xuân Hoa trong mắt mang theo thưởng thức, càng là tích lũy đã lâu thế gia, kỳ thật thủ đoạn liền càng là quang minh, bởi vì gia tộc vinh quang cùng tự thân tự tin, làm cho bọn họ trong lòng càng bằng phẳng, cũng càng thêm thông dong. Giống ta ông ngoại như vậy thủ đoạn, Hứa Nhất Minh, chung quy là tiểu đạo, lên không được mặt bàn, cũng đi không xa. Kỳ thật, nàng rất muốn biết, đứa nhỏ này có thể đi bao xa, không nghĩ hắn vào Tô gia, còn chưa thế nào phát ra âm thanh, liền biến mất, cho nên, nàng nguyện ý thường thường mà nói một chút sự tình, nói như thế nào, so với Tô gia những cái đó người xa lạ, cái này ở Dương gia thôn lớn lên hài tử càng thân cận một ít. Hứa Nhất Minh như suy tư gì, kia còn có một cái chân tướng đâu, ngươi trong lòng nhớ thương quá nhiều sự tình. Không bỏ xuống được, có lẽ ngươi so xung bản đầu óc càng tốt dùng, nhưng ngươi tuyệt không có hắn kia phân rộng rãi, không tin, về sau ngươi có thể nhìn kỹ. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Hứa Nhất Minh nhìn ở chơi đùa Dương Xuân bản, thua trò chơi cũng như cũ cười tủm tỉm, nhìn có chút ngốc bộ dáng, này liền xem như rộng rãi, hắn có chút không hiểu, ngươi cảm thấy, hắn về sau thành tựu sẽ so với ta cao. Nghe Dương Xuân Hoa kêu Dương Xuân bản tên, trong giọng nói thân cận rất là rõ ràng, không phục Hứa Nhất Minh hỏi như vậy một cái đối với hắn tới nói, có chút khác thường vấn đề. Ngươi là Tô Lương Vân nhi tử, mà Xuân bản chỉ là Trần Tĩnh Lâm đệ tử, khởi điểm không giống nhau, đến nỗi ngươi nói thành tựu, thật đúng là khó mà nói. Dương Xuân Hoa cười nói, nàng lại không phải thần toán tử, về sau sự tình nói như thế nào đến chuẩn. Hứa Nhất Minh nhíu mày, nhìn cách đó không xa Dương Xuân bản, nói cái gì cũng không có nói. 7 tháng là Dương gia thôn thu hoạch mùa, Cho dù hiện tại mới tháng 6 hạ tuần, các thôn dân đã ma đao soàn soạt, chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ đồng ruộng lương thực thành thục, liền dùng nhanh nhất tốc độ, đem bọn họ thu hồi tới. Này nhưng quan hệ đến tiếp theo năm đồ ăn, cho nên, bọn họ cần thiết đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cho phép ra chút nào sai lầm. Ca, ngươi không sao chứ? Hôm nay buổi tối, Dương Thiên Hữu giảng chuyện xưa, có chó to đem phòng ốc đều thổi đi rồi như vậy một đoạn tình tiết, vây quanh hắn hài tử nghe được thực nhập thần, nhưng Dương Xuân Hoa lại thấy nhà mình ca ca cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, chuỗi tay bôi lên hắn cái trán, lạnh lẽo một mảnh. Làm sao vậy? Dương Thiết Trụ cũng mở miệng, hỏi. Lúc này đây, Dương Xuân Thụ hoàng hồn thực mau, cười đến có chút khó coi. Bất quá, nói chuyện ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, cha, ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Nga, vậy ngươi mau đi ngủ đi. Trong viện chỉ có ánh trăng cùng ngôi sao quang mang, cho nên, Dương Thiết Trụ cũng không có thấy nhi tử mặt, cho nên, nghe được hắn nói, mở miệng nói. Ân, Dương Xuân Thụ đứng dậy, lôi kéo Dương Xuân Hoa tay, đi vào hắn phòng, vuốt hắt đem đèn dầu thắp sáng, muội muội ra. Đại sự. Nhìn ca ca trong mắt tất cả đều là bất an, như thế nào? Ca ca, ngươi là lại nhìn đến cái gì sao? Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, chúng ta nơi này sẽ quát rất lớn phong, hạ thật lớn vũ, liên tục hơn 10 ngày, uống nước đều trướng đi lên, địa thế lùng phòng ở đều bị im, đồng ruộng lúa tất cả đều bị thổi đổ, đi theo đã bị thủy im, thu đều thu không lên. Ăn nhàn nhật tử quá lâu rồi, nếu không phải tiểu thúc hôm nay đem chuyện xưa nhắc tới. Hắn đều phải quên mất, kiếp trước, chính là ở. Hắn 9 tuổi kia một năm, Dương gia thôn thu hoạch còn không đến ngày thường một thành, liền tính là huyện lệnh đại nhân miễn thuế. Chính là, kế tiếp trong nhà nhật tử, hắn rõ ràng nhớ rõ, nải nải mỗi ngày đều là đếm gạo hạ nồi, trong nhà lớn lớn bé bé đều gầy đến da vọc xương, lúc ấy, tiểu thúc không thành thân, hắn nhớ rõ trong nhà chỉ có 7 hài tử, đến sau lại. Mỗi ngày ăn rau dại đều tất cả đều là canh suông. Mỗi người đều cho rằng, chịu đựng một năm thì tốt rồi, chỉ là, năm thứ hai hợp. Với chính là khô hạn, nước mưa rất ít, đồng ruộng lương thực tiếp tục giảm sản lượng, bọn họ lại tiếp theo ngao. Nhà bọn họ còn hảo, cắn răng chịu đựng đi, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, trong nhà hài tử nhiều nhất nhị gia gia cùng nhị nải nải vì tỉnh một ngụm ăn, là sống sờ sờ mà chết đói. Liền tính là như vậy, nhị gia gia gia hai cái mới một tuổi tiểu đường đệ cũng không chịu đựng đi. Kia một năm, trong thôn chết đói thật nhiều người. Tuy rằng tình huống hiện tại đã xảy ra rất nhiều thay đổi, hắn không rõ ràng lắm trong nhà có thể hay không nuôi sống nhiều như vậy người, nhưng hắn thật sự không tiếp thu được này đó huynh đệ tỉ muội bị đói chết kết quả. Chính là, có một chút hắn có thể xác định, đó chính là mặc kệ như thế nào thay đổi. Hắn trọng tới một đời, cũng không có khả năng ảnh hưởng lại đại, cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến ông trời, đó chính là nói, nên tới gió to mưa to như cũ trở về. Ca ca, không có việc gì, khẳng định có biện pháp giải quyết. Dương Xuân Hoa cũng không hoài nghi Dương Xuân Hoa nói, nhìn ca ca tái nhợt sắc mặt, rất là đau lòng, nếu là có thể nói, nàng hy vọng có thể thấy tương lai phát sinh sự tình, như vậy bản lĩnh xuất hiện ở nàng trên người. Nói như vậy, ca ca liền sẽ không thừa nhận áp lực lớn như vậy, rốt cuộc, hắn còn chỉ là cái hài tử mà thôi. Muội muội, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Dương Xuân Hoa ánh mắt sáng lên, có chút vội vàng mà mở miệng hỏi. Ca ca, Dương Xuân Hoa cười trấn an hắn cảm xúc, này, ông trời muốn quát phong trời mưa, nơi nào là chúng ta như vậy người thường ngăn cản được. Nàng chính là lại lợi hại, cũng không phải thần tiên. Không thể hô mưa gọi gió, trời non lấp biển. Dương Xuân Thụ gật đầu, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Chuyện này căn bản là không có gì hảo tưởng, chỉ có một biện pháp, đó chính là trước tiên thu hoạch. Như vậy tuy rằng lương thực ở hương vị thường có chút khác biệt, nhưng thu hoạch lại không thể thiếu nhiều ít. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Dương Xuân Thụ lại một lần gật đầu, chỉ là, gia gia bọn họ nơi đó nói như thế nào? Chẳng lẽ lại dùng tới thứ biện pháp? Lần trước biện pháp có thể dùng, nhưng ca ca, trừ bỏ nhà của chúng ta, trong thôn những người khác chỉ sợ là sẽ không tin tưởng, ngươi có thể mặc kệ bọn họ sao? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Dương Xuân Thụ lắc đầu, không thể, như vậy sẽ đói chết người. Dương Xuân, Bạc, đều không nhất định có thể mua được cứu mạng lương thực. Ca ca, đừng lo lắng, ngày mai ta liền dựa theo phía trước biện pháp, đem ngươi nhìn đến cẩn thận nói cho cha bọn họ, hậu thiên đến phiên ngươi, mặt khác, giao cho ta liền hảo, ngươi yên tâm, liền tính là ngươi nhìn đến thật sự phát sinh, thu hoạch chỉ có phía trước một thành, ta cũng sẽ không làm chúng ta trong thôn có người bị đói chết. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ân, nhìn mùi mùi tự tin tươi cười, Dương Xuân Thụ hoảng loạn. Tâm bình tĩnh trở lại, nghĩ đến Trần Tiên Sinh đều nói qua, nhà hắn mùi mùi là sở hữu hài tử trung thông minh nhất người, mùi mùi nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Bất quá, cho dù là như thế này, ngày này buổi tối, Dương Xuân Thụ như cũ không có ngủ hảo. Ngày hôm sau, học đường nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Hoa nắm nàng hai điều bím tóc. Nhảy nhót mà đi tìm Trần Tĩnh Lâm, tiên sinh, ngồi. Trần Tĩnh Lâm nhìn đến người tới, có chút kinh ngạc, theo sau hiểu rõ, xem ra, đứa nhỏ này nói sự tình không nhỏ, nếu không, nàng khẳng định sẽ không tới tìm hắn, trực tiếp chính mình giải quyết. Tiên sinh, Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà ngồi xuống, ta đem xem tin tượng, gió to mưa to buông xuống, hạt thóc bị hủy, thấp bé phòng ốc bị im, năm nay thu hoạch giảm bớt. Thôn dân sẽ ăn không đủ no. Trần Tĩnh Lâm nhướng mày, thật đúng là đại sự. Tiểu Hoa Nhi còn hiểu tin tượng. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần có biến hóa, luôn là có dấu vết để lại, ai làm ta? Thích xem ngôi sao đâu? Dương Xuân Hoa tiếp tục thổi. Mà Trần Tĩnh Lâm cũng rõ ràng, tin tượng nói đến, tuyệt đối là này tiểu cô nương hồ ngôn loạn ngữ, nhưng gió to mưa to, này cùng ta có cái gì quan hệ? Không có gì quan hệ, bất quá, Trần Đại Nhân là Hắc Sơn huyện lệnh, phát sinh tai họa, hắn luôn là sẽ đau đầu đi. Trần Tĩnh Lâm phản bác nói, càng là lúc này, liền càng là dễ dàng ra chiến tích. Dương Xuân Hoa cười đứng dậy, đối với hắn như vậy trả lời cũng không ngoài ý muốn, thế gia. Người, ít lời vĩnh viễn đều ở đệ nhất vị, cho nên, Trần Tĩnh Lâm nói được cũng không sai, làm khả năng tao tai địa phương trước tiên thu hoạch lương thực. Các ngươi nếu là đem chuyện này làm tốt, ta đưa các ngươi một cái thiên đại kinh hỷ, thế nào? Nhưng gió to mưa to nếu là không tới đâu? Trần Tĩnh Lâm hỏi ngược lại, Trần gia cần ngàn năm danh dự chẳng phải hủy trong một sớm. Cao nguy hiểm mới cao hồi báo, đạo lý này, ta tưởng tiên sinh ngươi nhất định hiểu đi. Dương Xuân Hoa mới, không tin hắn cuối cùng một câu, lại có, tiên sinh, ngươi cũng nói, Trần gia có cần ngàn năm danh dự. Nếu như vậy điểm việc nhỏ liền đem này hủy trong một sớm, ta đây cảm thấy nhưng thật ra phải hảo hảo suy xét nhà, của chúng ta tiểu bản đệ đệ bái sư sự tình, bởi vì ngươi làm ta cảm thấy Trần gia thật sự là quá chịu không nổi mưa gió. Ha ha, ngươi trước ta như thế nào làm? Trần Tĩnh Lâm hỏi như vậy, xem như đồng ý Dương Xuân Hoa nói. Quả nhiên có quyết đoán, cho dù có phía trước sự tình, nàng rốt cuộc chỉ là cái 9 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào nghe, nàng lời nói, người thường đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, lựa chọn không tin. Dương Xuân Hoa chụp sợ tay, cười nói, tiên sinh, như thế nào làm, chính là các ngươi sự tình. Này thiên hạ học, Dương Xuân Hoa lại một lần bị mê tới rồi, mấy năm trước sự tình, Dương Xuân Lâm bọn họ vẫn là có ký ức, đã là hơn phân nửa tiểu tử Dương Xuân Lâm, trực tiếp cổng Dương Xuân Hoa liền hướng trong nhà chạy. Sau đó, như bọn họ sở liệu, bị nước lạnh bát tỉnh, Phạm Thị khẩn trương mà nhìn chằm chằm Dương Xuân Hoa, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn đến cái gì? Dương Xuân Hoa vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt nước mắt không ngừng mà ở đảo quanh, đem Dương Xuân Thụ nói cho hắn, cẩn thận mà nói một lần, nghe được Phạm Thị sắc mặt trắng bệch, ông trời, lần này sự tình lớn hơn nữa, nàng đến hảo hảo chậm rãi. Cũng may, không bao lâu, Dương Thiên Hữu liền đã trở lại. Phạm Thị hai tay run rẩy mà bắt lấy nhi tử, lão ngũ, việc lớn không tốt. Nương, nhìn nàng nương kích động bộ dáng, Dương Thiên Hữu vội nói, đừng có gấp, có nhi tử ở đâu, ngươi chậm rãi nói a, không có gì đại sự là chúng ta giải quyết không được. Phạm Thị dùng sức mà lắc đầu, giải quyết không được. Lương thực chính là mệnh căn tử a, nghĩ đến Tiểu Hoa Nhi nói sự tình, thiên đều phải sụp. Dương Thiên Hữu nghe được lời này. Có chút buồn cười, nhưng nhìn con mẹ nó gấp đến độ không được bộ dáng, chỉ có thể chịu đựng, ngẩng đầu nhìn thiên, này không? Hảo hảo lên đỉnh đầu sao? Chờ đến Dương gia người đều trở về, đem sự tình biết rõ ràng sau, một đám sắc mặt đều bạch đến lợi hại, tiểu hoa nhi, ngươi thật sự thấy. Ân, Dương Xuân Hoa dùng sức gật đầu. Kia làm sao bây giờ nộp? Các nữ nhân nghe lời này đã hoang mang lo sợ. Cha, có lẽ sự tình cũng không sẽ phát sinh. Dương Thiên Hữu an ủi nói. Như thế nào sẽ không? Lần trước Dương Bảo Châu sự tình, ngươi khảo tú tại sự tình, chính là Tiểu Hoa Nhi cùng cây nhỏ thấy. Phạm Thị lập tức phản bác nói. Dương Thiên Hữu không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, đối, Dương Đại Xuyên gật đầu, còn có cây nhỏ đâu, nếu là ngày mai cây nhỏ thấy được. Khi khẳng định chính là thật sự, nếu là hắn nhìn không tới, nói tới đây, ngày mai, ta đi tiếp bọn họ hạ học. Đối này, Dương gia những người khác làm một chút ý kiến đều không có. Ngày hôm sau, Dương Đại Xuyên quả nhiên sớm mà ở học đường bên ngoài chờ, hạ học về nhà trên đường, cũng nhìn chậm chậm vào hắn, cũng may, đêm qua thời điểm, Dương Xuân Hoa nói cho hắn, không cần khẩn trương. Chỉ cần nghĩ ngươi nhìn đến cảnh tượng, liền nhất định có thể giấu giếm được gia gia. Cho nên, Trương Xuân Thụ dụng tâm mà hồi ức, nhị gia gia, nhị nãi nãi chết thời điểm, gia gia thương tâm, hắn trong lòng khổ sở, chờ tới rồi địa phương, nếu không phải bởi vì trước tiên biết ca ca là Trang, Trương Xuân Hoa đều nhìn không ra sơ hở tới. Xong rồi, nhìn như vậy tôn tử. Dương Đại Xuyên cổng Dương Xuân Thụ mang theo tuyệt vọng tâm tình về nhà, đem Dương Xuân Thụ bắt sau khi tỉnh lại đại, nghe được câu đầu tiên lời nói, làm trước mắt hắn biến thành màu đen. Cây nhỏ, đừng sợ, nói cho cha gia, ngươi thấy cái gì? Cho dù trong lòng lại sốt ruột, Dương Đại Xuyên nhìn tôn tử sắc mặt, nỗ lực mà làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh một ít, mở miệng hỏi. Dương Xuân Thụ nhìn trong nhà đại nhân đều nhìn chậm chậm hắn xem. Trong lòng là chậm rãi thương tâm, nói chuyện thanh âm cũng mang theo khóc ý, gia gia, ta thấy nhị gia gia cùng nhị nãi nãi đều chết đói. Người nói cái gì? Dương Đại Xuyên nghe được lời này, cả kinh mặt như màu đất, trực tiếp kêu lên. Đừng nói là hắn, chính là Dương Thiết Trụ đám người cũng là đại kinh thất sắc. Cha, ngươi trước ngồi xuống, bị sốt ruột, việc này hiện tại không còn không có phát sinh sao? Dương Thiên Hữu xem hắn cha biểu tình không đúng. Đè nặng trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn, đỡ Dương Đại Xuyên, làm hắn ở một bên ghế trên ngồi xuống. Ta như thế nào có thể không nóng nảy, đó là ta thân đệ. Đệ, Dương Đại Xuyên trở tay bắt lấy Dương Thiên Hữu, hắn cùng đệ muội muốn thật lấy như vậy bi thảm phương thức rời đi nhân thế. Ngươi nói một chút, ta cái này làm đại ca, trăm năm sau, có cái gì thể diện đi gặp cha mẹ. Cha, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không, nhị thuốc cùng nhị thẩm tuyệt đối sẽ không đói chết a. Nhà của chúng ta một người ăn ít một ngụm, cũng sẽ không làm cho bọn họ bị đói chết. Dương Thiên Hữu nhẹ giọng trấn an hắn cha kích động cảm xúc. Chính là, bởi vì có lần trước, Dương Bảo Châu sự tình, Dương Đại Xuyên cũng không hoài nghi Dương Xuân Thụ nói, vạn nhất. Cha, không có vạn nhất, ngươi ngẫm lại, sự tình lần trước không phải cũng đã xảy ra thay đổi sao? Cây nhỏ bọn họ nhìn đến sự tình. Cũng không có phát sinh, ta thi đậu tú tài, Dương Bảo Châu xe ngựa cũng không có phiên không phải sao? Dương Thiên Hữu mở miệng nói, lúc này đây cũng là giống nhau, chúng ta nhất định có thể ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Dương gia tất cả mọi người nhìn Dương Thiên Hữu, ở ngay lúc này, hắn cái này đọc sách nhiều, hiểu nhiều lắm Dương gia lão ngũ, liền thành trong nhà người tâm phúc. Bị như vậy đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời Dương Thiên Hữu cũng không biết nên như thế nào trả lời, ta ngẫm lại a. Vô dụng, này ông trời muốn quang phong trời mưa, ai có thể ngăn cản được. Dương Ngân Trụ sắc mặt có chút hôi bại, ở bọn họ còn nhỏ thời điểm, cũng từng gặp gỡ quá một lần tai họa, đồng ruộng thu hoạch thiếu đến đáng thương, kia một năm, bọn họ chính là muốn ăn trấu nuốt đồ ăn đều không có. Nguyên bản chính là chịu đựng tới hắn. Nhìn trong nhà một đống trắng trẻo mập mạp hài tử, trong lòng rất là khó chịu, hắn chỉ cần tưởng tượng đến này đó hài tử cũng như vậy mà ngao nhật tử, một đám đói đến da bọc xương, một lòng liền nắm đau. Khi chạy nhanh, đem trong đất lương thực trước thu hồi tới a. Dương Xuân Hoa vẻ mặt rất là sốt ruột mà nói. Sau đó, Dương gia tất cả mọi người nhìn Dương Xuân Hoa, một đám đôi mắt tỏa sáng, đơn giản như vậy biện pháp, bọn. Họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không được, ta đi theo lão nhị, lão tam, còn có lão tứ bọn họ nói. không nghi ngờ việc này chân thật tính Trương Đại Xuyên ngồi không yên, nói xong liền đứng dậy, lão đại, các ngươi cũng mau chút chuẩn bị, thừa dịp mưa gió không có tới, có thể nhiều thu điểm liền nhiều thu điểm. Đến nỗi đồng ruộng lương thực còn không có thục thấu, hắn nơi nào quản được, hương vị kém một ít, tổng so đói chết cường. Dương Thiết Trụ đám người nghe được lời này, trực tiếp liền đi ra ngoài, nhìn bên ngoài ánh trăng, mới nghĩ đến hiện tại đã là buổi tối, lão tam, ngươi không thể làm việc nặng, liền chuẩn bị cây đuốc. Cha, nếu không ngày mai lại thu đi. Dương Xuân Hoa có chút há hốc mồm, này cũng quá sốt ruột điểm đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngoan a, mang theo đệ đệ muội muội đi ngủ a. Dương Thiết Trụ vuốt nữ nhi đầu nói, nếu nhi tử cùng nữ nhi đều thấy, như vậy đã nói lên, gió to mưa to là ở lương thực còn không có thành thục phía trước liền tới rồi. Nếu là như thế này, bọn họ đâu có thể nào còn ngủ được giấc, trong lòng là hạ quyết tâm, một hơi cắn răng thu xong, bằng không liền không nghỉ ngơi. Yên tâm đi. Dương Nhị Xuyên huynh đệ ba người nghe được đại ca nói, có chút giật mình, mà đến lúc này, Dương Đại Xuyên nhìn trong phòng chỉ có hắn ba cái huynh đệ, cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Ơn, Dương Đại Xuyên gật đầu, các ngươi cũng mau chút làm chuẩn bị, này nếu là thật gặp cỡ mưa gió. Đã không có thu hoạch, các ngươi ngẫm lại, kế tiếp nhật tử, này cả gia đình, mấy chục khẩu người, ăn cái gì? Huynh đệ ba cái chần chờ một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Dương Đại Xuyên, trong lòng nghĩ, cho dù cuối cùng mưa gió cũng không có tới, bọn họ cũng sẽ không trách đại ca, rốt cuộc đại ca nói được không sai, rốt cuộc mưa gió mang đến hậu quả, là bọn họ nhận không nổi. Như vậy tưởng tượng, bọn họ cũng đi không ra, từng người về nhà, cũng mặc kệ trong nhà nhi tự tức phụ có đồng ý hay không, che giấu sự tình trải qua, thập phần cường ngạnh mà yêu cầu bọn họ. Hiện tại liền đi thu lương thực, cuối cùng, đem hiếu đạo đều chọn ra tới, Dương Bốn Xuyên càng là một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói, hắn già rồi, nhi tự tức phụ đều không nghe lời, tồn tại còn có cái gì ý tứ, còn không bằng tìm căn dây thừng đem chính mình quải trên cây được. Như vậy uy hiếp đều ra tới, thân là vãn bối nhi tự tức phụ nhóm, cho dù trong lòng tất cả đều là không muốn, cũng không dám không nghe lời. Chờ cầm cây đuốc, lưỡi hái tới rồi ngoài ruộng, bọn họ thấy đã đuổi đến khí thế ngất trời Dương Thiết Trụ mấy cái huynh đệ, đứng ở điền biên một dòng nước xiết đường huynh đệ nhóm buồn bực tâm tình, được đến giảm bớt. Đến, nguyên lai không ngừng là bọn họ một phòng, đột nhiên sinh ra loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác, còn không có tới kịp chào hỏi, đã bị phía sau cha trách cứ, còn không mau làm việc, trông cậy vào ta một người làm a, các ngươi có hay không lương tâm a? Tiếp theo. Bọn họ liền thấy bọn họ cha, chẩu mông, múa may lưỡi hái, vùi đầu cắt lúa. Chỉ phải căng da đầu tiến lên, nhìn trước mặt lúa, không cắt lấy một phen, bọn họ đều đang đau lòng, chừa theo bọn họ kinh nghiệm, này đó lúa còn muốn phơi thượng mấy cái đại thái dương, mới có thể thu hoạch. Hiện tại đã bị bọn họ sớm thu, sản lượng khẳng định muốn thiếu một ít, nghĩ thiếu rớt những cái đó, bọn họ tâm đều ở lấy máu. Ngày hôm sau, dậy sớm thôn dân đi xem nhà mình đồng ruộng, kết quả, gặp cỡ đem lúa hướng. Trong nhà Dương gia người, kinh ngạc đến không được, sau đó, nhìn hắn cọng lúa, đau lòng mà nói, lão tứ, ngươi sao lại thế này? Này còn không có thuộc đâu, như thế nào liền thu hồi tới? Tam bá, muốn quát phong trời mưa, ngươi cũng trở về chạy nhanh thu đi. Đồng trụ, ngươi điên rồi đi, này rất tốt thiên, nơi nào tới mưa gió? Nói xong người sắc mặt rất là không tốt, đừng nói bậy. Nông dân, kiên kỵ nhất chính là cái này. Không đến nửa canh giờ, việc này liền ở Dương gia thôn truyền khắp. Các thôn dân đều cảm thấy Đại Xuyên gia người, đều điên rồi. Sau đó, liền ở ngay lúc này, Trần Tĩnh Lâm từ huyện thành trở về, trực tiếp liền đi thôn trưởng Dương Đại Đức gia. Thôn trưởng, ta đêm xem tin tượng, hôm nay sẽ có mưa gió đem chi, thỉnh thôn trưởng cần phải coi trọng, Trần Đại Nhân đã phái người đi các thôn thông tri, làm thôn dân nhanh chóng đem ngũ cốc thu hồi, nếu không, chờ đến mưa gió tiến đến, hối hận thì đã muộn. Dương Đại Đức nguyên bản nghe được Dương Đại Xuyên mấy phòng, người sự tình, muốn đi khuyên nhủ, kết quả, nghe được Trần Tĩnh Lâm nói như vậy, sắc mặt liền không hảo, đêm xem tin tượng. Nghe tới liền cảm thấy cao thâm khó đoán. Nếu là Dương Xuân Hoa ở chỗ này, khẳng định sẽ trợn trắng mắt, này tiên sinh cũng quá lại, lý do thế nhưng trực tiếp tiếp tục sử dụng nàng cái kia. Tiên sinh, người nói chính là thật sự. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, đương nhiên, tin hay không đều ở cá nhân, ta tưởng, thực mau Trần Đại Nhân phái tới người cũng sẽ đến thôn. Đa tạ. Tiên sinh, Dương Đại Đức hoảng hốt thật sự, việc này nếu là trong thôn bất luận cái gì một người nói cho hắn, hắn đều sẽ không tin tưởng, tự như tối hôm qua, Đại Xuyên cũng tới nói qua việc này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại người đổi thành là Trần Tiên Sinh, hắn liền tin, còn có, hắn trước kia nghe trà lâu người kể chuyện giảng quá, có người có thể căn cứ bầu trời tin tưởng, đoán trước thời tiết, bói toán nhân sự các hung, rất là lợi hại. Mà ở Dương Đại Đức trong lòng, Trần Tĩnh Lâm không thể nghi ngờ liền thuộc về cái loại này rất là lợi hại người, lại liên tưởng đến Dương gia tối hôm qua hành động, đến muốn đem đại quý bọn họ gọi tới, mau đi thu hoạch hoa màu, còn có, cũng đến cùng trong thôn người ta nói một tiếng. Dương gia thôn người, rất nhiều người phản ứng đều cùng thôn trưởng giống nhau, vừa nghe là Trần Tĩnh Lâm theo như lời, đều ngồi không yên. Đặc biệt là xem ở thôn trưởng toàn gia cũng bắt đầu thu hoạch lúa, sôi nổi đuổi kịp. Đương nhiên, còn có một bộ phận nhỏ cực kỳ cố chấp, kiên trì chính mình ý kiến, cũng có một ít luyến tiếc sớm như vậy cắt, nhìn trên đầu mặt trời chói chang, nghĩ lại nhiều chờ hai ngày, chờ đến lúa một thục, lập tức liền bắt đầu thu hoạch. Trước hết tương ứng Dương Đại Đức nói, trừ bỏ các con của hắn, chính là Dương Tặng đá lớn, không có là hảo hoài nghi, về nhà liền cầm lưỡi hái. Đi trong đất, Hứa thị nhìn nhà mình tướng công bận rộn, đau lòng không được, cầm tiền làm Hứa Nhất Minh đi huyện thành mua tốt hơn ăn. Trở về, đến hảo hảo bổ bổ, ngoan ý mệt gầy, khổ sở chính là nàng. Hứa Nhất Minh yên lặng mà tiếp nhận, lại nhìn hai cái cùng mẹ khác cha đệ đệ, xoay người liền đi huyện thành. Đến nỗi Hắc Sơn huyện, Trần Công Bá là như thế nào thao tác, Dương Xuân Hoa cũng không rõ ràng. Lấy bọn họ huynh muội hiện tại tuổi, có thể làm được cũng chỉ có này đó, nhưng thật ra mấy cái thẩm thẩm nhà mẹ đẻ, được đến trong huyện tin tức lập tức tới Dương gia thôn thương lượng. Ở bọn họ xem ra, Dương Thiên Hữu liền ở huyện nha nhậm chức, biết đến tình huống khẳng định so với bọn hắn muốn nhiều một ít, ai có thể tưởng đều, Dương gia tiếp đãi nặng người, trừ bỏ Phạm thì chính là hai cái đã hoài thai bụng to nữ nhân. Những người khác đều hỗ trợ thu hoạch lương thực Phương gia cùng Tôn gia hỏi hai câu, uống một ngụm thủy liền hướng trong nhà đuổi, việc này tuy rằng tà hồ, nhưng bọn hắn động tác vẫn là mau một ít tương đối hảo, bằng không thật đến chờ đến gió to mưa to tiến đến thời điểm, bọn họ cũng chỉ có khóc. Lý Đại Cẩu đem Lý Thị kêu lên một bên, cẩn thận hỏi một lần, Lý Thị nghĩ đến mấy cái miệng rộng huynh trưởng, tàn không được lời nói. Bởi vậy, cũng không dám đem kỹ càng tỉ mỉ trải qua nói cho hắn, chỉ là khuyên hắn mau chút trở về thu hoạch. Nhà của chúng ta ít người, làm Bạc Châu đi chúng ta nơi đó hỗ trợ đi. Lý Đại Cẩu cười nói. Lý Thị lắc đầu cự tuyệt, cha, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, chính mình trở về mau chút thu đi, nếu là làm trò đem lúa đều bao phủ ở trong nước. Tiếp theo, năm, các ngươi ăn cái gì? Tướng công không thể làm việc nặng, liền tính là ta đáp ứng, cha mẹ bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Lý Đại Cẩu xem nữ nhi biểu tình, liền biết không có thương lượng đường sống, cười mắng nàng vài câu liền rời đi. Chu phụ là vẫn luôn chờ đến Chu thị từ trong đất trở về, hai cha con người ta nói đã lâu, mới về nhà. Trên thực tế nhìn lưu tại trong nhà Phương thị cùng Lý thị, Chu thị trong lòng khổ đến không được, nàng rõ ràng cùng tướng công như vậy nỗ lực. Vì cái gì nhiều? Năm như vậy, cũng chỉ mang thai một lần, chính là lúc trước bị Lý Đại Phu chẩn bệnh khó xử lấy mang thai đại tẩu, đều có hai trai hai gái, vì cái gì liền nàng chỉ có hai cái nhi tử. Đương nhiên, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng nàng không nghĩ thừa nhận là chính mình bụng không biết cố gắng, cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, cái gì cũng chưa nói, đi theo những người khác rửa mặt, đến phiên nàng thời điểm phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác thời điểm, liền liều mạng làm việc. Cứ như vậy, liên tục mà vội năm ngày, Dương gia rốt cuộc đem sở hữu lúa đều thu trở về, bên ngoài thời tiết như cũ là mặt trời lên cao, thừa dịp như vậy thiên, chạy nhanh phơi hạt kê. Bởi vì trong thôn đại bộ phận người cũng là ở ngày hôm sau liền bắt đầu thu hoạch, cho nên, nhà bọn họ hoàn thành thời điểm, mặt khác thôn dân cũng không xa biệt lắm, nhìn này Thái Dương, trong mắt đều mang theo hoài nghi. Mà những cái đó không có đi theo sớm thu thôn dân, trên mặt là treo sáng lạng tươi cười, nghĩ thầm, những cái đó nóng vội người, hiện tại khẳng định hối hận đến không được. Chỉ là, trời có mưa gió thất thường, hôm nay giữa trưa, thời tiết nhiệt đến không được, chính là luôn luôn cho rằng lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh Trần Tĩnh Lâm, cũng là huy mồ hôi như mưa, ngẩng đầu nhìn không trung, nghĩ trong thôn dân xem hắn hoài nghi ánh mắt, cũng như cũ bình tĩnh tự nhiên. Ầm vang, Dương gia người đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được tiếng sấm vang lên, kinh giác bọn họ lập tức liền ngồi đứng. Dậy tới, chạy đến trong viện, nhìn bầu trời trong xanh thổi qua tới mây đen, gió to treo trong viện cây táo xôn xao vang lên. Mau đứng lên, đều nhanh lên lên, chạy nhanh cầm đồ vật đi thu hạt kê. Dương Thiết Trụ thanh âm cơ hồ là rống ra tới, nói xong, cầm cái sọt cùng đòn gánh liền đi cốc tràng. Những người khác động tác cũng không chậm, lão nhị tức phụ, lão tam tức phụ, các ngươi liền lưu tại trong nhà, nhìn mấy cái tiểu nhân, các ngươi, động tác đều nhanh lên. Dương Đại Xuyên tay chân, cũng thực nhanh nhẹn. Chuyện như vậy, phía trước cũng phát sinh quá, rốt cuộc tháng 7, mưa to nói đến là đến, nếu là động tác chậm, hạt kê phải gặp mưa. Dương Xuân Hoa này đó lớn một chút hài tử tự nhiên cũng là, cầm cái chổi cùng cái kia, rải khai chân hướng bên ngoài chạy, cho dù còn không có tỉnh ngủ hài tử, ở kia không ngừng vang lên tiếng sấm thuốc chục hạ, cũng thực mau tỉnh táo lại. Lúc này, không chỉ là nhà bọn họ, toàn bộ trong thôn người đều ở chạy, tới rồi địa phương sau, nói cái gì? Cũng không nói, bằng mau tốc độ bắt đầu thu thập trên mặt đất hạt kê. Chơ lên tro bụi, có thể bài trừ mồ hôi xiêm y, nhiệt đến làm người say xe độ ấm, bọn họ đều không có nửa điểm cảm giác, một lòng chỉ nghĩ, đang mưa phía trước, đem hạt kê đều mang về nhà. Liền tính là gia gia bối Chương Đại Xuyên, trên vai chọn hai gánh hạt kê, hướng trong nhà đuổi thời điểm, cũng là bước đi như bay. Dương Xuân Hoa bọn họ tám hài tử, đều ăn ý mà đứng ở bên cạnh góc, đem hạt kê hướng một chỗ quét, như vậy vừa. Không sẽ chống đỡ đại nhân nói, cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Bọn họ dù sao cũng là tiểu hài tử, đầu óc lại như thế nào thông minh, ở này đó sự tình thường, chủ lực khẳng định vẫn là trong nhà các đại nhân. Lạch cạch, liền ở Dương gia còn dư lại một tiểu khối thời điểm, đầu mưa lớn hạ xuống, đầu tiên là một giọt, hai giọt, sau đó biến thành mưa to, cuối cùng thành nhạt tầm tã mưa to. Động tác lại mau, cũng là ở cùng ông trời đoạt thời gian. Cho nên, Dương gia vẫn là có hai gánh hạt kê bị nước mưa xối, bất quá, so với thu được trong nhà, này đã rất ít. Lau trên mặt nước mưa, cảm thụ được mạnh mẽ gió to, rất nhiều người trong lòng đều là cả kinh, nghĩ, này hay là chính là Trần Tiên Sinh theo như lời, gió to mưa to. Đồng ruộng lúa còn không có thu nhân gia, có chút luống cuống, bất quá, bọn họ vẫn là không ngừng mà nói cho chính mình. Này chỉ là bình thường mưa rào có sấm chớp, thực mau liền sẽ quá khứ. Dương Xuân Hoa bọn họ về đến nhà, liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Mà bên ngoài mưa gió là càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng thêm hắc ám, trong phòng hắc đến độ mau nhìn không thấy. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình ca ca, thấy vẻ mặt của hắn trầm trọng, liền biết trận này mưa gió là thật sự tới. Vì hạt kê thôn dân còn hảo, những cái đó tịch thu, đợi một canh giờ, lại một canh giờ, rốt cuộc ngồi không được, mạo mưa gió đi ngoài ruộng, nhìn bị thổi đảo ngũ cốc, tâm lập tức liền lạnh. Lúc này, bọn họ nơi nào còn sẽ quản gió lớn không lớn, đừng nói là trời mưa, chính là hạ dao nhỏ, bọn họ cũng lấy được cứu ngoài ruộng hạt thóc, chỉ là, dưới tình huống như thế, lại có thể cứu trở về nhiều ít. Trong thôn những người khác nhưng thật ra không có chế chịu tâm tình, thậm chí trong nhà lao động nhiều, còn sẽ không ra một hai cái đi hỗ trợ. Chỉ là, nhìn đồng ruộng tình huống, tất cả mọi người biết, liền tính là trận này phủ chỉ hạ ngày này, bọn họ thu hoạch cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nhìn đỉnh đầu đen kịch thiên, bọn họ cũng đều biết, này phủ có đến hạ. Kỳ thật! Dương gia thôn tình huống còn xem như tốt, tuy rằng có huyện lệnh đại nhân nói, nhưng ai nguyện ý bởi vì không có bất luận cái gì căn cứ sự tình, liền đem còn không có thành thục lúa thu hồi gia. Giống như là Vương Phú Quý thôn, sớm thu cũng chỉ có Vương gia cùng Tôn gia, còn có bọn họ thân huynh đệ, cứ như vậy, bọn họ còn phí thật nhiều nước miếng, mới nói động. Hối hận đã vô dụng, khóc thiên thưởng địa càng là ngăn cản không được mưa gió vô tình. Cùng Dương Xuân Thụ kiếp trước trải qua giống nhau, trận này mưa to vẫn luôn ở liên tục, Trần Công Bá lúc này đã không rảnh lo lương thực sự tình, thanh tra đường xong, chú ý chống lũ thành trọng điểm. Thôn trưởng Trương Đại Đức cũng vội thật sự, làm trụ đến thấp bé thôn dân dọn đến trong thôn cũ nát phòng trống đi, làm các cha xem trọng nhà mình tiểu hài tử, không cần chạy loạn, còn muốn thời khắc xem xét uống nước tình huống, có đổ đến địa phương, đến triệu tập trong thôn thanh tráng niên đi, rửa sạch. Này đó, đều cùng Dương Xuân Hoa bọn họ không có bao lớn quan hệ, như vậy thời tiết, bọn họ nơi nào đều không thể đi, chỉ có thể ở trong phòng đợi, thời gian một lâu, liền cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày chi cầm, cao mày nhìn bên ngoài ào ào rơi xuống mưa to, ngóng trông có thể sớm chút ngừng. Kinh Châu Giang Lăng, đã là Tô Gia Gia chủ Tô Lương Vân, nghe được bên kia Giao Châu liên tục gió mạnh mưa to, mày cũng nhăn chặt muốn chết. Mấy năm nay, hắn đã quản gia chủ vị trí ngồi ổn, ngẫm lại. Kia hài tử đều mau 13 đi, cũng là thời điểm đem hắn mang về tới. Làm người chuẩn bị một chút, ta muốn đi Giao Châu. Tô Lương Vân đối với hắn nhất coi trọng phụ tá nói. Gia chủ, ngươi chuẩn bị tự mình đi. Phụ tá nhíu mày, hiện tại Giao Châu tình huống cũng không tốt, lại có, nơi đó cũng coi như là Trần gia địa bàn, ta lo lắng. Tô Lương Vân lắc đầu, ta an toàn không là vấn đề, tại đây phía trước ta sẽ đi tin cấp Trần gia gia chủ, Trần gia không có như vậy xuẩn, ta chính đại quang minh. Mà đi, nếu là ở nơi đó xảy ra sự tình, Trần gia thoát không được quan hệ. Thuộc hạ có thể hỏi nguyên nhân sao? Tô gia yêu cầu cái thiếu chủ. Tô Lương Vân cười nói, kia phụ tá sửng sốt một chút, liền minh bạch nhà mình chủ tử lời này ý tứ. Tô gia bên này một hành động, thực mau, Hát Sơn huyện Trần Công Bá liền thu được tin tức, hắn đều là không ngu ngốc. Lão sư gia cũng tán đồng những lời này, chủ tử, muốn hay không đi sẽ Tô gia kia thiếu chủ. Trần Công Bá lắc đầu, không cần, nếu hắn là Tô gia thiếu chủ. Chúng ta làm cái gì đều không có dùng, chờ đến hắn trở lại Tô gia về sau, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bởi vì hai nhà đối địch mà nương tay sao? Sẽ không? Này đáp án thật rõ ràng, lão sư già ánh mắt lóe lóe, theo Trần Tiên Sinh nói, kia hài tử rất là xuất sắc, trở về Tô gia, có Tô Lương Vân dạy dỗ, sẽ trò giỏi hơn thầy, chủ tử, Trần Tiên Sinh cấp như vậy cao đánh giá, chúng ta muốn hay không? Cuối cùng vấn đề, ý tứ thật rõ ràng. Lúc ban đầu ta cũng có như vậy nghĩ tới. Bất quá, gia chủ cũng không đồng ý, Trần Công Bá cười nói. Hắn nói, chúng ta trọng điểm không nên ở Tô gia đứa bé kia trên người, mà là Dương gia kế tiếp cấp kinh hỷ. Lão sư gia mày nhăn lại, gia chủ ý tứ này là, gia chủ có thể hay không quá coi trọng. Tô gia nếu là không có thiếu chủ, chỉ sợ sẽ loạn một thời gian, Tô Lương Vân quang minh chính đại đi tin cho bọn hắn gia chủ. Nhưng không có nói rõ là đi tiếp con hắn, lại nói, Giao Châu lớn như vậy, hơn nữa hiện giờ thời tiết, chết một hai. Đứa nhỏ thực bình thường, chính là Tô Lương Vân biết là bọn họ động tay, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm hận. Trần gia cũng trước nay sẽ không sợ Tô gia trả thù, nhưng gia chủ nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đứa bé kia? Chính là ngươi tưởng như vậy, kia Tô gia hài tử, hiện tại rốt cuộc còn ở Dương gia thôn. Ngươi cảm thấy lấy kia hài tử thông minh, sẽ không thể tưởng được là ai động tay, ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy gia chủ càng đối, hắn suy xét đến càng sâu xa một ít. Lão sư gia có, chứ khó hiểu. Liền tính là không có Tô gia đứa nhỏ này, lấy Tô Lương Vân bản lĩnh, Tô gia cũng chỉ loạn một đoạn thời gian, chờ ổn định về sau, hắn ở tự trong tộc chọn một cái hài tử, quá kế ở hắn danh nghĩa, Tô gia tổn thất cũng không tính đại. Trần Công Bá cười giải thích nói, còn có, thiếu đứa bé kia, nhất đều chính là cấp Tô Lương Vân ngột ngạt, đối Trần gia tới nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt, còn khả năng sẽ đem kia hài tử đẩy xa, càng sẽ cùng Tô gia kết mối thù không chết. Không thôi, nghĩ như thế nào đều không có lời. Lão sư gia gật đầu, nghĩ thầm, gia chủ không hổ là gia chủ, nghĩ đến chính là toàn diện. Mà bị nhớ thương Hứa Nhất Minh, liên tục mà đánh vài cái hắt xì, nhìn Dương Tặng đã lớn đưa qua đen tuyền dược, nhíu mày. Một Minh, mau đem dược uống lên, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. Dương Tặng đã lớn cười nói. Hứa Nhất Minh liếc miệng, lời này ở hắn thượng một lần uống dược thời điểm, hắn cũng là nói như vậy, kết quả, vẫn là không gặp hảo. Thời điểm uống dược thời điểm, không cũng muốn hống sao. Hứa thị đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một chút, mấy năm nay nàng sinh hoạt quá thật sự là dễ chịu, người cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người, có điểm ăn vị nói. Vậy ngươi còn mạo phụ cố ý cho hắn đi huyện thành mua mứt táo, ta lúc ấy đều không có. Ngươi không phải nói ngươi không thích ăn mứt táo sao? Chương Tặng đá lớn có chút khó hiểu. Hừ, Hứa Thị hừ lạnh. Hứa Nhất Minh đánh cái hắt xì, vô ngữ mà tiếp nhận Chương Tặng đá lớn trong tay chén thuốc, một ngụm liền uống làm, ta muốn nghỉ ngơi. Ý tứ thực rõ ràng, các ngươi hai cái muốn ve vãn đánh yêu, thịnh đổi cái địa phương, hắn hiện tại là người bệnh, yêu cầu tĩnh dưỡng. Chỉ tiếc, Chương Tặng đá lớn nghe không rõ hắn lời này mặt khác ý tứ, cười ha hả mà lấy quá không chén. Một mình, ngươi so ngươi hai cái đệ đệ lợi hại nhiều, bọn họ uống dược, đều phải hống nửa ngày, này đó mứt táo ngươi ăn đi, ăn lúc sau, miệng liền sẽ không như vậy khổ. Nói xong, đem một bọc nhỏ mứt táo phóng tới hắn bên người, xoay người đẩy Hứa Thị đi ra ngoài. Hứa Nhất Minh nhìn nhìn kia tiểu giấy bao, mặt vô biểu tình mà xoay người đưa lưng về phía, nơi này lại hảo, đều không thuộc về hắn, hắn trước sau đều là phải rời khỏi. Bất quá, nghĩ nương nói, lại quá 2 năm, hắn đều tới rồi làm mai tuổi tác a, tôi cha vì sao còn không có động tĩnh. Nghĩ đến thành thân, trong đầu đột nhiên nhảy ra Chương Xuân Hoa kia trương không tính đẹp, lại tự tin gương mặt tươi cười. Hôn hôn trầm trầm mà đầu, miên man suy nghĩ liền ngủ rồi, chờ lại lần nữa tỉnh lại, liền thấy Hứa Thị ngồi ở mép giường, một đôi mỹ lệ mắt to thẳng tắp mà nhìn hắn. Nương, ngươi không đi bồi ngươi nam nhân, ngồi ở chỗ này làm gì? Hứa Nhất Minh thực không thích nàng nương lúc này xem hắn ánh mắt. Một Minh, ta lại nói như thế nào đều là ngươi mẹ ruột, sẽ không hại ngươi. Hứa Thị cười nói. Phải không? Hứa Nhất Minh nhìn nàng trong mắt tất cả đều là châm chọc. Hảo đi, mặc kệ ngươi có tin hay không, Hứa Thị cũng không miễn cưỡng, đứa con trai này trong lòng tưởng cái gì, nàng rõ ràng thật sự, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Dương Xuân Hoa khi cô nương sự tình, ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Có cái gì hảo tưởng? Hứa Nhất Minh mặt vô biểu tình mà nói. Tuy rằng Tô gia mấy năm nay vẫn luôn không có động tĩnh, lấy Tô gia như vậy nhiều năm đều sinh không ra đứa con trai tới, ta tưởng mấy năm nay cũng là như thế. Như vậy, Tô Lương Vân nhất định sẽ ở ngươi 15 tuổi phía trước đem ngươi tiếp trở về. Hứa Thị khẳng định mà nói. Hứa Nhất Minh trầm mặt. Chỉ cần vào Tô gia, ngươi cùng Dương Xuân Hoa chính là hai cái thế giới người, ngươi minh bạch sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hứa Nhất Minh có chút bực bội mà mở miệng nói. Ha ha, Hứa Thị tươi cười đầy mặt mà mở miệng, ngươi cũng minh bạch, ta người này luôn luôn liền rất ích kỷ, ngươi là ta nhi tử. Ta đương nhiên sẽ vì ngươi suy xét, nếu ngươi thật để ý cái kia cô nương, như vậy, ta có thể nghĩ cách, ở Tô gia người tới phía trước, đem kia cô nương cho ngươi đính hạ. Kia về sau đâu? Cái gì về sau, ngươi trở về Tô gia, nếu là còn không bỏ xuống được kia cô nương, chờ có năng lực thời điểm, đem nàng nhận được Tô gia là được, nếu là gặp gỡ càng tốt, coi như không đính hôn việc này không phải được rồi. Hứa Thị nói được đương nhiên. Hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Được rồi, ngươi muốn hảo hảo mà ở Chương gia thôn sinh hoạt, cũng đừng đi trêu chọc nàng, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Nhưng ta nói cho ngươi, ngươi chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Hứa Nhất Minh châm chọc mà nói, còn có, ngươi thật không lo lắng nhà ngươi nam nhân nghe được ngươi nói như vậy. Hắn đi thôn trưởng trong nhà. Cho nên, nàng thật đúng là không lo lắng, ngươi xác định không cần ta nhúng tay. Không cần. Hứa Nhất Minh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, nhưng những lời này, hắn có hay không nghe đi vào, chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Trận này mưa rền gió dữ rốt cuộc ngừng, đương. Đã lâu Thái Dương xuất hiện khi, Dương gia hài tử trực tiếp liền ra bên ngoài chạy, kết quả, bị ngăn cản. Liền ở trong sân chơi, bên ngoài lộ còn không có làm, không dễ đi. Dương Đại Xuyên cười nói, mấy cái hài tử nhìn sân. Bọn họ có thể tưởng tượng, trong thôn là bộ dáng gì, đảo cũng không có lại kiên trì, có thể ở trong sân chơi cũng không tồi a. Chờ đến mấy cái mặt trời chói chang đem Dương gia thôn đều phơi khô về sau, học đường tiếp tục khai giảng, ngày đầu tiên nghỉ ngơi thời điểm. Trần Tĩnh Lâm liền tìm thượng Dương Xuân Hoa, Tiểu Hoa Nhi, kinh hỉ đâu? Tiên sinh, ngươi cũng quá sốt ruột đi. Dương Xuân Hoa chớp đôi mắt cười nói. Trần Tĩnh Lâm cũng đi theo cười. Không có biện pháp, nhà của chúng ta đương gia nhân thuốc chụp đến cấp, nếu là chậm, ta cùng Trần Công Bá đều phải tao ương. tiên sinh, kinh hỷ rất đơn giản a. Dương Xuân Hoa phóng thấp giọng âm, ta khi còn nhỏ liền suy nghĩ, vì cái gì cắt lúa về sau, trong nhà đồng ruộng liền không, tiên sinh, ngươi nói vì cái gì? Trần Tĩnh Lâm hiếp mắt, hắn đối việc đồng án cũng không hiểu biết, bởi vì đại gia vẫn luôn là làm như vậy. Hắn cấp ra chính xác đáp án, trong lòng kỳ thật đã có ý tưởng, liền bởi vì mọi người đều làm như vậy, cho nên, trước nay liền không ai hỏi vì cái gì. Ha ha, kia tiên sinh, năm nay ngươi liền có thể thử xem, lại loại một lần lúa nước, nói không chừng có kinh hỉ nga. Lại loại một lần. Trần Tĩnh Lâm không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nếu mày, có thể sống sao? Thử qua liền. Biết, lấy Trần gia thực lực, ở nho nhỏ Hắc Sơn huyện thực nghiệm, liền tính là thất bại, cũng nên có thể chịu nổi. Dương Xuân Hoa đứng dậy, nhưng nếu là thành công, sẽ cho các ngươi Trần gia mang theo cái gì? Ha ha! Nàng lấy tiếng cười kết thúc lần này nói chuyện, lưu lại thật lâu không thể bình tĩnh Trần Tĩnh Lâm, hắn tuổi trẻ thời điểm, tính cách tư duy đã xem như thực không giống bình thường, nhưng hiện tại nghĩ đến. Hắn như cũ không có nhảy ra tiền nhân trói buộc khung. Tiểu Hoa Nhi nói, đúng, này nếu là thành công, kia bọn họ Trần gia sẽ cao hơn một nhăn, thậm chí ở sách sử thượng đều có thể lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Vì thế, chiều hôm nay hạ học sau, Trần Tĩnh Lâm vội vàng mà đi huyện thành, đem kia cái gọi là kinh hỷ lớn nói ra, Trần công bá cùng lão sư gia đều là sửng sốt, này có thể hay không qua ý nghĩ kỳ lạ. Trần công bá, người nói có lẽ là đối, nhưng từ một cái khác phương diện tới xem, có thể hay không là chúng ta quá bảo thủ không chịu thay đổi. Trần Tĩnh Lâm hỏi lại, việc này ta không làm chủ được, đến bẩm báo gia chủ. Trần công bá cau mày nói, này thật sự có thể thành công, như thế nào nghe như vậy giống thiên hoang dạ đàm, hy vọng thực xa vời đi. Nếu không chúng ta đánh cuộc một keo, việc này gia chủ có thể hay không đồng ý. Trần Tĩnh Lâm cười tủm tỉm mà nói, Trần công bá lắc đầu, ngươi có tin tưởng là chuyện tốt, nhưng đừng nghĩ làm ta mắc mưu, ai không biết, Trần thị Tĩnh Lâm, đánh cuộc vận nghịch thiên, cùng ngươi đánh cuộc, khi ta, ngốc a, vậy ngươi động tác mau chút, ơn, ta tận lực. Trần công bá gật đầu, bất quá, lại thế nào, cũng đến chờ đến Tô Lương Vân rời đi về sau. Điểm này, Trần Tĩnh Lâm minh bạch. Không phải bọn họ không màng bá tánh chết sống, mà là ở bọn họ trong lòng, thiên hạ thương sinh vĩnh viễn đều xếp hạng lợi ích của gia tộc lúc sau. Tô Lương Vân nhân mã đi trước Hắc Sơn huyện, hắn là Tô gia gia chủ, cho dù Tô gia so Trần gia thiếu chút nữa, nhưng hắn thân phận so Trần công bá muốn cao hơn rất nhiều. Hắn đi vào Hắc Sơn huyện, Trần công bá tự nhiên phụ trách chiêu đãi. Ở huyện thành đãi 3 ngày. Trực tiếp hỏi Trần công bá muốn về con của hắn kỹ càng tỉ mỉ tình huống, này tình báo, so với hắn xa ở Kinh Châu thu được, cẩn thận đến nhiều. Càng xem trong lòng lửa giận liền càng là tràn đầy, hắn là hận không thể sống xé Hứa thị, có nhi tử thế nhưng còn câu tam đáp 4. Hắn hiện tại đã có 15 cái nữ nhi, này 4 năm, lại thêm 3 cái thiên kim, mỗi lần hắn nữ nhân sinh sản Tô Lương Vân, đều sẽ canh giữ ở bên ngoài, chỉ tiếc. Mỗi lần đều hướng hắn thất vọng mà về. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm khát vọng nhìn thấy hắn duy nhất nhi tử. Nếu không phải phía trước gia chủ vị trí còn không có ngồi ổn, hắn sớm mà liền tới đây. Biết nhi tử nhật tử không hảo quá, nhưng hắn cũng chỉ tưởng sinh hoạt phương diện kém, không nghĩ tới. Tô gia chủ, ngươi có thể tìm về ngươi nhi tử, ta thực vì ngươi cao hứng. Chỉ là, nơi này là Hắc Sơn huyện, ta không hy vọng xuất hiện cái gì. Ngoài ý muốn, đặc biệt là mạng người. Trần công bá ngữ khí ôn hòa mà nói. Tô Lương Vân kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó cười nói, đây là tự nhiên, Trần đại nhân tận nhưng yên tâm. Tô Lương Vân là ở ngày thứ 3 đi Dương Gia Thôn, từ Trần công bá tiếp khách, một đường nhân mã mênh mông cuộn cuộn mà trực tiếp đi học đường, rất là dẫn nhân chú mục. Nhìn trước mặt đơn sơ phòng ốc, trong viện ngồi mấy chục cái hài tử, đây là con của hắn đọc sách địa phương. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực Tô Lương Vân, vẫn là nhịn không được đem chân mày cau lại. Gia chủ, thiếu gia lớn lên cùng ngươi cũng thật giống. Kia phụ tá nguyên bản trong lòng là có hoài nghi, rốt cuộc nữ nhân kia là thanh lâu sinh ra, vạn nhất không phải gia chủ loại, kia sự tình liền lớn hơn nữa. Chỉ là, ở một đám hài tử trung, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, trong lòng hoài nghi cũng đi 6 phần. Chính mình nhi tử, thân sinh cốt nhục, Tô Lương Vân tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền đem hắn tìm ra tới, thấy nhi tử ăn mặc quần áo còn không có nhà bọn họ hạ nhân hảo, vẫn luôn tâm như thiết thạch hắn, thế nhưng sinh ra vài phần mềm mại cùng ấy nấy. Trần Tĩnh Lâm thấy người tới, buông thư, đứng dậy, làm trong viện hài tử từng người đi chơi, lại đi tiến lên, cười chắp tay nói, Tô gia chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách móc. Nơi nào, lâu nghe Tĩnh Lâm tiên sinh đại danh, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cùng Dương Xuân Hoa hai huynh muội lần trước nhìn thấy Tô Lương Vân bất động, lúc này hắn vô luận là trên mặt tươi cười, còn có giơ tay nhấc chân, đều lộ ra quý khí, ôn nhã. Dương Xuân Thụ xa xa mà nhìn, có chút kinh ngạc, cái tên xấu xa này lúc này thoạt nhìn, một chút người xấu cảm giác đều không có. Trần Tĩnh Lâm cùng Tô Lương Vân hàng huyên. Chung quanh ánh mắt đi chơi ảnh hưởng không đến bọn họ. Chỉ có Hứa Nhất Minh, như cũ ngồi ở vừa rồi vị trí thượng, khẩn mân miệng, nghiêng đầu, mặt vô biểu. Tình mà nhìn Tô Lương Vân, thật sự rất giống, khó trách Chương Xuân Hoa căn cứ một khuôn mặt liền suy đoán đến bọn họ quan hệ. Đoàn người tiến vào sân, tự nhiên có hạ nhân đem hết thảy đều xử lý hảo. Biết Tô gia chủ là tới nhận nhi tử, Trần Tĩnh Lâm đám người an tĩnh mà đứng ở một bên. Hứa Nhất Minh ngồi đến thẳng tắp, nhìn cái này thân sinh phụ thân đi bước một mà đến gần, trên mặt tuy rằng như cũ không có biểu tình, nhưng từ hắn kia bị mân đến trắng bệch môi liền có thể nhìn ra, hắn tâm cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thực hảo, Tô Lương Vân nhìn từ trên xuống dưới nhi tử, sau đó, cười vươn tay, theo ta đi đi. Hứa Nhất Minh nhìn cái tay kia, trầm mặt hồi lâu, mới đưa chính hắn tay đưa qua. Sau đó, đi theo Tô Lương Vân đi lên trước. Chúc mừng Tô gia chủ, phụ tử đoàn tụ. Trần Tĩnh Lâm cười đến là vẻ mặt chân thành. Đa tạ Tĩnh Lâm tiên sinh, mấy năm nay hắn làm ngươi lo lắng. Tô Lương Vân cũng đồng dạng cảm tạ nói, tuy rằng có chút ngoài ý muốn Trần gia chẳng. Những không có đối con của hắn xuống tay, còn tỉ mỉ dạy dỗ hắn. Mặc kệ mục đích của hắn như thế nào, vào giờ phút này, hắn vẫn là muốn cảm kích. Hứa Nhất Minh khắp nơi một bên, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn thân sinh phụ thân cùng Trần Đại Nhân, Trần Tiên Sinh Hàn Huyên, người tới ta đi chi gian ngôn ngữ, nhìn như lơ đãng, nhưng mỗi một câu tích thủy bất lậu đồng thời lại ở không dấu vết, mà thử thăm dò đối phương. Hắn nguyên bản bởi vì thân sinh phụ thân đột nhiên xuất hiện, không có chuẩn bị mà. Kích động tâm tình làm lạnh xuống dưới, nguyên tưởng rằng đối Trần Tiên Sinh đã đủ rồi giải, hắn cảm thấy hắn sai rồi. Hiện tại cái này mỗi một câu nói hắn đều có thể nghe ra vài cái ý tứ người, thực Tô gia chủ chuyện trò vui vẻ cái này mới là chân chính hắn. Tĩnh Lâm tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, lấy tiên sinh đại tài, vì sao sẽ khuất cư tại như vậy một sơn thôn nhỏ? Tô Lương Vân uống một ngụm trà, buông chén trà khi, nhướng mày hỏi, trong mắt lại là tò mò. Trần Tĩnh Lâm cười nhìn hắn. Sau đó đối Trần Công Bá mang đến hạ nhân nói, đi gặp Chương công tử gọi tới. Là, tiên sinh, Trần gia hạ nhân cung kính ngầm đi, bất mãn gia chủ, ta ở chỗ này thu cái học sinh. Nga, Tô Lương Vân nhìn thoáng qua Hứa Nhất Minh, ta nhưng thật ra có vài phần tò mò, có thể vào Tĩnh Lâm tiên sinh mắt, vị kia công tử chắc là phi thường xuất sắc đại, so tiểu nhi càng tốt. Cũng không phải, Trần Tĩnh Lâm lắc đầu. Tô thiếu gia tự nhiên là xuất sắc nhất, chẳng qua, Tĩnh Lâm có. Tự mình hiểu lấy, đảm đương không nổi Tô thiếu gia tiên sinh. Bên này nói được khí thế ngất trời, nơi xa Dương gia thôn người cũng ở nhỏ giọng mà nói thầm. Nghe tới Dương Xuân Lâm mấy cái không ngừng mà tán thưởng Tô gia chủ khi, mở miệng nói, các ngươi cũng không nên bị hắn tươi cười lừa, hắn chính là phải dùng ta cùng muội muội huyết sinh nhi tử người kia. A, cái này, đừng nói mấy cái hài tử kinh ngạc đến không được, chính là đứng ở bọn họ phía sau Dương gia người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn người nọ cười đến như vậy đẹp, phi, là lớn lên một bộ nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới tâm địa thế nhưng vẫn là như vậy ác độc. Dương gia người biểu tình đang nghe đến lời này lúc sau, lập tức liền đã xảy ra chuyển biến, đặc biệt là Triệu Thúy Nương cùng Dương Thiết Trụ, hai người nhìn trong viện phẫn nộ ánh mắt đều mau hóa thành thực chất. Đại ca, đại tẩu, bình tĩnh chút, người này chúng ta đắc tội không nổi. Thủ lời này khi, Dương Thiên Hữu trong mắt cũng có không cam lòng, nhưng sự thật như thế, bọn họ trừ bỏ dương mắt nhìn, cái gì cũng không thể làm. Ta biết. Dương Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Trần Gia hạ nhân ra tới, nhìn Dương Gia người cùng chung quanh không giống người thường biểu tình, sửng sốt một chút sau, tiến lên, đi đến Dương Xuân Bản miễn cưỡng, nhìn hắn nói, Dương Công Tử, Tĩnh Lâm Tiên Sinh cho mời. Dương Công Tử, ta. Dương Xuân Bản tuy rằng đã là Trần Tĩnh Lâm học sinh, nhưng hắn trước nay không cảm thấy hắn cùng. Mấy cái huynh đệ có cái gì bất đồng, chỉ vào cái mũi của mình, mờ mịt mà nói. Vương Thị vừa nghe lời này, bắt lấy nhi tử bả vai, cảnh giác hỏi, có chuyện gì? Nhị tẩu, Trần Tiên Sinh là Xuân Bản sư phó, sẽ không hại hắn. Dương Thiên Hữu cười nói, Xuân Bản, mau chút vào đi thôi, đừng làm cho sư phó của ngươi đợi lâu. Dương Xuân Bản nhìn nhìn tiểu thúc, lại nhìn nhìn hắn nương, cuối cùng tầm mắt dừng ở hắn tiểu hoa tỷ tỷ trên người. Đi thôi, ta tưởng Trần Tiên Sinh kêu ngươi đi, là muốn cho tôi gia chủ nhìn xem. Vì cái gì hắn thu ngươi, lại không có thu Hứa Nhất Minh đương đồ đệ. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương gia người nghe được lời này, càng cảm thấy đến kia Tô gia chủ không phải cái tốt. Hứa Nhất Minh kia hài tử, so với nhà bọn họ hài tử, kém đến xa, vẫn là Trần Tiên Sinh thật tinh mắt. Ít nhất hiện tại Dương Xuân Bản, hắn trước nay không cảm thấy đương Trần Tiên Sinh đồ đệ có cái gì tốt. Trừ bỏ so các huynh đệ nhiều vài lần công khóa, chính là các loại thế cha lễ nghi. Nếu không phải hắn đủ nỗ lực, chơi thời gian đều phải bị chiếm dụng. Nga, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, bất quá, hắn nghĩ hiện tại cũng coi như là quan trọng trường hợp, hẳn là chính là sư phó theo như lời, yêu cầu chú ý ngôn hành cử chỉ thời điểm, cúi đầu sửa sang lại một chút ống tay áo. Lại ngẩng đầu khi, nguyên bản mập mập ngốc ngốc trên mặt. Giơ lên chính là cùng Trần Tĩnh Lâm một cái khuôn mẫu khác ra tới tươi cười, đi tới bước chân giống như là đo đạc ra tới giống nhau, nhưng lại có vẻ phá lệ nhàn nhã tự tại, cùng ở nhà đi đường có đôi khi còn nhảy nhót bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Dương gia người nhìn chớp mắt, Vương Thị thậm chí là khoa trương xoa xoa đôi mắt, tướng công, đây là ta hài tử sao? Đúng không? Dương Đồng Trụ có chút không dám xác định gật đầu. 8 tuổi Dương Xuân Bản đi vào đi, đứng ở Trần Tĩnh Lâm bên người, tiên sinh. Đây là Tô gia chủ. Trần Tĩnh Lâm nhìn hắn biểu hiện rất là vừa lòng, thôn này học sinh, trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có kia. Tiểu cô nương ở như vậy trường hợp sẽ không khẩn trương. Gặp qua Tô gia chủ. Dương Xuân Bản hành học sinh chi lễ, đợi cho Tô Lương Vân đáp lại sau, mới đứng dậy. Tô Lương Vân cẩn thận mà nhìn Dương Xuân Bản, mà Dương Xuân Bản đứng ở nơi đó. Mang theo không có nửa điểm biến hóa tươi cười, tùy ý hắn đánh giá, một hồi lâu, mới cười nói, không hổ là Tĩnh Lâm tiên sinh, ở như vậy địa phương, cũng có thể khai quật như thế xuất sắc tiểu công tử. Nhận được Tô gia chủ khích lệ, lần trước ngươi, người đối diện tỷ, gia huynh chiếu cố, học sinh khắc trong tâm khảm, ngày sau chắc chắn hảo hảo báo đáp. Đương nhiên, Dương Xuân Bản ít lời thượng tuy rằng không có sai lầm. Nhưng chung quy vẫn là cái hài tử, vừa mới nghe được cây nhỏ ca ca nói, ở trong lòng liền thập phần chán ghét trước mặt Tô Lương Vân, tuy rằng không biểu hiện ở trên mặt, nhưng nói chuyện khi, vẫn là nhịn không được mang trừ bỏ thứ. Tô gia chủ xin đừng trách móc, hắn còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, Trần Tĩnh Lâm. Cười nói, mong rằng Tô gia chủ đại nhân đại lượng, không cần quá nhiều so đo. Tô Lương Vân phản ứng thật mau, nheo lại đôi mắt. Lại lần nữa đánh giá trước mặt hài tử, ngươi là Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa kia đối Long Phượng thai đệ đệ. Đúng là, ha ha, Tô Lương Vân trên mặt lộ ra sáng lạng tươi cười, lại làm Trần Tĩnh Lâm, cùng Trần Công Bá hai người trong lòng đều càng thêm mà cảnh giác lên, nhìn ta này trí nhớ, nhưng thật ra đã quên, nơi này là Dương Gia Thôn, kia hai đứa nhỏ cũng ở chỗ này, đi đem bọn họ gọi tới. Tô Lương Vân đối với hạ nhân nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hai thanh âm đồng thời vang lên, Tô Lương Vân lại là trực tiếp nhìn về phía con hắn, không nghĩ tới hắn đối hắn nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này, thần sắc mang ra vài phần không vui. Thiếu gia hiểu lầm, gia chủ chỉ là tưởng tái kiến một lần kia hai đứa nhỏ, sẽ không lại làm chuyện khác, một bên phụ tá mở miệng giải thích nói, lại có, sự tình lần trước, cùng gia chủ quan hệ cũng không. Lớn, giống như là mua người giống nhau, một cái nguyện bán, một cái nguyện mua. Nhà của chúng ta sẽ không bán. Trương Xuân Bản trực tiếp mở miệng nói. Tô gia chủ, Trần Công Bá muốn nhắc nhở hắn, nơi này là Giao Châu, bất quá, bị Trần Tĩnh Lâm ý bảo ngăn trở. Xuân Bản. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, nhìn Trần Tĩnh Lâm. Có ta ở đây, yên tâm, sẽ không có việc gì, ngươi đi xuống chơi đi. Trần Tĩnh Lâm cười nói. Gật đầu nói xong, cùng Trần Tĩnh Lâm cùng Trần Công Bá nhiều hành lễ, duy. Đọc xem nhà Tô Lương Vân, quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn còn nhỏ, tính trẻ con nụng. Trần Tĩnh Lâm cười nói một câu, sau đó mới bổ sung nói, Tô gia chủ nếu là muốn thấy kia hai đứa nhỏ, liền đi nhà bọn họ, đã biết Tô gia chủ thân phận, nhà bọn họ người lại như thế nào có thể yên tâm, hài tử chính là cha mẹ mệnh căn tử, mong rằng Tô gia chủ có thể lý giải. Bởi vì Dương Xuân bạn nói, không khí đã không có phía trước hài hòa, nguyên nhân không ở Trần Tĩnh Lâm cùng Trần Công Bá trên người, mà là Tô Lương Vân, sự tình lần trước là hắn suốt đời sỉ nhục, hiện giờ lại bị nhắc tới, trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Tô Lương Vân gật đầu. Mà mặt khác hai người nhìn Tô Lương Vân đã không có nói chuyện hứng thú, dù sao hiện tại con của hắn cũng nhận, Tô gia chủ, kế tiếp ngươi là như thế nào tính toán, là hồi huyện thành vẫn là, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Tô Lương Vân còn chưa nói lời nói, Hứa Nhất Minh liền đối với hắn mở miệng nói. Trần Đại Nhân, ta muốn đi hắn trụ địa. Phương nhìn xem. Trước mặt ngoại nhân, Tô Lương Vân cũng không giống Hạ Nhi tử mặt mũi, bởi vậy, mở miệng nói. Trần Công Bá không có miễn cưỡng, chỉ cần Tô Đại Nhân không quên tới phía trước đáp ứng quá chuyện của ta liền hảo. Yên tâm. Tô Lương Vân đứng dậy, Trần Công Bá cùng Trần Tĩnh Lâm cũng đi theo đứng dậy, đem đối phương đưa đến học đường cửa. Được đến Tô Lương Vân dừng bước hai chữ sau, liền không có lại đưa. Mà Tô Lương Vân vừa ra sân, là có thể nhạy bén mà cảm giác được. Dương gia người ánh mắt, cười xem qua đi, Dương gia người trong mắt hỏa khí lớn hơn nữa. Nhưng thật ra Dương Xuân Hoa, nét mặt biểu lộ sáng lạng tươi cười, hướng về phía hắn khiêu khích mà phất tay. Bất quá, thực mau, tay nàng đã bị Dương Xuân Thụ bắt lấy, mùi mùi, đừng nháo. Nga, Dương Xuân Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng không thể nói cho người trong nhà, ở Tô Lương Vân trong mắt, các ngươi phẫn nộ cùng không với hắn đều không có bất luận cái gì can hệ, nhưng thật ra nàng vừa mới động tác, tuy rằng cũng không đạt được cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng ít nhất có thể làm đối phương tâm tình không như vậy tươi đẹp. Tĩnh Lâm, vừa mới ngươi vì sao? Trần Công Bá cau mày hỏi. Kia hai huynh muội lợi hại, Tô Lương Vân là tự mình lĩnh hội, chúng ta càng là ngăn cản. Liền cho thấy chúng ta càng là để ý. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, Công Bá, chẳng lẽ ở Hắc Sơn huyện đợi đến lâu rồi, gia tộc chạy ngươi những cái đó đều quên mất, nếu thật là như vậy, ta sẽ thượng thư gia chủ. Một lần nữa suy xét phủ thành quận thủ người được chọn. Bị Trần Tĩnh Lâm như vậy vừa nói, Trần Công Bá cùng lão sư gia hai người tâm đều là chợt lạnh, sau đó nhìn như cũ cười Trần Tĩnh Lâm, lại biết hắn cũng không phải ở nói giỡn. Hồi tưởng vừa mới cảnh tượng, nếu như không phải có Trần Tĩnh Lâm bổ cứu, Tô Lương Vân chỉ biết càng thêm chú ý kia hai huynh muội. Ta đã biết, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Lưu lại này tám chữ, Trần Tĩnh Lâm trở về chính mình. Phòng, Trần Công Bá cùng lão sư gia hai người đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có động một chút. Trong lòng nghĩ, Trần Tĩnh Lâm nói đúng, bọn họ là an nhàn đến lâu lắm, lại bởi vì mấy năm nay được đến gia chủ coi trọng, có chút phong hình. Chúng ta trở về đi, hôm nay buổi sáng học đường hẳn là sẽ không đi học. Dương Thiên Hữu đối với người nhà nói, đúng vậy, chúng ta chạy nhanh trở về. Dương Thiết Trụ đối với Tô Lương Vân tự nhiên là bất mãn, nhưng là, càng có rất nhiều sợ hãi, sợ hắn lực. Chú ý lại lần nữa tập trung ở hắn hài tử trên người, như vậy nghĩ, liền cảm thấy tránh ở trong nhà, không cần ở đối phương trước mặt xuất hiện, tổng hội an toàn một ít. Trương Xuân Lâm huynh đệ mấy cái còn tưởng chơi đâu, chỉ là, nhìn các đại nhân sắc mặt, không dám nói ra, buồn đầu đi theo các đại nhân về nhà. Bên kia, đường Tô Lương Vân đoàn người tới Hứa Nhất Minh hiện tại sở trụ giờ địa phương, Trương Tặng Đá Lớn đang ở trong viện phát xài. Mà Hứa Thị còn lại là ở làm vá áo, còn có phải hay không cấp đối phương vứt cho mị nhãn, đưa cái thu ba. Cho dù chuyện như vậy mỗi ngày đều phát sinh, nhưng mỗi lần Dương Tặng Đá Lớn đều sẽ mặt đỏ tai hồng, mà lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười. Ngươi liền ở nơi này, Hứa Nhất Minh vô lực mà nhìn trong viện hai người, bọn họ lớn như vậy một đám người đứng ở cửa, cũng chưa phát hiện, đã thành thân nhiều năm như vậy, như thế nào liền nị oai không đủ đâu. Nghe được thanh âm, Hứa Thị quay đầu lại, vẻ mặt xuân ý cương mặt tươi cười lập tức liền trắng, Tô Thiếu Gia. Tô Lương Vân hiếp mắt, nhìn có lẽ là trong mắt mang theo sát ý. Tức phụ, ngươi không sao chứ? Chương Tặng đá lớn ném xuống rìu, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, quan tâm hỏi. Hứa Thị lắc đầu, không có việc gì. Nhi tử, người kia là ai? Tới nhà của chúng ta làm cái gì? Chương Tặng đá lớn mở miệng hỏi, hắn từ nhỏ liền nghe thôn trưởng nói, vô luận trong thôn phát sinh sự tình gì, chỉ cần hắn không có tìm hắn, khiến cho hắn không cần đi quản. Cho nên, Chương Tặng đá lớn cũng không biết. Trước mặt người này là Hứa Nhất Minh thân cha. Mà Hứa Thị nghe được nhà mình tướng công xưng hô, kinh hồn tán đảm mà nhìn Tô Lương Vân, nhỏ giọng mà nói, tướng công, hắn là một minh thân cha. A. Chương Tặng đá lớn không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là như thế này, trong mắt mang theo không tha, trực tiếp hỏi, ngươi là đến mang một minh đi sao? Hắn là ta nhi tử. Tô Lương Vân như vậy trả lời. Nghĩ ra đã nhiều năm, Hứa Nhất Minh vẫn là hiểu biết Chương Tặng đá lớn, không rõ rõ ràng sở mà. Trả lời, người này là nghe không hiểu, cho nên, mở miệng nói, hắn là đến mang ta đi. Nga. Chương Tặng đá lớn phía trước còn cười mặt, tất cả đều là khổ sở, hắn biết, này nếu là một minh thân cha, hắn khẳng định là không lập trường ngăn cản, nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi còn trở về sao? Khả năng sẽ trở về. Hứa Nhất Minh mặt vô biểu tình mà trả lời. Chương Tặng đá lớn gật đầu, tự động mà lựa chọn hắn muốn nghe đáp án, thường xuyên trở về a, ta đi cho ngươi thu thập đồ vật. Không cần. Vài thứ kia để lại cho đầu to cùng nhị đầu đi. Hứa Nhất Minh trong miệng đầu to cùng nhị đầu là, Hứa Thị vì Chương Tặng đá lớn sinh hai đứa nhỏ. Đúng rồi, đầu to cùng nhị đầu đi ra ngoài chơi, ngươi chừng nào thì đi, nếu không, lại nhiều ở một đêm thượng, ta đi huyện thành mua điểm ăn ngon, ngươi ăn lại đi. Chương Tặng đá lớn vắt hết óc lúc sau, mở miệng nói. Nghe hai người ngươi một câu, ta một câu, lại nghĩ hắn thân nhi tử ở hắn cái gì tôn khó mở miệng bộ dáng, Tô Lương Vân cảm thấy trước mặt. Cái này thô bỉ nam nhân thật sự là chướng mắt thật sự. Hứa Thị nhìn sắc mặt càng ngày càng không tốt Tô Lương Vân, lôi kéo Chương Tặng đá lớn tay áo, nhỏ giọng mà nói, ngươi làm cho bọn họ vào cửa lại nói. Chương Tặng đá lớn lúc này mới phản ứng lại đây, một minh, mau tiến vào, vị này đại huynh đệ, còn có các ngươi, đều mau chút tiến vào làm. Đại huynh đệ, nghe thấy cái này xưng hô, Hứa Thị có nửa cái chân đã bước vào quỷ môn quan cảm giác. Hứa Nhất Minh mặt vô biểu tình mà nhìn nhiệt tình. Chương Tặng đá lớn, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta có lời cùng hắn nói. Nga. Đối với thập phần có chủ kiến Hứa Nhất Minh, Chương Tặng đá lớn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, kia hôm nay giữa trưa, các ngươi muốn hay không ở chỗ này ăn cơm? Ta hảo chuẩn bị điểm ăn ngon. Muốn. Hứa Nhất Minh cho hắn đáp án. Cũng không quản Tô Lương Vân biến thành màu đen sắc mặt, trực tiếp vào phòng. Mà Chương Tặng đá lớn được lời này, xả ra sáng lạng tươi cười, nhảy. Nhót mà đi lấy tiền, khi vui tươi hớn hở bộ dáng, làm Tô Lương Vân càng thêm không vừa mắt. Chương Tặng đá lớn vừa ra khỏi cửa, liền gặp gỡ chạy tới Chương Đại Đức, vừa mới bắt đầu hắn là quá giật mình Hứa Nhất Minh thân phận, cho nên, chờ đến Hứa Nhất Minh cùng Tô Lương Vân hướng Tặng đá lớn ra đi thời điểm. Mới phản ứng lại đây, hắn còn không có đem việc này nói cho cấp Tạng đá lớn đâu. Tạng đá lớn, ngươi không sao chứ? Lo lắng hắn đắc tội quý nhân Dương Đại Đức mở miệng hỏi. Không có việc. Gì, chính là một mình phải đi, ta đi mua tốt hơn đồ ăn, cho hắn làm đốn ăn ngon. Dương Tạng đá lớn cười nói. Nga, kia mau đi đi. Dương Đại Đức tưởng, cái này quý nhân cũng không tệ lắm. Hứa Nhất Minh thư phòng. Tô Lương Vân nhíu mày mà nhìn lướt qua, liền ở ghế trên ngồi xuống, ngươi có cái gì muốn nói? Ở ta cùng ngươi trở về phía trước, là có vài món sự tình tượng nói, Hứa Nhất Minh trầm mặt một hồi, tuy rằng mặt đối mặt vô biểu tình Tô Lương Vân, hắn trong lòng có chút khẩn trương. Lòng bàn tay cũng ở ra mồ hôi, bất quá, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà hắn cũng sẽ không biết, bảy đồng dạng không biểu tình mặt, hắn cùng đối diện người có bao nhiêu giống. Ngươi nói, tuy rằng tới phía trước, liền biết hắn đứa con trai này thực xuất sắc, Bất quá, hắn cũng tưởng tự mình xác nhận một chút, đối phương có hay không tư cách kế thừa Tô gia. Chúng ta có phải hay không trước lấy máu nhận thân một chút, ta tưởng cùng ngươi trả lời Tô gia, làm việc đầu tiên cũng là cái. Này, tuy rằng chúng ta rất giống, nhưng phàm là đều có vạn nhất. Tô Lương Vân nhướng mày, ngươi không tin ngươi nương. Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là, ngươi tin hay không. Hứa Nhất Minh cơ hồ khẳng định mà nói, ta cảm thấy ngươi là không tin. Hảo! Kỳ thật, lấy máu nhận thân sự tình, Hứa Nhất Minh không đề cập tới ra tới, hắn cũng sẽ nói, rốt cuộc xa như vậy khoảng cách mang về một cái nhi tử, nếu không phải thân sinh, hắn Tô Lương Vân chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái thiên đại chê cười, hắn như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta nương đã cả chồng, nàng một đôi chân cũng không thể dùng, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đều sẽ không ra Dương gia thôn, buông tha nàng, còn có nàng người nhà. Hứa Nhất Minh ở trong lòng châm trước một chút, đem việc này nói ra. Ta cho rằng ngươi trong lòng là hận nàng. Tô Lương Vân mở miệng nói. Hứa Nhất Minh không có phản bác, nàng là ta mẹ ruột. Ra Dương gia thôn về sau, ta không hy vọng. Nói như vậy còn từ ngươi trong miệng nói ra. Chỉ cần bọn họ thức thời, ta có thể buông tha bọn họ. Tô Lương Vân gật đầu, những người này, đối với hắn tới nói, râu ria, ngươi biết, ta là vì ngươi hảo, muốn ở Tô gia dừng chân, có như vậy một cái mẹ ruột đủ để hủy hoại cả đời. Ta hiện tại còn ở Dương gia thôn, còn có sao? Trên thực tế, liền như vậy ngắn ngủn nói chuyện, hắn đối đứa con trai này vừa lòng thật sự, rất ít người có thể ở đối mặt từ sinh ra liền chưa thấy qua thân cha trước mặt. Còn có thể làm được như thế bình tĩnh. Hứa Nhất Minh nhíu mày, kế tiếp chuyện này, hắn còn có chút rối rắm, không biết có nên hay không nói. Một Minh đúng không? Hứa Nhất Minh gật đầu. Ngươi là ta nhi tử, chỉ cần những chuyện ngươi làm, không đề cập tôi cho ít lợi, đều có thể lớn mật mà, buông tay đi làm, không cần có quá nhiều băn khoăn. Tô Lương Vân lộ ra một tia từ ái tươi cười. Hứa Nhất Minh ngẩng đầu nhìn hắn, ta việc hôn nhân, tính sao? Việc hôn nhân, Tô Lương Vân nhưng thật ra có. Chút ngoài ý muốn, thanh âm lớn một ít, người tới. Canh giữ ở bên ngoài hạ nhân lập tức đẩy cửa tiến vào, đi chuẩn bị một chén nước trong. Nghe được lời này, Hứa Nhất Minh sắc mặt có chút trắng bệch, hắn minh bạch đối phương ý tứ, lấy máu nghiệm thân, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu bọn họ là thân sinh phụ tử, như vậy, hắn việc hôn nhân liền về hắn quản. Nếu không phải, tự nhiên cũng liền không cần hỏi hắn. Tô gia hạ nhân động tác thực mau, đem nước trong phóng tới. Trên bàn sách, liền cung kính mà lui đi ra ngoài. Tô Lương Vân nâng lên tay phải, ngón cái dùng sức mà ấn ngón trỏ, bài trừ một giọt huyết, rơi xuống nước trong, tới phiên ngươi. Hứa Nhất Minh nhưng không có Tô Lương Vân như vậy bản lĩnh, tìm một cây châm, trát ở đầu ngón tay thượng, sau đó, nhìn tích nhập nước trong hai giọt huyết chậm rãi dung hợp. Đối với kết quả này, hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi vừa mới theo như lời việc hôn nhân, ta chỉ có thể nói cho ngươi, này, trong thôn cô nương, cho ngươi làm bên người nha hoàng đều không có tư cách. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trước mặt hài tử chính là con hắn, Tô Lương Vân biểu tình tùy theo như hòa không ít. Hứa Nhất Minh gật đầu, kia Dương Xuân Hoa đâu? Ngươi chỉ chính là kia đối Long Phượng thai trung muội muội. Tô Lương Vân xác nhận một chút. Là, Hứa Nhất Minh gật đầu, nàng không phải bình thường cô nương, ý của ngươi là, Hứa Nhất Minh mân miệng, ta tưởng ở đi phía trước, đem việc hôn, nhân định ra tới. Tô Lương Vân cau mày tự hỏi, kia cô nương xác thật là không bình thường, còn tuổi nhỏ là có thể làm hắn tài như vậy đại một cái té ngã, trưởng thành liền tính là nhân nữ tử thân phận mà xuất hiện các loại đoạn bản, cũng sẽ không so với hắn hậu viện này đó nữ nhân kém. Người nói đính hôn, là tượng lấy thê chi lễ cưới nàng. Hứa Nhất Minh gật đầu. Việc này, liền tính là ta đồng ý, cũng không có khả năng. Ngươi phải biết rằng, liền tính ta là Tô gia gia chủ, cũng không thể một. Tay che trời. Tô Lương Vân nghiêm túc mà tự hỏi sau khi, mở miệng nói. Bất quá, nếu là nạp thiếp nói, ta nhưng thật ra có thể gật đầu. Hứa Nhất Minh trong lòng phát khổ, nghe như là Dương Xuân Hoa trèo cao Tô gia. Nhưng hắn rõ ràng, nạp thiếp liền không cần phải nói, chính là hắn nguyện ý cưới, Tô gia cũng đồng ý, Dương Xuân Hoa cũng chưa chắc sẽ gật đầu. Hắn không nghĩ từ bỏ Tô gia cái này, có thể làm hắn trở nên nổi bật đại chỗ dựa, cũng không nghĩ từ đây liền cùng Dương Xuân Hoa trở thành hai cái thế giới người. Mừng miệng suy nghĩ hồi lâu, trong mắt do dự cùng dãy dụ biến mất, thay thế chính là kiên định. Tô Lương Vân nhìn hắn biến hóa, trong lòng rất là vừa lòng. Ngươi biết câu đối xuân sao? Biết. Vậy ngươi biết trước hết bán câu đối xuân chính là ai? Hứa Nhất Minh lại một lần hỏi. Tô Lương Vân sửng sốt, không phải là Dương Xuân Hoa đi. Hứa Nhất Minh gật đầu. Xe lăn ngươi hẳn là biết đi. Tô Lương Vân lại lần nữa gật đầu. Sau đó hỏi, cũng là nàng, được đến đáp án. Lúc sau, hắn có chút bừng tỉnh, khó trách đại danh đỉnh đỉnh Trần Thị Tĩnh Lâm, sẽ xuất hiện ở như vậy xa xôi trong thôn. Này đó nếu vẫn là không đủ, người hôm nay thấy học đường cách đó, không xa những cái đó sớm chút quá gì đồ vật không? Hứa Nhất Minh nói tiếp, những cái đó có ích lợi gì? Hứa Nhất Minh rủ mi, người có thể tự mình đi thể nghiệm một chút. Ta cũng không rõ ràng vài thứ kia rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng tiên sinh cùng Trần Đại Nhân đối cái kia đồ vật thực coi trọng. Ngươi tự cấp nàng tăng giá cả. Tô Lương Vân minh bạch Hứa Nhất Minh nói này đó dụng ý. Không đủ sao? Cũng đủ. Tô Lương Vân đứng dậy, đi, mang ta đi nhìn xem. Thân là Tô Gia gia chủ, hắn tự nhiên hết thảy đều này đây Tô Gia ích lợi làm trọng. Đang nghe đến những việc này sau, hắn nghĩ đến càng quan trọng một chút, đó chính là phía trước hư rớt đại môn cùng đột nhiên xuất hiện hố to, chỉ sợ thật là kia cô nương bút tích. Có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, hoàn toàn có tư cách vào. Bọn họ Tôi gia môn, hắn sỉ nhục, thiên kiến bè phái đều có thể vứt bỏ. Hứa Nhất Minh ngẩng đầu nhìn Tô Lương Vân, biểu tình không tính là hảo. Một Minh, ngươi phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, ngươi chính là Tô gia thiếu gia, có thể bị ngươi nhớ thương, hoặc là thân phận cùng ngươi ngang nhau hoặc là so ngươi cao, hoặc là chính là đối với ngươi hữu dụng quân cờ, trừ lần đó ra, không có mặt khác. Tiến vào phụ thân hình thức Tô Lương Vân, bắt đầu kêu lên nhà mình hài tử. Mặc kệ là nào một loại, đều phải dụng tâm, nhưng là, chỉ cần mục đích đạt tới là được, ấy nấy cái gì, hoàn toàn là không cần thiết cảm tình. Đến nỗi những cái đó có thể không người, hoàn toàn không cần để ý bọn họ cái nhìn, nghe hiểu chưa? Hứa Nhất Minh gật đầu. Nhớ kỹ là được, từ từ tới, thời gian một lâu, người thói quen, liền rất dễ dàng làm được. Tô Lương Vân nắm hắn tay, đi ra ngoài. Lúc này, Chương Tạng đã lớn còn không có trở về, Hứa Thị một người thấp thỏm mà ngồi ở trong viện, thấy Tô Lương Vân ra. Tới, Tô thiếu gia. Ngươi là cái người thông minh, hắn về sau đó là Tô gia thiếu chủ, ngươi hẳn là biết, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, càng không cần làm tự tìm tự lộ sự tình, minh bạch sao? Hứa Thị liên tục gật đầu, hiện giờ sinh hoạt nàng thực vừa lòng, tìm được có thể dựa vào nam nhân, không cần ở khắp nơi thông đồng, có hai cái không phải thực thông minh, nhưng đáng yêu hiếu thuận nhi tử, đến nỗi Hứa Nhất Minh đứa con trai này, nàng cũng biết nàng cái này mẫu thân cũng. Không xứng chức. Chỉ là, ở nàng xem ra, người cùng người chi gian là coi trọng duyên phận, liền tính là huyết mạch tương liên thân nhân cũng là như thế. Nàng trước kia cho rằng cùng Hứa Nhất Minh như vậy mẫu tử quan hệ, cũng không có cái gì không đúng, chờ đã có đầu to cùng nhị đầu lúc sau, cái loại này nùng liệt cảm tình một lần làm nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Cũng đúng là ở thể hội quá chân chính mẫu thân là bộ dáng gì về sau. Nàng mới hiểu được, nàng cùng Hứa Nhất Minh chi gian, mẫu tử tình, chuyên đạm bạc. Này đối với bọn họ tới nói, cũng không có cái gì không tốt, nhìn xem, ít nhất đối mặt kế tiếp chia lìa, hai người đều không cảm thấy có cái gì khó chịu. Đại nhân, Tô gia chủ bọn họ hướng công viên trò chơi đi. Học đường trong viện nội, Trần gia người tới hồi báo. Trần công bá nhíu mày, nhìn về phía Trần Tĩnh Lâm. Mà Trần Tĩnh Lâm cũng là sửng sốt, trong thôn nhưng có người đi theo. Hứa Nhất Minh, người tới cũng không biết hắn còn có tính không trong thôn người. Theo sau, liền hiểu được, Hứa Nhất Minh là cái thực thông minh hài tử, hắn đây là tự cấp chính hắn tăng giá cả. Công bá, sự tình hôm nay, đặc biệt là Tô Lương Vân động tác, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho gia chủ. Trần công bá gật đầu. Đừng nhíu mày. Mấy thứ này, chúng ta Trần gia hài tử đều đã chơi ra trăm ngàn trọng hoa dạng, cho dù Tô gia chủ nhìn đến lại như thế nào, chúng ta đã dẫn đầu bọn họ đã nhiều năm, nên thỏa mãn. Trần Tĩnh Lâm cũng không phải không thèm để ý, chỉ là, hắn biết rõ, mấy thứ này có thể bảo mật nhiều năm như vậy, đã thực hảo. Trần Công Bá ngẫm lại cũng là, ta có chút ngoài ý muốn, kia hài tử tựa hồ sốt ruột chút, lấy hắn thông minh, không nên không biết hắn đem nơi này sự tình nói cho Tô Lương Vân, ý nghĩa cái gì? Chúng ta chung quy là người ngoài, mà Tô Lương Vân là hắn thân sinh phụ thân, đó là bất đồng. Nhưng mà, Trần Tĩnh Lâm như vậy trấn định cũng không có bảo trì bao lâu, đương Tô Lương Vân thể hội quá kia sở hữu món đồ chơi về sau, trong lòng khiếp sợ là cùng Trần Tĩnh Lâm, bọn họ lúc ban đầu kiểm tra sức khỏe khi không có gì khác biệt. Phụ thân, Hứa Nhất Minh lần đầu tiên mở miệng kêu lên, làm Tô Lương Vân tâm tình càng tốt, yên tâm, việc này phụ thân cho ngươi làm chủ. Sau đó, mang theo vẻ mặt khích ý tươi cười xuất hiện ở Trần Tĩnh Lâm bọn họ trước mặt, mở miệng theo như lời nói thiếu chút nữa khiến cho Trần Công Bá thất thố. Tô gia chủ ý tứ, là làm Tô thiếu chủ Hoài Dương Xuân Hoa đem hôn sự định ra tới. Trần Tĩnh Lâm, cao mày hỏi, chữ đều không tin. Trần Công Bá nhìn về phía Trần Tĩnh Lâm. Việc này cũng không phải ta có thể làm chủ, nếu là Tô gia chủ cố ý, có thể đi Dương gia cầu hôn. Trần Tĩnh Lâm cười nói. Chỉ cần Tĩnh Lâm tiên sinh không ngăn cản, chờ sự tình thành về sau, trở lại Giang Lăng, ta sẽ cho Trần gia chủ bị một phần hậu lễ, làm cảm tạ. Chỉ là Trần gia chủ thu được tạ lễ thời điểm, sẽ là cái dạng gì tâm tình, liền không ở hắn suy xét trong vòng. Tô gia chủ nói đùa, ta cũng không phải kia cô nương gia. Mẹ, tự nhiên không thể nói ngăn cản hai chữ. Trần Tĩnh Lâm nắm chặt cây quạt, cười nói. Chờ đến Tô Lương Vân sau khi rời khỏi, Trần Công Bá có chút sốt ruột, Tĩnh Lâm. Công Bá, bình tĩnh, Dương gia là cái dạng gì người, ngươi đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm sao? Trần Tĩnh Lâm đứng dậy, ngươi hiện tại yêu cầu làm sự tình, chính là lập tức hồi huyện thành, triệu tập thuộc hạ mọi người, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị tốt, để ngừa ngăn Tô Lương Vân mạnh bạo. Trần Công Bá ngạc nhiên, theo sau đi theo cười, Dương gia người. Tuy rằng rất nhiều phương diện ở hắn trong mắt đều lên không được mặt bàn, nhưng nhân phẩm lại là không có vấn đề. Bởi vì sự tình lần trước, liền tính Tô Lương Vân không tính là Dương gia kẻ thù, nhưng cũng tuyệt đối là bọn họ thập phần chán ghét người, bay lên cành cao biến phượng hoàng như vậy dù hoặc, vẫn là có người có thể để được. Tĩnh Lâm, người ý tứ, Tô Lương Vân có khả năng sẽ ngạnh tới. Không nên a, hắn không ngu ngốc, nơi này chính là Giao Châu. Hắn chỉ sợ đã nghĩ đến Giang Lăng, phía trước phá rớt cửa thành cùng đột nhiên xuất hiện hố to, đều cùng Dương Xuân Hoa có quan hệ, nếu đổi thành ngươi, ngươi không muốn biết sao? Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, bất quá, ngành tới khả năng tính vẫn là rất nhỏ, nhưng cũng muốn dĩ vãn vạn nhất. Trần Công Bá gật đầu, sau đó mang theo người rời đi. Về đến nhà về sau, Dương Xuân Hoa huynh mùi hai, liền cảm giác được thân cha hòa thân nương mỗi cách một đoạn thời gian liền, sẽ xem bọn họ. Liếc mắt một cái, thấy bọn họ còn ăn ăn ổn ổn mà ngồi ở chỗ kia, mới yên tâm xuống dưới. Chuyện như vậy, nàng cũng không tính toán khuyên, chờ đến tôi gia chủ sau khi rời khỏi, thì tốt rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ vừa mới dùng qua cơm trưa, Tô Lương Vân liền mang theo Hứa Nhất Minh tới cửa. Dương gia người bao gồm Dương Thiên Hữu ở bên trong, đều phòng bị mà nhìn hắn, mà Dương Xuân Hoa huynh mùi hai, trước tiên bị bọn họ nhét vào mặt sau cùng. Tô gia chủ, đại giá quang lâm, chính là, có việc. Dương Thiên Hữu trực tiếp mở miệng nói. Dương huyện thừa, đây là các ngươi đạo đại khách, không mời chúng ta đi vào. Tô Lương Vân phản phất không có thấy Dương gia kia từng đôi đề phòng ánh mắt, vẻ mặt chân thành mà nói, ta biết các ngươi còn để ý phía trước sự tình. Chỉ là, các ngươi đều hiểu lầm, ta Tô Lương Vân tuy rằng rất muốn đứa con trai, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp, nếu ta thật sự làm như vậy diệt sạch nhân tính sự tình, còn như thế. Nào thống lĩnh toàn bộ Tô gia, ở Giang Lăng lại như thế nào dừng chân? Tô Lương Vân nói được quá lời lẽ chính đáng, làm Dương gia người đều sinh ra một loại hay là thật sự hiểu lầm hắn cảm giác. Dương Xuân Hoa ở trong lòng trợn trắng mắt, ngươi chính là cái không có nhân tính người, hảo sao? Tuy rằng hắn nói được tích thủy bất lậu, bất quá, nàng muốn phản bác nói, cũng không phải không có cách nào. Chỉ là, nàng muốn biết, này Tô Lương Vân rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta biết ta nói cái. Chị đều không tin, chính là, các ngươi ngẫm lại, bắt lấy bọn họ người cùng ta có cái gì quan hệ? Tô Lương Vân mở miệng nói, toàn bộ Giang Lăng người đều biết ta cầu tử sốt ruột. Khi Triệu Chính Đức đúng là nhìn trúng điểm này, nghĩ vậy chàng ác độc biện pháp, lại bởi vì Triệu gia đã từng có song thai sinh ra, cho nên, mới động tâm tư, nghe được các ngươi nơi này. Nghe một chút hắn lời này nói, rõ ràng đều nói cái gì đều không tin, còn lại nha lại nhãi mà nói cái không để yên. Hắn muốn, vì hắn hai cái nhi tử mưu một cái tiền đồ, cho nên, mới mang theo hai đứa nhỏ cầu đến ta trước mặt, Tô Lương Vân mở miệng nói. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nếu là ta tán đồng như vậy biện pháp, lại như thế nào sẽ phóng hai đứa nhỏ rời đi? Dương gia người đều sắp bị hắn thành khẩn thái độ, nói có sách mách có chứng nói thuyết phục. Không phải bởi vì ngươi có một mình đứa con trai này sao? Dương Thiên Hữu mở miệng nói, ai lại sẽ ngại nhi tử nhiều? Tô Lương Vân lúc này là vẻ mặt thương. Tâm, các ngươi con cái thành đôi. Tự nhiên không thể lý giải ta, một đống lớn nữ nhi, lại không có một cái kế thừa hương khói nhi tử ra sao loại tâm tình. Ta mấy năm nay, vẫn luôn không ngừng làm tốt sự, chính là hy vọng ông trời có thể ban cái ta một cái nhi tử. Các ngươi ngẫm lại, ta sẽ dùng như vậy không có một chút căn cứ, lại thương thiên hại lý sự tình sao? Như vậy tổn hại âm đức, ta còn có thể có nhi tử sao? Dương Đại Xuyên đám người nghe hắn như vậy thanh âm và tình cảm phong phú. Nói, nơi nào còn có thể không hiểu, đối hắn hỏa khí, cũng bị chuyển dời đến cái kia chưa bao giờ có đã gặp mặt Triệu Chính Đức, trên người. Bất quá, liền tính này cũng không phải ta ý tứ, ở chỗ này, ta còn là phải hướng các ngươi nhận lỗi, rốt cuộc nếu không phải bởi vì ta sinh không ra nhi tử, cũng sẽ không có Triệu Chính Đức tự tiện làm chủ, cho các ngươi đi theo chấn kinh, làm hai đứa nhỏ chịu khổ. Nói xong lời này, còn thật sâu mà cúc một cung. Tô gia chủ, nếu không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần như thế, mau chút tiến vào ngồi đi. Xin không ra nhi tử lời này, dẫn tới Dương gia các đại nhân thật sâu đồng tình. Thành thân 7 năm đều không chỗ nào ra Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương, càng là tràn đầy thể hội, chống bọn họ nhân gia như vậy đều áp lực 10 phần, huống chi là đối phương như vậy có thân phận quý nhân, nhật tử khẳng định rất khổ sở. Dương Thiên Hữu tuy rằng trong lòng vẫn là có hoài nghi, bất quá, cũng không có ngăn cản. Kế tiếp, Tô Lương Vân. Thái độ cùng hắn ngôn ngữ, làm Dương gia người đối hắn bắt đầu có hảo cảm, hơn nữa không ngừng mà ở dâng lên. Dương Xuân Hoa tuy rằng vô ngữ, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ có bọn họ đơn thuần người nhà, sao có thể sẽ là Tô Lương Vân đối thủ, bất quá, nàng không nóng nảy, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi. Quả nhiên, một canh giờ qua đi, Dương gia người cùng Tô Lương Vân đều đã liêu thật sự khai. Kỳ thật, ta hôm nay tới còn có mặt khác một việc, chính là giống vì ta nhi tử. Hướng các ngươi cầu hôn. Tô Lương Vân mở miệng nói. Cầu hôn. Dương Đại Xuyên bọn người là không hiểu ra sao, sau đó nhìn về phía Dương Xuân Mai tỷ muội, bởi vì các nàng tuổi cùng Hứa Nhất Minh gần. Đúng vậy. Chỉ là đem việc hôn nhân định ra tới, chờ đến hai người đều sau khi thành niên, lại thành thân, Tô Lương Vân cười nói, đối tượng là nhà các ngươi tiểu hoa nhi. Dương Xuân Hoa ngẩng đầu, nhìn Tô Lương Vân thân thiết tươi cười, cũng đi theo cười. Không được, ta không đồng ý. Dương, gia người còn đang suy nghĩ chuyện này, một cái kiên quyết thanh âm như là gào rống giống nhau, ở nhà chính nội vang lên,